Chương 3651, tập kết Diệp gia vô số khí vận tạo ra thiên tài. Đông Châu khi nào xuất hiện như thế một tôn yêu nghiệt? Nhìn thấy người này, Quân Tử Nho, Diệp Thiên Đạo, thậm chí liền Không Huyễn cũng hơi thần sắc ngưng trọng. Nhất là cái kia 6 tôn quỷ thần hóa thân, như là từ tu la địa ngục bên trong leo ra, dù chỉ là cái kia toàn thân phóng lên tận trời tà ác mùi huyết tinh, liền đầy đủ để thánh hoàng chạm vào chết ngay lập tức. Cái kia gào thét mà ra, phảng phất địa ngục thâm nguyên truyền đến gào thét, càng làm cho mấy người thần hồn đều hứng chịu tới cực lớn xung kích. Lý Diệp khá tốt, cái kia vô hình xung kích trực tiếp bị hắn thánh thể tiểu thành triệt tiêu chí ít 5/6, dù là còn lại tại hỗn độn chi hỏa trước mặt cũng bất quá chỉ là hồi phi yên diệt. Thế gian không có bất kỳ vật gì có thể chạm đến nguyên thần của hắn cùng hồn phách. Đây coi là không phải xem như một loại khác trên ý nghĩa nguyên thần bất diệt. Hơi tự rêu cười một tiếng, mặc dù bây giờ cơ hồ không có bất luận kẻ nào cùng lực lượng có thể chạm đến nguyên thần của hắn hồn phách, nhưng nếu là cứ thế mãi, cuối cùng sẽ có một ngày nguyên thần của hắn sẽ bị hỗn độn chi hỏa triệt để thôn phệ. Đến lúc đó, coi như là chân chính hình thần câu diệt, liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Trong 4 người, Lý Diệp phản ứng là bình tĩnh nhất. So với 3 người khác kinh ngạc, khi nhìn đến đối phương một sát na kia, kỳ thật liền đã đoán được thân phận của hắn. Hạ Lan Thiên Lãng, toàn bộ Đông Châu, có thể trên tu vi thậm chí áp qua Diệp Thiên Đạo vị này vô địch thiên tiêu, cũng duy có mấy trăm ngàn năm trước, đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế cùng ở một thời đại, tuyệt thế đỉnh phong vô địch chỗ, lại cuối cùng không địch lại Hoành Thiên Đại Đế, lựa chọn phong ấn chính mình chìm ngủ thẳng tới bây giờ mới tỉnh lại Hạ Lan ra một đời vô địch. Đây cũng không phải là Lý Diệp lần thứ nhất cùng Hạ Lan Thiên Lãng gặp gỡ, chỉ bất quá mấy lần trước, đối phương đều vẫn chưa vận dụng chân thân đến đây. Mặc kệ là phân thân vẫn là đoạt xá người khác thân thể, đều thể hiện ra có thể so với đế bảng trước 3 phía trên thực lực kinh khủng. Nương theo lấy bước vào tòa đại điện này, Hạ Lan Thiên Lãng trong 2 con người, căn bản không nhìn thấy người bình thường có khả năng có sinh mệnh chi hỏa, chỉ còn lại đen như mực thâm thúy như là kiểu lưu giống nhau lô đen. Có thể từ trên thân hắn, lại rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia tràn đầy vô cùng huyết khí. Các ngươi có thể xuất hiện ở đây, ngược lại là có tư cách trở thành bản tọa ngày khác đăng lâm trên 9 tầng trời, tọa hạ tiên phong đại tướng. Thanh âm trầm thấp yếu ớt mà ra, Hạ Lan Thiên Lãng ánh mắt đảo qua mấy người, lại như là một vị quân vương đang dò xét con dân của mình. Trong mắt hắn, trong thiên hạ này, trừ Hoành Thiên Đại Đế cái kia quái vật kinh khủng bên ngoài, căn bản không có người là đối thủ của hắn. Chu, tiên của tôi dọn, vẹn vẹn một bộ phân thân, là đủ hoành áp thế gian hết thảy thiên tài. Càng đừng nói, giờ phút này hắn càng là chân thân trực tiếp vượt qua mà đến, dù là một ánh mắt, cũng đủ để cho đại giáo thánh tử nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Rõng rạc. Vâng! Diệp Thiên Đạo giận hừ một tiếng. Hắn loại nào kiêu ngạo, toàn bộ Đông Châu lấy hắn vi tôn. Thậm chí hắn đã sớm nắm giữ độ kiếp vô liếng, lại chậm chạp không có dẫn tới đế kiếp. Hết thể chỉ vì càng lớn dạ tâm. Đại đế! Vô số và năm, bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, vô địch thiên tiêu, từ ngàn xưa cường giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới trường sinh. Trong mắt hắn lại dễ như trở bàn tay. Hắn muốn không chỉ có riêng chỉ là đại đế, mà là đại đế phía trên, chân chính có thể chúa tể tam giới 9 vực vạn vật sinh linh, trưởng khống thiên địa, cùng ngày vi tôn. Thiên đế. Đây mới là Diệp Thiên Đạo dạ tâm. Một tiếng tức giận hừ, hắn trực tiếp vung tay hóa thành đại đạo trưởng ấn. Trung quanh hư không đều bị một trưởng này bao phủ hóa thành bối bạm, càng có pháp tắc diễn hóa, hóa thành vô địch phong mang. Một trường này mới ra, đủ để cho thánh quân hoảng sợ thất sắc. Trong đó đại đạo pháp tắc cơ hồ đã diễn hóa đến hoàn mỹ bước, so với thánh quân miễn cưỡng vận dụng thiên địa pháp tắc, đại đạo lực lượng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vâng! Không gian đập nát, thậm chí hóa thành hủy diệt phong bạo càn quét hết thảy. Nhưng mà lại đột nhiên nhìn thấy một cái tay từ trong đó ruôi ra, nhẹ nhàng bóp, liền đem hết thảy hóa thành hư vô. đối với đại đạo pháp tác trưởng không đáng giá khen ngợi, đáng tiếc, nhưng vẫn là quá yếu. Thinh linh chính là Hạ Lan Thiên Lãng, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Liền không gian đều ở đằng kia nhẹ nhàng một trưởng hạ hóa thành bối bạm, có thể hắn đừng nói thụ thương, liền góc áo đều không có tổn hại nửa phần. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên Đạo sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Từ hắn sinh ra ngày, liền cơ hồ bao phủ tại vô địch quang hoàn phía dưới. Toàn bộ Đông Châu Diệp gia, thậm chí liền những ngủ say kia mấy trăm ngàn năm lão tổ đều bị kinh động. Càng có Phi Dương Thiên Đế đặc biệt trực tiếp truyền thụ cho hắn Thiên Đế cổ kinh. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đứng ở thế nhân không cách nào tưởng tượng độ cao. Chỉ tốn 50 năm, liền đăng lâm toàn bộ Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh điểm. Bỏ ra trăm năm thời gian, thậm chí liền Thánh Quân cũng không dám cùng hắn chính diện giao thủ. Cho dù Lý Diệp xuất hiện, dẫn đến vô số người trong bóng tối đem hắn so sánh cùng, có thể hắn chưa hề để ở trong lòng. Một cái đê tiện không được cho phép tồn tại ô uế huyết mạch, nếu không phải Diệp gia có mấy vị lao tổ còn tại kiên trì, sớm đã có người đem Lý Diệp triệt để từ trên đời này xóa đi. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Hạ Lan Thiên Lãng khinh miệt, khơi dậy nội tâm của hắn cao ngạo. Giờ phút này bọn hắn cũng là đoán được Hạ Lan Thiên Lãng thân phận, đối với vị này đã từng có lớn lao huy danh, một trận hoành áp một thời đại đông đảo vô địch thiên kiêu che đời thiên tài, tự nhiên cũng không dám xem nhẹ. Đại đạo ánh sáng hóa thành một tôn pháp tướng, trực tiếp ầm vang đưa ra. Đông. Trong nháy mắt đó, một phiến thiên địa diễn hóa mà thành, trong đó càng lại như là có pháp tắc đang diễn hóa. Thấy cảnh này, quân tử Nho không trải qua cảm thán lên tiếng, Đông Châu Diệp gia có này lần nhi chính là tập kết triệu năm khí vận hạ kết quả, chỉ là lại thật đáng giá a. Có một số việc, thậm chí liền Đông Châu Diệp gia những lao tổ kia đều cũng chưa chắc biết được. Có thể Nho môn lại khác, Diệp Thiên Đạo loại này triệu năm đều chưa chắc có thể đản sinh thiên chi kiêu tử, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy xuất thế. Đông Châu Diệp gia mặc dù nội tình thâm hậu, mấy triệu năm lắng đọng xuống xa không phải bình thường đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia có thể so sánh. Nhưng cũng không cách nào có loại này khí vận, dù sao loại này thiên tài một khi để chứng đạo đăng lâm cựu thiên, tất nhiên sẽ hoành áp một thời đại, thậm chí chúa tể toàn bộ tam giới chín vực. A-di-đà Phật, Đông Châu Diệp gia đã muốn hoành áp toàn bộ Đông Châu, tự nhiên cần chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là đáng tiếc năm đó Phi Dương Thiên Đế, vẫn là có một cơ hội có thể đột phá đi lên. Không huyễn khẽ cười nói, trên thân Phật quang càng phát ngưng thực, như là hóa thành hắn kim thân. Càng có La Hán Pháp tướng xem như hộ pháp, trận mắt kim cương cầm trong tay kim cương sử đưa ngang trước người. Lý Diệp khẽ như mày, cũng nghe được Diệp Thiên Đạo xuất thân tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Bất quá giờ phút này, ba người lại có chút dừng lại. Trung quanh thiên địa nháy mắt vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Có thể trong nháy mắt đó bọn hắn đều thấy được bởi vì Diệp Thiên Đạo cùng Hạ Lan Thiên Lãng giao thủ, trực tiếp đánh nát thiên địa. Nếu không phải nơi đây có thượng cổ lực lượng cường đại thủ hộ, liền vừa rồi trong nháy mắt đó, chí ít có thể để cho phương viên trăm dặm thiên địa trực tiếp chôn vùi triệt để biến mất. Một bóng người bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng càng là treo một vệt đỏ tươi. Nhìn kỹ, chính là danh xưng Đông Châu không người có thể địch, hoành áp toàn bộ cùng thế hệ không dám không theo Diệp gia Thiên Long. Diệp Thiên Đạo. Chương 3652, loại nào quái vật? Nhìn thấy một màn này, quân tử Nho không huyễn lần lượt nhướng mày. Lý Diệp càng là ánh mắt ngưng lại. Nhìn thấy Diệp Thiên Đạo phía sau sáu tôn đại đạo pháp tướng chí ít có ba cái ảm đạm phai mờ, rõ ràng chính là vừa rồi cái kia một chút, kém một chút đem hắn ba loại đại đạo pháp tướng triệt để đánh nát. Cái này tuyệt đối là hoảng sợ nghe nói. Bởi vì đại đạo pháp tắc một khi ngưng tụ, cơ hồ chính là thế gian hết thể lực lượng chỗ không cách nào phá hư, áp đảo vạn vật linh phía trên một loại hư ảo hóa thân. Chưa từng nghe qua có cường giả ngưng tụ đại đạo pháp tướng bị triệt để đánh nát, cho dù là bị xé nứt, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa ngưng tụ. Đó là chân chính bất tử bất diệt, nương theo lấy tu vi cảnh giới càng cao, càng phát ra khủng bố pháp tướng. Có thể cùng Hoành Thiên Đại Đế tại một thời đại tranh phong, còn cuối cùng toàn thân trở ra, Hạ Lan gia vị này đích thật là khoáng cổ thức kim. Quân tử Nho phát ra cười khổ âm thanh, đối với Hạ Lan Thiên Lãng vị này che đời thiên tài, Nho môn tự nhiên cũng hao tốn một phen tâm huyết. Mấy trăm ngàn năm trước, nếu không phải Hoành Thiên Đại Đế xuất hiện, toàn bộ Đông Châu căn bản là bị Hạ Lan gia giẫm tại lòng bàn chân. Cho dù là Đông Châu Diệp gia, đều kém một chút chắp tay nhường ra Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia danh hiệu. Thật muốn tính toán ra, Hạ Lan Thiên Lãng bối phận so Phi Dương Thiên Đế còn cổ lão hơn. Dù sao Phi Dương Thiên Đế quật khởi chính là 30 vạn năm trước, lúc kia Hạ Lan Thiên Lãng đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Thiên Đạo thần sắc vừa kinh vừa sợ. Phía sau nguyên bản hóa thành luân hồi chi luân lục đạo pháp tắc, trong đó ba cái phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn dập tắt. Không có khả năng. Đại đạo pháp tắc vô ảnh vô hình. Dù là bị xé nát đều không tổn mảy may. Ngươi đến cùng như thế nào làm được? Lần thứ nhất, Diệp Thiên Đạo cảm thấy nguy cơ. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ngưng tụ ba loại đại đạo pháp tắc tại vừa rồi một nháy mắt, lại bị lực lượng nào đó cưỡng ép thôn phệ một bộ phận. Mặc dù cũng không phải là toàn bộ, coi như bị thôn phệ xé rách cái kia bộ phận, kém một chút liền để hắn ba loại đại đạo pháp tắc triệt để băng liệt. Vậy cơ hồ là không cách nào tưởng tượng kết quả. Đại đạo pháp tắc băng liệt biến mất, ngàn triệu năm đến, cơ hồ chưa từng nghe nghe. Cũng chẳng trách Hồ Diệp Thiên Đạo hoảng sợ thất sắc, lập tức không giữ được bình tĩnh. Đừng nói là hắn, liền quân tử Nho, không huyễn hai người, đều hơi biến sắc mặt. Cửu hữu lực lượng. Lý Diệp đột nhiên mở miệng, nhưng trong nháy mắt để mấy người đồng thời đổi sắc mặt. Hạ Lan Thiên Lãng càng là khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt căn bản phảng phất đều bị đen như mực cửu u sở chiếm cứ, đồng thời một cỗ băng lãnh u hàn khí tức trực tiếp tại sau lưng của hắn hóa thành một vùng tăm tối thế giới. Quả nhiên là cửu u bên trong mới có mẫn diệt tan mòn. Nhìn thấy như thế, quân tử Nho cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời không huyễn trên thân kim sắc Phật quang càng giống là gặp được thiên địch, kim quang vạn trượng. Trên mặt của hắn càng là hiện ra trách trời thương dân một mặt, La Hán Kim Cương trừng mắt trợn lên. Cửu U. So trong truyền thuyết địa ngục càng thêm tà ác cùng sâu không thấy đáy quỷ thần chi địa. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Lan Thiên Lãng ngưng tụ ra tới nói, dĩ nhiên là tà ác như thế một mặt. Hạ Lan gia cũng không phải là lấy đạo này mở, không nghĩ tới lại có người rơi vào đạo này. Quân tử Nho khẽ lắc đầu. Đại đạo 3000, bất kỳ người nào đều sẽ ngưng tụ đạo thuộc về mình, cái kia cũng không phải là đại đạo pháp tắc mà là chân chính tại một ngày dung nhập chính mình nguyên thần đại đạo. Như là không huyễn đi chính là Phật đạo, mà hắn thân là Nho môn truyền nhân, tự nhiên ngưng tụ chính là Nho đạo. Cửu U chi đạo, cái này nhưng là chân chính đem chính mình rơi vào vực sâu, vinh thế đều không thể thoát khỏi. Lý Diệp trước đó liền có cảm giác, nhiều lần gặp gỡ Hạ Lan Thiên Lãng phân thân, đều phát giác được trên người đối phương có một loại quen thuộc lại không ai có thể hơn đồ vật. Cùng hắn huyết hải sinh ra cộng minh, nhưng lại giống như là hấp dẫn hắn muốn triệt để thôn phệ con mồi. Bây giờ hắn mới minh bạch vì sao như thế. Cửu U chi đạo. Thế gian tà ác nhất đại đạo hóa thân. Nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy mê hoặc là... Trong cơ thể hắn huyết hải dĩ nhiên điên cuồng muốn thôn phệ đối phương cửu u chi đạo. Tựa như là thấy được nhất màu mỡ con mồi, nếu không phải hắn còn có thể áp chế, đã sớm hóa thân huyết hải thôn phệ hết thảy. Chẳng lẽ trong cơ thể ta vật kia, so cửu u còn muốn càng thêm tà ác? Hắn thấy, lực lượng không có chính tà phân chia, cho dù là cửu u còn là ma đạo, đều chỉ là thiên đạo biến thành vạn vật pháp tắc hạ một mặt. Tựa như là trong cơ thể hắn huyết hải, rõ ràng có thể thôn phệ vạn vật. Nếu là hắn nguyện ý, cho dù là thánh quân hắn đều có thể đủ một cái nuốt vào. Diệp Thiên Đạo sắc mặt xanh xám, cửu u chi đạo, chính là thế gian tà ác nhất đại đạo hóa thân, so với hắn ngưng tụ đại đạo không thể nghi ngờ có chỗ khắc chế. Ở sau lưng của hắn, lục đạo luân hồi ẩn ẩn có sụp đổ chi thế, lại hiện ra một tòa thiên sơn. trực tiếp sẽ lung lay sắp đổ lục đạo luân hồi ép xuống. Quả nhiên là Diệp gia tiên cảnh chi thành. Nhìn thấy tòa nào tiên sơn, như cùng một mảnh tiên cảnh, phía trên càng là có tiên nhạc vang lên, vô số tiên cầm ẩn hiện. Càng có tiên cung hiện hình, tựa như tiên giới. Tự nhiên đây cũng không phải là chân chính tiên giới, mà là Diệp Thiên Đạo bản thân ngưng tụ đạo hóa thân. Tiên cảnh chi thành, không nghĩ tới hắn bây giờ liền đã ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu, nếu là chờ hắn đem đạo chân chính dung nhập trong đó đủ để mở ra một mảnh tiên cảnh, diễn hóa vạn vật pháp tác. Đạo hóa thân, đồng thời càng là ẩn ẩn siêu thoát tam giới bên ngoài tiên cảnh. Vẹn vẹn cái này một tòa tiên sơn, liền đầy đủ đem thánh quân trấn áp. Muôn đời thoát thân không được. Diệp Thiên Đạo có chút hừ lạnh, bên trong ngọn tiên sơn lập tức có từng vị thiên binh thiên tướng bay ra, tùy tiện một cái đều có thánh hoàng tương đương tu vi. Những thiên tướng kia càng là so với một chút đại giáo lao tổ đều không thua bao nhiêu. Ngược lại tùy theo mà lên, một vùng tăm tối bên trong, lại có từng tôn quỷ thần từ trong đó leo ra. Một cái liền có thể đem thiên binh nuốt vào. Càng có mấy trăm trượng hơn ngàn trượng cửu u ma thú một cước trà đạp, lập tức thiên băng địa liệt. Những thiên tướng kia cũng bị quét ngang mà ra, trong tay mang theo tiên quang binh khí đứt thành từng khúc. Một bước bại, từng bước bại. Cho dù là có tiên sơn trấn áp, nhưng cũng ngăn cản không nổi cái kia vô cùng vô tận cửu u lực lượng. Vâng! Diệp Thiên Đạo cả người bay tứ tung mà ra. Há miệng liền phun ra màu tím đen cục máu, cái kia rõ ràng bị cửu u lực lượng xâm nhập trong cơ thể, bất quá nháy mắt bị hắn bức ra ngoài thân thể. Trên người hắn đế khí bảo giáp càng là xuất hiện một đạo màu đen vết rạn, liền trong đó Diệp ra một vị nào đó đại đế lưu lại ý chí đều không thể trong thời gian ngắn chấn áp xuống dưới. Hoành áp một đời, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân tử Nho cười khổ, Diệp Thiên Đạo cũng không phải là quá yếu. Lấy thực lực của hắn toàn bộ Đông Châu cơ hồ không có người có thể đứng tại hắn đồng dạng độ cao. Thậm chí vẹn vẹn 6 loại đại đạo pháp tắc biến thành lục đạo luân hồi liền đầy đủ quét ngang đế bảng trước 10 tất cả mọi người. Cho dù là Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên loại kia thiên kiêu liên thủ, đều chưa chắc có thể ngăn cản mấy chiêu. Có thể hết lần này tới lần khác, vẫn bại. Năm đó có thể đem loại quái vật này đều bức có phải hay không phong ấn chính mình. Tị thế không ra chờ đợi mấy trăm ngàn năm mới dám thức tỉnh Hoành Thiên Đại Đế, lại là loại nào tuyệt thế phong thái. Hạ Lan Thiên Lãng tuyệt đối là vượt qua thế nhân tưởng tượng quái vật. Nhưng mà hắn lại bị một người làm cho phong ấn tự thân, ngủ say mấy trăm ngàn năm. Chương 3653, Liên Thủ. Diệp gia tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của bản tọa. Du dương thanh âm trầm thấp như là kiểu u ma âm sỏ lỗ thai, càng là chấn động đến chung quanh toàn bộ đại điện hư không sóng gió nổi lên. Có thể tùy theo có một cỗ lực lượng từ đại điện chỗ sâu truyền ra, trực tiếp đem cái này vô cùng kinh khủng, thậm chí liền thánh hoàng đều chạm vào chết ngay lập tức kiểu u ma âm vỡ nát. A. Hạ Lan Thiên Lãng khẽ ngẩng đầu, trên mặt của hắn không nhìn thấy một tia huyết sắc. Phảng phất là một cái chết đi vô số vạn năm lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì mục nát thể xác. Nhưng chính là như thế một cái nhìn như nhỏ yếu thể xác, lại ẩn giấu đi chí cao vô thượng đại đạo cùng lực lượng kinh khủng. Xem ra thượng cổ đại năng lưu lại chấn phong bây giờ vẫn là không có yếu bớt. Quân tử Nho khẽ cười nói, trong ánh mắt thoáng hiện cơ trí quang mang, Hạ Lan Thiên Lãng. Ngươi bây giờ cưỡng ép vận dụng ngươi chính mình bản tôn nhục thân, liền không sợ chống đỡ không nổi trong cơ thể ngươi cái kia ngập trời sâu như biển cửu u lực lượng. Lời vừa nói ra, Hạ Lan Thiên Lãng nghe vậy trực tiếp biến sắc. Diệp Thiên Đạo càng là ngưng thần nhìn lại, trong hai con ngươi xẹt qua đạo đạo vô địch phong mang. Cũng chính là Lý Diệp cùng Không Huyễn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không Huyễn toàn thân kim sắc Phật quang bao phủ. Đối với đản sinh tại cửu U Ma vực, tà ác vốn là mẫn cảm nhất. Từ Hạ Lan Thiên Lãng xuất hiện một khắc này, kỳ thật liền phát hiện bí mật của hắn. Ngược lại là Lý Diệp, ánh mắt của hắn chớp động, đột nhiên minh bạch vì sao Hạ Lan Thiên Lãng trước 3 lần 4 lượt ở sau lưng có hành động. Nhục thể của hắn đã sớm tiếp cận mục nát, chỉ bất quá dựa vào một tia bản mệnh chân nguyên cưỡng ép duy trì không co sụp đổ, nhưng lại không có khả năng vĩnh viễn duy trì. Kể từ đó, ngược lại là có thể lý giải Hạ Lan Thiên Lãng phong ấn chính mình mấy trăm ngàn năm sau khi tỉnh dậy, lại mỗi lần vận dụng phân thân, thậm chí đoạt xá Hạ Lan ra một chút tuổi trẻ thiên tài nhục thân, nhưng lại chưa bao giờ hiện ra qua hắn chân chính bộ dáng. Nếu không phải lần này luân hồi tháp mở ra, chạy tiên duyên mà đến, thậm chí liền Hạ Lan ra không ít người, bao quát một chút lao tổ đều chưa bao giờ thấy qua hắn bản tôn đến cùng là dáng dấp ra sao. A-di-đà Phật, thí chủ nhục thân đã sớm mục nát, gì không để xuống tâm ma, sớm đăng thế giới cực lạc. Đạo đạo Phật quang tựa như là cổ Phật hàng thế, cái kia nhiều lần phản âm càng là có gột rửa tâm linh hóa giải hết thể bi thống hiệu quả. Nhất là giờ phút này, không huyễn cả người tựa như hóa thân một tôn cổ Phật, tả hữu có La Hán Kim Cương đứng yên, phía sau một vòng Phật quang hóa thành trong truyền thuyết Tây Thiên cực lạc thế giới, để người có xung động nghĩ muốn từ bỏ hết thảy tiến vào bên trong. Nhưng mà mọi người tại đây, cái nào không phải đạo tâm vô cùng kiên định, tựa như bàn thạch. Cho dù là vừa rồi bị thương không nhỏ Diệp Thiên Đạo, cũng hơi phát ra hừ lạnh, căn bản không nhận Phật quang ảnh hưởng. Về phần quân tử Nho, một thân Nho đạo thuần dày vô cùng, như là có tiên tướng tại thủ hộ, tới Phật quang thậm chí còn có một loại lẫn nhau dung hợp xu thế. Trong mấy người, Hạ Lan Thiên Lãng nhận ảnh hưởng lớn nhất. Hắn một thân tu vi khoáng cổ thức kim, càng là đã từng mấy trăm ngàn năm trước hoành áp một đời. Nhưng mà cửu u lực lượng vốn là tà ác cấm lãnh, gặp được Phật quang thánh khiết một loại lực lượng, bản năng buộc phát ra như là biển sâu không thấy đáy vực sâu. Một tôn mấy chục trượng to lớn cửu u quỷ thần, từ trong thâm nguyên bước ra, dữ tợn vô cùng, so địa ngục trong truyền thuyết xấu xí nhất ma thần đều muốn tà ác. Cái kia xuất hiện vẹn vẹn nương theo mà đến khí tức, liền để Hạ Lan Thiên Lãng phương viên trăm trượng hóa thành một mảnh vực sâu, triệt để ăn mòn. Đồng thời cái kia thở ra khí hơi thở, càng hóa thành vô số xấu xí quái vật, mỗi một cái đều có ít nhất thánh hoàng khá là khủng bố thực lực. Đồng thời trên thân càng là có người tu luyện đều không thể ngăn cản kích động, chỗ đến, không có một ngọn cỏ, hóa thành vạn năm đều không thể hóa giải đất chết. Phật Đà, nếu như là chân chính cổ Phật La Hán, bản tọa có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ. Chỉ tiếc, tiểu hòa thượng, ngươi bất quá vừa mới ngưng tụ La Hán Kim Thân, cự ly đăng phong tạo cực La Hán quả vị còn kém qua xa. Đông, cái kia khủng bố quỷ thần trên thân tựa như có vài chục cánh tay, nhẹ nhàng một quyền liền đánh xuyên qua hư không, càng giống là đem mọi người kéo vào vực sâu. Trên thân khí tức biến thành vô số quái vật, điên cuồng xé rách cổ Phật hóa thân hộ thân kim quang, mặc dù từng cái đụng phải Phật quang nháy mắt phát ra tiếng rít chói tai, ngắn ngủi nháy mắt liền bị bỏng thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Có thể vô số quái vật điên cuồng xuất hiện, kia quỷ thần càng là trong tay nhiều hơn một thanh xương khô chỗ rèn đúc binh khí, hướng phía cổ Phật hung hăng nện xuống. Trung quanh nháy mắt hóa thành một mảnh tịch diệt, lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Lại nhìn thấy cái kia trách trời thương dân cổ Phật trực tiếp vỡ vụn, kim quang hóa thành từng đạo kim sắc mũi tên hướng phía khủng bố quỷ thần vọt tới. Một nháy mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn vực sâu quái vật bị Phật quang biến thành mũi tên tiêu diệt hầu như không còn, lại cuối cùng bị kia quỷ thần trên thân thâm thúy đến cơ hồ ngưng kết cửu u lực lượng ngăn lại. Hắn cửu u lực lượng đã không dưới chân chính cửu u vực sâu ma thần. Quân tử Nho ở một bên từ tốn nói, lại là toàn thân truyền giá hạo nhiên chính khí. Trong tay hắn thiên thư, càng là có từng chuôi tiên binh hiện hiện, phảng phất cái kia có dấu một cái độc lập tiên cảnh, trong đó phong ấn vô số thần binh lợi khí. Những tiên binh kia, bất luận một cái nào đều có thể so với thánh quân chỗ hoa sen thánh binh, càng quan trọng hơn. Mặt trên còn có lấy nồng đậm tiên linh khí tức, tựa như thiên binh ngày đem trong tay binh khí, trực tiếp bố hạ một đạo kiếm trận. Nho môn chu ma kiếm trận. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Đạo con ngươi có chút co vào. Hắn loại nào kiêu ngạo, vừa rồi mặc dù bại bởi Hạ Lan Thiên Lãng, nhưng mà hắn lại như cũ có rất nhiều thủ đoạn không trô hữu dụng. Dù là đối mặt sống mấy trăm ngàn năm Hạ Lan Thiên Lãng, hắn đồng dạng có sức đánh một trận. mà giờ khắc này nhìn thấy không huyễn cùng quân tử nho xuất thủ, để hắn hai con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía. Mặc kệ là quân tử nho vẫn là không huyễn, bây giờ triển hiện ra xa xa không phải bọn hắn thực lực chân chính chỗ, cũng đã để hắn làm chuyện tới uy hiếp. Hạ Lan Thiên Lãng, ngươi rơi vào vực sâu, luyện hóa cửu u lực lượng, đã sớm hóa thành ma nhân, tam giới tuyệt không người chỗ dung thân. Ngập trời kiếm ý tại Diệp Thiên Đạo trong tay ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh thanh phong trường kiếm, phía trên càng là có ý chí cường đại hóa thành vô số kiếm khí, tùy tiện một đạo kiếm khí có thể xé nứt thiên địa, chém nát tinh thần. Đế binh. Diệp Thiên Đạo hiển nhiên cũng lại không bảo lưu, trực tiếp tế ra đế binh. Chính là Đông Châu Diệp ra bảy kiện đế binh một trong Dương Tuyển. Một nháy mắt, ba vị cử thế vô song, đủ để có tư cách hoành áp một thời đại tuyệt đại thiên tài, lại tại thời khắc này lựa chọn liên thủ. Mà lại vừa ra tay cũng không chút nào bảo lưu, trên thân đại đạo bao phủ, thần quang hóa thành bảo giáp, càng có pháp tắc biến thành pháp tướng thần tướng, chấp nắm phép tắc, muốn đem trước mắt vượt sâu xé nát. Đối mặt ba người liên thủ, Hạ Lan Thiên Lãng cười ha ha, lại tiếng cười như là cú vọ, vô cùng kinh khủng. Thiên hạ này, trừ Hoành Thiên Lão Quỷ, thuộc về bản tọa chấp trưởng tam giới. Vâng! Khủng bố cửu lũ lực lượng từ trên người hắn bộc phát, càng là lập tức hóa thành mặt khác hai cái cường đại quỷ thần, đồng thời ứng chiến Diệp Thiên Đạo ba người. Một người độc chiến ba vị tuyệt thế thiên kiêu, mà lại thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Chỗ kinh khủng, đủ để chấn kinh toàn bộ tam giới chín vực. Chương 3654, Nuốt Bia Đá. Mặc kệ là Đông Châu Diệp ra hao phí 100.000 năm khí vận xuất hiện Diệp Thiên Đạo, vẫn là thần bí nho môn truyền nhân, trong tay nắm giữ nho đạo thiên thư quân tử nho, thậm chí là một thân hùng hậu Phật quang ngưng tụ La Hán kim thân không huyễn tiểu hòa thượng. Tuy tiện một người, đủ để cho một phương đại giáo thần phục, thánh quân cường giả nhượng bộ lui binh. Bây giờ, lại bị bách liên thủ, lại như cũ vô pháp ngăn cản cái kia ba tôn quỷ thần. Bất quá chính khi bốn người lực lượng kém một chút đem đại điện càn quét, lại trực tiếp bị một đạo phong ấn triệt để yên diệt bọn hắn trên thân lực lượng. Mặc kệ là Diệp Thiên Đạo ba người vẫn là Hạ Lan Thiên Lãng, đều là toàn thân chấn động, cả người phảng phất lập tức bị cao vạn trượng phong áp trên người, cho dù bọn hắn có ngập trời như biển khủng bố chân nguyên cùng cường đại nguyên thần, lại như cũ tại loại lực lượng kia hạ, không chịu nổi một kích. Là những bia đá kia. Lý Diệp đồng dạng cảm nhận được loại kia chấn phong. Cũng may đối với hắn mà nói ngược lại là không có những người khác mãnh liệt như vậy, vẹn vẹn đem hắn nguyên bản hơn một trượng thời gian chi luân, lại một lần nữa áp xúc đến không đến một thước lớn nhỏ. Hừ, đã có thượng cổ tiên hiền phong ấn, bản tọa liền để các ngươi sống lâu mấy ngày. Đợi bản tọa đạt được tiên duyên, mấy người các ngươi nếu là nguyện ý thần phục, có thể trở thành bản tọa ngày khác chinh chiến tam giới tọa tiền thần tướng. Nếu không, Hạ Lan Thiên Lãng tuyệt đối là một đời kiêu hùng, mấy trăm ngàn năm trước, hắn không tiếc phong ấn chính mình chỉ vì tránh đi Hoành Thiên Đại Đế vô địch một đời. Bây giờ xuất thế thức tỉnh, tự nhiên muốn thành lập một phen phong công vĩ nghiệp. Sở dĩ tự nhiên nghĩ muốn mời chào một chút đủ để giúp hắn quét ngang tam giới cường giả vô địch. A-di-đà Phật, tiên duyên tự nhiên là có duyên người có được, Hạ Lan thí chủ không thể vọng hạ khẳng định. Mặc dù bị thượng cổ lực lượng trấn phong, nhưng không huyễn lại không thèm để ý chút nào, cả người như là một đạo kim sắc La Hán, không buồn không thích, ánh mắt lại đã sớm rơi vào một tòa trên tấm bia đá. Nhìn kỹ lại, bia đá kia bên trên khắc có từng cái kim sắc phản văn, còn có mãnh liệt Phật quang bao phủ, rõ ràng chính là một vị nào đó cổ Phật lưu lại, phía trên cho dù là khắc ấn một cái phản văn, đều giống như một thiên cường đại Phật đạo kinh thư. Mấy chục tòa bia đá, mỗi một cái đều có dấu tiên duyên, càng là tản ra thánh khiết, tà ác trở chút khác biệt khí tức. Diệp Thiên Đạo một dạng có rõ ràng càng ngộ, trong mắt của hắn, xuất hiện một tòa kiếm bia, tựa như là có người đem tự thân vô địch kiếm ý phong ấn tại bia đá bên trong, cường đại kiếm ý đang say giấc nồng bắt đầu thức tỉnh, chờ đợi lấy thời đại này truyền thừa người. Những bia đá này, sẽ tự chủ chọn lựa truyền nhân. Chỉ có được tuyển chọn người, mới có thể có đến bên trong chỗ gánh chịu vô số vạn năm tiên duyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy tòa bia đá dồn dập đều từ ảm đạm vô quang bên trong, lập tức thần quang vạn trượng. Kia là cảm giác được thích hợp truyền nhân, mở ra truyền thừa đại môn. Như là Diệp Thiên Đạo, liền nháy mắt xuất hiện ở một tòa kiếm bia trước mặt, cả người đắm chìm trong đốn ngộ bên trong. Không Huyễn cùng Quân Tử Nho, một dạng cũng xuất hiện ở riêng phần mình thích hợp truyền thừa bia đá trước mặt. Hai người dồn dập có ngộ hiểu, trên thân khí tức càng là như là biển sâu không thấy đáy, rõ ràng vừa rồi bọn hắn tại lúc động thủ, như cũ có chỗ bảo lưu, căn bản chưa hết toàn lực. Ba người lần lượt gặp thuộc về bọn hắn chính mình tiên duyên, lại có một tòa đen như mực, phảng phất từ vực sâu vớt đi lên màu đen cự thạch bao phủ lại Hạ Lan Thiên Lãng. Phía trên kia chỗ phát ra tà ác cùng âm hàn thậm chí vượt xa Hạ Lan Thiên Lãng bản thân số hơn gấp 10 lần. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện bên trong 4 tấm bia đá có phản ứng, lại duy chỉ có không có bất luận cái gì một tấm bia đá cùng Lý Diệp khí tức trên thân chỗ cộng minh. Cái kia khổng lồ áp lực, càng lại như là muốn ngăn cản hắn tới gần. Dù là bước ra một bước, đều giống như kinh lịch ngàn triệu năm. Đây là đang cự tuyệt ta. Bước vào đại điện 5 người, liền hắn không có bất kỳ phản ứng nào. 4 người khác cho dù là rơi vào vực sâu cửu lũ Hạ Lan Thiên Lãng, đều phát động một vị nào đó cổ xưa cửu lũ cường giả lưu lại truyền thừa tiên duyên. Lý Diệp toàn thân ngập trời huyết khí càng là sôi trào, hóa thành một mảnh huyết hải, cho dù là trong đại điện này thâm bất khả chắc cổ xưa lực lượng đều phảng phất bị cái này huyết hải chỗ suy yếu. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là loại nào truyền thừa cùng tiên duyên. Một khối cổ phác bia đá trước mặt, có thể nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh sớm đã không có khí tức, lại như thế sinh động như thật, phảng phất một khắc trước còn cùng Lý Diệp, muốn đụng vào bia đá. Trên thân thể của bọn hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại thường, lại trong nháy mắt nguyên thần vỡ vụn, chỉ còn lại thể xác vô số vạn năm vô pháp mục nát. Khi Lý Diệp tới gần bia đá, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được bia đá bên trong, như là có một vệ cường đại thần niệm thức tỉnh, một sát na liền xâm nhập thức hải của hắn chỗ sâu. Dù là hắn đã sớm tại thức hải bên trong bày ra không dưới trên trăm đạo phòng ngự, lại trong phút chốc bị cái kia thần niệm xé rách đâm xuyên. Đi thẳng tới nguyên thần của hắn trước mặt. Thật cường đại thần niệm. Trong lòng giật mình, bất quá theo sau cái kia khủng bố thần niệm vừa định muốn đâm xuyên nguyên thần của hắn, liền bị hỗn độn chi hỏa thôn phệ. Đồng thời trước mắt bia đá càng là tách ra vô cùng kinh khủng khí tức, tựa như có một tôn cổ xưa tồn tại từ trong đó tỉnh lại. Có thể một nháy mắt, đầy trời huyết hải trực tiếp đem bia đá nuốt hết, cho dù là trong đó tỉnh lại cổ xưa tồn tại, đều không kịp phản ứng. Thiên đế cấp truyền thừa. Lý Diệp toàn thân bắt đầu run rẩy, dù là trong cơ thể hắn cái kia cổ xưa huyết hải, có thể nuốt phệ vạn vật. Mà dù sao bia đá bên trong chỗ tỉnh lại ý thức đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Duy nhất may mắn chính là, không biết là có hay không là ngủ say ngàn triệu năm, cái kia một vệt ý thức đã sớm không thể cho rằng người sống, liền hồn phách cũng không tính, vẹn vẹn bất quá chỉ là một tia chấp niệm biến thành oan hồn. Nhưng chính là một đạo chấp niệm, ngủ say ngàn triệu năm, vậy mà đều kém một chút xé rách huyết hải, giáng lâm hiện thế. Cũng may thời khắc sống còn, trong biển máu như là cũng có một loại nào đó ý thức tại thức tỉnh, một cái liền đem cái kia một vệ chấp niệm cho nuốt vào. Theo bia đá bên trong cái kia một vệ chấp niệm biến mất, Lý Diệp tự nhiên cũng đã nhận được phía trên tiên duyên. Cái kia rõ ràng là một phần thiên đế đốn ngộ, tại ngộ đạo về sau lưu lại đại đạo cảm ngộ. Thiên đế đối với đại đạo cảm ngộ, cũng miễn cưỡng coi là tiên duyên. Lý Diệp nhíu mày, đối với hắn mà nói loại trình độ này kỳ ngộ cũng không có một chút tác dụng nào. Dù là cái này một phần thiên đế ngộ đạo cảm ngộ, nếu là lưu lạc ra ngoài, đủ để cho tam giới chín vực vô số thánh quân thậm chí đại đế đều điên cuồng tranh đoạt, có thể đối hắn mà nói lại căn bản không có tác dụng gì. Ta đại đạo tự thành một giới, bình thường cảm ngộ đối với ta đã vô dụng. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đối với những người khác mà nói, có thể so với một cái đế môn đạo thống triệu năm tích lũy được nội tình. thậm chí càng thêm chân quý. Dù sao một vị thiên đế cuối cùng cả đời cảm ngộ, đủ để cho những đại đế kia đều gia tăng mấy phần đột phá tự thân cảnh giới, xung kích thiên đế cảnh giới khả năng. Nếu là có đại giáo thánh tử, đế môn đế tử thần nữ đạt được, đủ để cho bọn hắn tại đứng trước đế kiếp phủ xuống thời giờ, để thăng chí ít ba thành cơ hội. Về sau trùng kiến thiên ngoại thiên, ta không có khả năng từ đầu đến cuối thủ hộ, nếu là có cái này một phần cảm ngộ, ngược lại là có thể để cho đại sư huynh bọn hắn xung kích đế cảnh nhiều hơn mấy phần hy vọng. Chương 3655, Đạo Văn Đế Binh. Từ thiên ngoại thiên bị 6 đại tông môn liên thủ diệt truyền thừa ngày đó, Lý Diệp liền nghĩ qua muốn trùng kiến. Tự nhiên, Hạ Cửu Vực căn bản không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Nếu không, lấy hắn bây giờ tu vi, đủ để quét ngang Hạ Cửu Vực vô số môn phái, không cần chờ tới bây giờ. Mục tiêu của hắn, chính là tại Thượng Tam Giới, tìm kiếm một chỗ linh mạch, đem thiên ngoại thiên triệt để trùng kiến tông môn. Nhưng mà một môn phái quật khởi, tất nhiên nương theo lấy một vị nào đó cường giả vô địch sinh ra. Hắn hôm nay có lẽ miễn cưỡng có thể làm được đây hết thảy, nhưng là cuối cùng không có khả năng một đời dừng lại. Chỉ cần sư phụ, đại sư huynh bọn hắn có cơ hội đột phá đế cảnh, đến lúc đó coi như chiếm cứ linh mạch, chúa tể một phương cũng tuyệt đối có thể bảo đảm triệu năm an ổn. Luận ngộ tính thiên phú, thiên ngoại thiên đông đảo đệ tử bên trong, không ít đều không kém gì những cái được gọi là đại giáo thiên tài thậm chí thánh tử, như là đại sư huynh Kiếm Thần cùng nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, càng là tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, quét ngang toàn bộ thiên ngoại thiên rất nhiều đệ tử. Tuổi con trẻ, liền cơ hồ tại Hạ Cửu Vực loại kia man hoàng chi địa, dựa vào mỏng manh thiên địa linh khí cùng không trọn vẹn đơn sơ hạ giới tu luyện công pháp, nửa chân đạp đến tiến võ hoàng cánh cửa. Chỉ cần cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, tuyệt thế công pháp, thậm chí như là thiên đế cái này nhóm cường giả đối với đại đạo cảm ngộ, không ra ngàn năm, tất nhiên có người có thể xung kích đế cảnh. Lại không tốt, hắn thấy, trừ đại sư huynh cùng nhị sư huynh bên ngoài, mấy vị khác sư huynh mặc dù thiên phú hơi yếu một bậc, có thể cho bọn hắn mấy trăm năm, đồng dạng có thể chứng thánh quân chính quả. Đến lúc đó, toàn bộ tam giới, tuyệt đối không người dám động. Tòa thứ nhất bia đá, đối với Lý Diệp mà nói ý nghĩa không lớn. Ánh mắt của hắn đặt ở tòa thứ hai bia đá. Toàn bộ đại điện, bia đá chi ít có mấy chục tòa, mỗi một cái đều đại biểu cho khác biệt tiên duyên. Trừ Diệp Thiên Đạo bốn người chỗ sinh ra cộng minh bốn tòa bia đá, còn lại những đều kia phảng phất kháng cự Lý Diệp tới gần. Một dạng đặt chân đại điện, các ngươi có thể chọn chúng bọn hắn, vì sao lại muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Hai con mắt của hắn ẩn ẩn có khí tức cổ xưa thức tỉnh, cường đại thần mâu ở sau lưng của hắn hiện hiện. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có thể cảm giác được những bia đá kia chỗ sâu, dĩ nhiên truyền đến vô số run rẩy sợ hãi lại căm ghét phỉ nhổ tình cảm. Trước đó hắn còn có chỗ không hiểu, giờ phút này lại là tâm có điều ngộ ra. Chẳng lẽ những bia đá này bên trong, đều có những cường giả thời thượng cổ kia lưu lại một đạo thần niệm? Thậm chí là, bọn hắn vẫn lạc sau chỗ còn sót lại chấp niệm. Mảnh này cổ xưa thiên địa, tất nhiên đã từng huy hoàng vô cùng. Cổ xưa vương thành bên ngoài, cái kia từng tòa thiên cung, miếu thờ, chí ít đều đại biểu cho đã từng có không ngừng một vị đại đế cường giả ở nơi đó khai tông lập phái, truyền bá hương hỏa. Từ bọn hắn đặt chân phiến thiên địa này, nhìn thấy tiên cung đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Lan tràn không mấy vạn dặm, căn bản là giống như là một mảnh tu luyện thánh địa. Như thế một cái huy hoàng vô địch thiên địa, tự nhiên đã từng có so đại đế thậm chí thiên đế càng khủng bố hơn tồn tại. Nhưng mà mặc kệ là bọn hắn cuối cùng bởi vì nguyên nhân gì biến mất rời đi, vẫn là đều phần lớn vẫn lạc mẫn diệt, đều nói cho hậu nhân đã từng nơi này tất nhiên phát sinh qua hủy thiên diệt địa dẫn đến thiên địa kết thúc tai nạn. Khối thứ hai bia đá, đồng dạng kháng cự Lý Diệp tới gần. Thậm chí phía trên chỗ còn sót lại một vệt ý thức so với thứ trên một tấm bia đá chỗ tỉnh lại, càng cường đại hơn. Đừng nói luân hồi tháp, chỉ có 1.000 tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi mới có thể bước vào, liền xem như có đại giáo thánh quân lão tổ tới, đối mặt cường đại như thế trên tấm bia đá còn sót lại ý thức, cũng sẽ nháy mắt bị xé nát thần hồn. Trừ phi có đế khí cấp bậc thần hồn bảo giáp hoặc là chấn hồn bảo vật, nếu không đại đế phía dưới, căn bản không ai có thể cưỡng ép cướp đoạt trên tấm bia đá tiên duyên truyền thừa. Trách không được vô số vạn năm qua, như vậy nhiều thiên kiêu yêu nghiệt, đại giáo đế môn thiên tài chết ở đây, xem ra đều là nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt phía trên tiên duyên. Từ hắn cũng có thể thấy được, cũng không phải là mỗi người trải qua gian khổ lại tới đây, đều có thể gây nên một cái nào đó tấm bia đá cộng minh. Cái kia từng khối trên tấm bia đá, rõ ràng có tự chủ lựa chọn truyền nhân phong ấn tồn tại, trừ phi là gây nên cộng minh hậu thế thiên tài, nếu không chung quanh kia từng cái tại vô số vạn năm qua, vẫn lạc tại nơi này đời đời thiên kiêu yêu nghiệt thi thể, chính là tốt nhất vết xe đổ. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp lại là một cái ngoại lệ. Vâng! Lại là một tòa bia đá vỡ vụn. Phía trên còn sót lại một vệt cổ xưa ý thức trực tiếp bị huyết hải một cái nuốt vào. Liền mang theo Lý Diệp đều cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên tăng lên không ít, ẩn ẩn để hắn nguyên vốn đã gần như viên mãn lực lượng của một con rồng có đột phá báo hiệu. Không nghĩ tới còn có cái hiệu quả này. Như thế xem ra dù là nơi này sở hữu bia đá không có gì cả, có thể chỉ cần để ta thôn phệ những bia đá này bên trên còn sót lại cổ xưa ý thức, nói không chừng có thể để cho ta tu luyện ra nhị long lực lượng. Lời tuy như thế, mà dù sao là vô số vạn năm qua thế nhân tha thiết ước mơ tiên duyên, khối thứ hai trên tấm bia đá một dạng có một vị nào đó cổ xưa cường giả đối với lực lượng cảm ngộ, thậm chí theo bia đá vỡ vụn. Từ trong đó một vệt thần quang bắn ra. Thần binh. Lại nhìn thấy bia đá vỡ vụn về sau, một cây phất trần hóa thành một sợi thần quang từ trong đó xuất hiện, phía trên càng là có ba loại đại đạo pháp tắc biến thành khí văn đan vào một chỗ, mỗi một loại đều đại biểu cho đã từng rèn đúc hắn vị cường giả kia ở phía trên lưu lại đại đạo pháp tắc cảm ngộ. Đế binh. Hơn nữa còn là cấp cao nhất đế binh. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, mặc dù trên tấm bia đá lưu lại cảm ngộ đối với hắn không có tác dụng gì. Có khác ba loại đại đạo pháp tắc đế binh, chỉ lần này một cái liền đầy đủ diệt đi bất kỳ một cái nào cổ xưa đại giáo. Đế binh, đủ để thành là một môn một tông chấn thủ triệu năm không người dám trêu truyền thế chi bảo. Thậm chí những xuống dốc kia đế môn đạo thống, có thể dựa vào tiên tổ đại đế lưu lại những đế binh kia. Sương hùng mấy trăm ngàn năm. Huống chi, những thế gian kia bị vô số người coi như là tông môn truyền thế chi bảo đế binh, bất quá đều là một chút phổ thông đại đế luyện hóa mà thành. Phía trên tối đa cũng chính là bị đại đế luyện hóa một loại đại đạo pháp tắc, thậm chí có chút bất quá khó khăn lắm luyện hóa một nửa, nhưng cũng đủ để quét ngang bát hoang, trấn áp mấy trăm ngàn năm khí vận. Có thể đem ba loại đại đạo pháp tắc dung nhập đế binh bên trong, chí ít cũng là thiên đế cấp tồn tại, mà lại cái này ba loại đại đạo pháp tắc đều không tầm thường đại đạo, cho dù là hiện tại ta, đều không thể vận dụng mấy lần. Đế binh khủng bố, chính là bắt nguồn từ luyện hóa đế binh cường giả tuyệt thế lấy tự thân đối với đại đạo cảm ngộ dung nhập trong đó. Trong đó ẩn chứa đại đạo càng là cao thâm, đối với vận dụng đế binh người hạn chế càng là hà khắc. Cho dù là dung nhập đơn độc đại đạo pháp tắc tại đế binh bên trong, vận dụng một lần cơ hồ có thể rút sạch một vị thánh quân trong cơ thể sáu thành trở lên chân nguyên. Trước mắt phất trần, chí ít so với Lý Diệp đã thấy những đế binh kia, cường đại quá nhiều. Nhẹ nhàng một nắm, một nháy mắt hắn như là thấy được một mảnh tiên vân lượn lờ tiên cung, vô số tiên cầm bay lên, trong đó một vị dâu bạc trắng lao đạo như ẩn như hiện. Dù chỉ là một sát na liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng đầy đủ để Lý Diệp phía sau một thân mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đó, lão đạo trên thân chỗ phát ra khí tức so với phi dương thiên đế đều khủng bố mấy chục lần. Chương 3656, đạo khí bại hoại. Đạo văn đế binh. Hơn nữa còn là nắm giữ ba loại đạo văn đế binh, lão đạo sĩ này tất nhiên là thượng cổ thông thiên triệt địa một đời cường giả. Mặc dù chỉ là bỗng nhiên thấy được không mấy vạn năm trước một vệ tàn ảnh, có thể như cũ để Lý Diệp kích động trong lòng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Trước đó lưu tại bia đá bên trong phất trần, rất hiển nhiên bất quá chỉ là vị kia lão đạo bình thường thường xuyên chỗ sử dụng phổ thông phất trần một thanh, nhưng cũng tỉ như nay những cái được gọi là chấn thủ một phương đế môn, mấy trăm ngàn năm sừng sững không ngã đế binh mạnh hơn quá nhiều. Chí ít cũng là thiên đế phía trên tồn tại. Lý Diệp vẫn chưa suy nghĩ nhiều, dù chỉ là vị kia không biết bao nhiêu cái thời đại trước đó lao đạo sĩ tiện tay lưu lại, coi như đối với trước mắt hắn mà nói, trừ trên người hắn thất tinh kiếm cùng bàn long kiếm, bất luận cái gì đế binh đều không thể so sánh cái này nhìn như phổ thông một cây phất trần. Đây chính là có khắc ba loại đạo văn đế binh, cho đến tận này hắn thấy qua vài kiện đế binh bên trong, trừ thất tinh kiếm cùng bàn long kiếm, cũng chính là kinh hồng nữ đế lưu cho hắn thanh đoản kiếm này có khắc hoàn chỉnh từng đạo văn. Trừ cái đó ra, những cái được gọi là đế binh, bình thường đều chỉ có mơ hồ nửa đường đạo văn hiện hiện. Như thế nói đến, bây giờ những cái được gọi là đế binh, thả tại thời đại thượng cổ cũng bất quá chỉ là vừa mới miễn cưỡng có đế binh hình thức ban đầu, không tính là chân chính đại đế cường giả chỗ sử dụng trung cực binh khí. Cho dù như thế, những gây nên kia ngụy đế binh, cũng đầy đủ ngưng tụ một môn phái khí vận, cam đoan một cái truyền thừa mấy trăm ngàn năm sẽ không đoạn tuyệt. Bởi vậy tưởng tượng, tại thời đại thượng cổ, thậm chí thời kỳ xa xưa hơn, đã từng thiên địa tam giới, đến cùng cường đại đến đáng sợ đến bực nào tình trạng. Bây giờ trong tay của ta mấy món đế binh, bàn long kiếm thần bí nhất, từ đầu đến cuối không nguyện ý chân chính tiếp nhận cùng ta. Luận trên người hắn bảo vật cường đại nhất, không ai qua được bàn long kiếm, đã từng võ thị vương triều lưu lại cuối cùng một kiện chấn tộc bảo vật. Thậm chí liền thiên mộng thánh giả đều không thể giải khai phong ấn phía trên, chỉ nói tới chỉ có chờ hắn tu vi đến cảnh giới nhất định, mới có thể chân chính để trong đó khí linh đồng ý chọn chủ. Mà thất tinh kiếm, thì là bắt đầu đại đế lưu lại, phía trên càng là có khắc ba đạo rưỡi đạo văn. Đáng tiếc, nếu là đạo thứ tư có thể chân chính nổi lên, liền có cơ hội ngưng tụ đạo linh, vọt cư là chân chính đạo khí. Thế nhân chỉ biết hiểu đế binh cường đại, lại căn bản không hiểu đế binh phía trên lại là loại nào tiên binh. Chính khi Lý Diệp cất kỹ phất trần, bên người lại có một đạo bóng người nhàn nhạt nổi lên. Một đôi chân ngọc khiết bạch vô hà, da trắng non nà, càng có một cỗ tươi mát hoa sen mùi thơm từ thân bên trên tán phát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Dung nhan tuyệt thế phảng phất trên trời thần nữ Trích Lạc phàm trần, mang theo một loại để người chỉ có thể nhìn từ xa thánh khiết. Cửu thiên thần nữ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Lý Diệp không khỏi sinh lòng cảm thán. Ta hiện tại cần phải xưng ngươi là thiên mộng tiền bối, vẫn là Ngọc Liên Hương. Có một số việc, mặc dù Lý Diệp bị mơ mơ màng màng, có thể hắn cũng không phải là đồ đần. Đáng tiếc việc đã đến nước này, mà lại rất hiển nhiên đây cũng không phải là ý nguyện của hắn có khả năng ngăn cản, mà là hai người bọn họ quyết định của mình. Dứt khoát, cuối cùng vẫn là thành công. Lý Diệp không khỏi cười khổ, nhìn lên trước mắt cái này mỹ lệ vô cùng lại quen thuộc lại thân ảnh xa lạ. Có khác nhau a? Có Lý Diệp quen thuộc cái kia một vệ câu hồn đoạt phách vũ mị, cũng có được hắn chỗ xa lạ thần thánh không thể xâm phạm. Như thế mâu thuẫn khí chất tại trên người một người lại hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Không thể không nói thế gian kỳ diệu như vậy, hai cái linh hồn dung hợp, dĩ nhiên thật có thể thành công. Khác nhau. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy cả cười, đúng vậy à, không có khác nhau, chỉ là còn có chút không quá quen thuộc. Hắn bản thân liền là đoạt xá nguyên bản thế giới này một cái tên là Lý Diệp thân thể thiếu niên. Thậm chí còn thôn phệ linh hồn của hắn. Nhưng mà theo hắn tu vi ngày ngày để thăng, có nhiều thứ hắn thời gian dần qua phát hiện, cũng không phải là lúc ban đầu hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Trên đời thật sự có hai cái khác biệt linh hồn có thể lẫn nhau dung hợp. Ngọc Liên Hương, Thiên Mộng Thánh Giả, vốn là một cái linh hồn phân liệt ra hai cái tồn tại, bây giờ bất quá chỉ là lại một lần nữa trở về đến một thể. Trong tay ngươi phất trần, còn có chuôi kiếm này, đều đã tiếp cận đạo khí trình độ, chỉ tiếc, vẫn là kém một chút. Đạo khí. Lý Diệp khẽ nhíu mày, hoàn toàn chính xác, không gian truyền thừa từng có mơ hồ ghi chép, ta nhớ được đạo khí chính là thượng cổ, chính là càng cổ xưa thời kỳ, có thể dẫn động thiên đạo một loại pháp khí mạnh mẽ. Dẫn động thiên đạo. Ngọc Liên Hương mắt phượng bên trong xẹt qua mỉm cười, từ khi nàng cùng Thiên Mộng Thánh Giả dung hợp về sau, linh hồn cùng ký ức đều hoàn toàn trở thành một cái mới cá thể, nhưng vẫn là nhiều ít bảo lưu lại bộ phận nguyên bản tính cách thần thái. Thiên đạo nếu là như vậy tùy tiện có thể dẫn động, vậy cái này chư thiên vạn giới, sớm đã bị những người kia triệt để đánh vỡ không còn tồn tại, mặc dù không khác nhau nhiều lắm. Một câu cuối cùng rõ ràng cố ý che, nhưng vẫn là đưa tới Lý Diệp lưu ý. Đương nhiên hiển nhiên những không phải kia hắn hiện tại có thể biết đến. Đạo khí cường đại, ngươi có thể lý giải thành một kiện không cần bất luận cái gì chân nguyên liền có thể trực tiếp dẫn động đạo pháp cụ hiện pháp khí mạnh mẽ. Thì như, trực tiếp đánh ra các ngươi bây giờ những người tu luyện kia trong miệng cái gọi là đế bạo. Cái gì? Lý Diệp quả thực trợn mắt hốt mồm. Trực tiếp đánh ra đế bạo. Đương nhiên, cũng không phải là không có chút nào bất luận cái gì hạn chế, bất quá lại chỉ cần tiêu hao một phần nhỏ không có ý nghĩa chân nguyên. Chỉ bất quá, trên người ngươi cái kia mấy món binh khí, cũng chính là ngươi vừa đạt được phất trần, còn có cái kia thất tinh kiếm, miễn cưỡng có thể có cơ hội trở thành đạo khí, cái khác mấy cái kia, liền một cái hoàn chỉnh đại đạo đều không thể dung nhập phế phẩm, nhiều nhất, có thể xem như chế tạo đạo khí tế phẩm. Tam giới chín vực, vô số cường giả tha thiết ước mơ đế binh, lại được xưng phế phẩm. Nếu không phải Lý Diệp biết Thiên Mộng Thánh Giả lai lịch, có lẽ cũng sẽ trợn mắt hốt mồm. Nhưng coi như thế, vẫn còn có chút thật lâu vô pháp bình tĩnh. Ngươi không cần kinh ngạc, đạo khí cũng không phải là người người đều có thể chế tạo, liền xem như thời đại thượng cổ. Rất nhiều đại đế bên trong cũng liền số rất ít tuyệt đỉnh đỉnh phong mới có cơ hội chế tạo thành công. Tiểu nói này Lý Diệp ngược lại là có thể lý giải, nhưng cũng đủ làm cho hắn chấn kinh. Như thế nói đến, ta ngược lại là đạt được một cái không tệ thần binh. Lưu lại cái này phất trần người tất nhiên nắm giữ chế tạo đạo khí thực lực, chỉ tiếc lưu lại chỉ là cái này bán thành phẩm. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp ý nghĩ trong lòng, Ngọc Liên Hương nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nếu là muốn đem cái này hai kiện đều chế tạo thành đạo khí, ngược lại cũng không phải là không thể được, chỉ cần tìm được đầy đủ các ngươi bây giờ trong miệng những cái được gọi là đế binh nuôi nấng, đồng thời ngươi ngưng luyện ra đạo thai cùng đạo ấn, ngược lại là có năm thành cơ hội, đem tăng lên tới đạo khí trình độ. Lý Diệp ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá ngược lại là càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Dùng đế binh nuôi nấng, cần bao nhiêu? Trên người hắn cũng có mấy món đế binh. Đối với hắn mà nói công dụng cũng không lớn. Đương nhiên cái này nếu là bị người ta biết không phải để tam giới chín vực vô số cường giả ghen ghét đến đỏ mắt phun máu. Nhân ra một kiện đế binh đều đủ để trấn thủ một cái truyền thừa mấy trăm ngàn năm, mà Lý Diệp lại còn ghét bỏ không có gì dùng. Chương 3657, Đạo Ấn. Dùng đế binh tới nuôi dưỡng đạo khí. Cái này điên cuồng thủ đoạn. Có lẽ cũng chính là đã từng thân làm một đời thánh giả chuyển thế Ngọc Liên Hương có thể nói được. Nếu là ngươi trong tay những đế binh kia loại trình độ này, bởi vì phẩm chất quan hệ, chí ít cần trên trăm kiện mới có thể có cơ hội chế tạo một kiện đạo khí. Lý Diệp kém một chút cho là mình nghe nhầm, ngươi nói nhiều ít. Chí ít trên trăm kiện, nếu là có thể tìm tới một chút phẩm chất tương đối cao. Như cùng ngươi trong tay cái kia phất trần loại này phẩm chất binh khí, chỉ cần 3 năm kiện liền có hy vọng. Trên trăm kiện đế binh. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp lắc đầu, cái này gần như không có khả năng, dù là trong mắt ngươi hoặc là tại thời đại thượng cổ những này cái gọi là đế binh bất quá chỉ là làm ẩu. Nhưng tại bây giờ, trừ phi ta đem toàn bộ tam giới rất nhiều đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia đều đánh cướp một lần. Nếu không căn bản tìm không thấy nhiều như vậy đế binh cầm tới nuôi dưỡng. Đế binh cũng không phải rau cải trắng. Trên trăm kiện. Đừng nói trên trăm kiện. Cho đến tận này, hắn thấy qua đế binh cộng lại đều không cao hơn hai tay chỉ số. Tự nhiên, những truyền thừa kia vô số năm đế môn cùng thế gia có chút khẳng định không ngừng có giấu một kiện đế binh. nhưng coi như thế, trên trăm kiện đế binh, liền danh xưng Đông Châu thứ nhất cổ tộc thế gia, truyền thừa mấy triệu năm, kinh lịch một môn ngũ đế huy hoàng như vậy Diệp gia, nếu là nghe nói, đều sẽ hoảng sợ thất xác. Trên trăm kiện đế khí, ngược lại là có khả năng, đế binh tuyệt đối không thể. Đế binh đây chính là một vị đại đế dốc hết tâm huyết thậm chí dung nhập tự thân bản mệnh chân nguyên cùng ý chí mới có cơ hội luyện hóa ra. Một chút đại đế cuối cùng cả đời, có lẽ liền luyện hóa một kiện đế binh. Dù là có chút đại đế cường đại không hề tầm thường, có thể luyện hóa nhiều ít. Hai kiện. Vẫn là ba kiện. Có thể đế khí khác biệt, cái gọi là đế khí bất quá chỉ là một ít đại đế tích lũy tháng ngày hạ. Bên người đồ vật lây dính khủng bố ý chí cùng pháp tắc lực lượng hạ một loại lắng đọng. Mặc dù dùng một lần yếu một lần, lại thắng ở số lượng khá nhiều. Đây cũng là vì sao một chút đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không vận dụng đế binh, sẽ chỉ sử dụng đế khí. Đế khí. Ngọc Liên Hương bây giờ nắm giữ thiên mộng thánh giả cùng tự thân hai loại ký ức. Tự nhiên cũng rõ ràng bây giờ tam giới chín vực muốn tập hợp đủ trên trăm kiện đế binh cơ hồ tương đương người si nói mộng. Chỉ là rất nhanh nàng liền cười khổ, đế khí phẩm chất càng kém, trừ phi ngươi có thể tìm tới đến chục triệu đế khí. Rất hiển nhiên, đạo khí đối với ở hiện tại Lý Diệp mà nói căn bản không thực tế. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, bây giờ tam giới chín vực là có hay không có đạo khí tồn tại. Dù sao đế binh đều như thế thưa thớt, đạo khí. Loại đồ vật này thật muốn xuất hiện, đoán chừng liền phóng xuất ra một tia uy áp, liền đầy đủ hủy diệt một phương đại giáo. Trên trăm kiện đế binh không thực tế, nếu như là loại này phẩm chất đế binh. Trong tay hắn phất trần hiển nhiên so với bây giờ tam giới chín vực xuất hiện đế binh không thể so sánh nổi, chỉ bất quá cũng chính là Lý Diệp trong đầu sẽ tung ra loại ý nghĩ này. Nhưng có ba loại đạo văn đế binh, đồng đẳng với ba tôn đại đế liên thủ mới có thể tạo thành lực lượng kinh khủng. Dĩ nhiên có người muốn dùng để xem như chế tạo thần binh tài liệu tế phẩm. Ngươi bây giờ lực lượng khôi phục đến trình độ nào? Thiên Mộng Thánh Giả cùng Ngọc Liên Hương dung hợp về sau, rõ ràng cùng trước đó di lưu gần chết trạng thái có cải biến. Chỉ bất quá bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Cái kia ngập trời như biển vô pháp đánh giá tinh thần thậm chí để hắn nguyên thần đều cảm thấy một tia áp lực. Nhưng là bản thân tu vi, dĩ nhiên yếu đến vẹn vẹn mới vào võ hoàng tình trạng. Rất hiển nhiên đây là phân liệt hai cái linh hồn dung hợp sau một loại hậu quả. Có muốn thử một chút hay không? Một vệ hoạt bát tại Ngọc Liên Hương trên mặt hiện hiện, cũng không chờ Lý Diệp trả lời, một đôi bạch ngọc thịt đề ở giữa nhiều một vệ quang huy. Đại đạo pháp tắc. Lý Diệp trong lòng giật mình, bất quá cũng rất nhanh thoải mái. Thân là thượng cổ thánh giả, nếu như ngay cả chút bản lĩnh này đều không, chẳng phải là làm cho người rất thất vọng rồi. Chỉ là vượt quá hắn dự liệu, vẹn vẹn nhẹ nhàng một tia đại đạo pháp tắc liền hóa thành khiến người không cách nào tưởng tượng ngập trời lực lượng. Vâng! Lý Diệp cả người dòng dã bị đẩy lui ba bước mới miễn cưỡng dừng lại. Phải biết! Hắn bây giờ thánh thể tiểu thành, dù là gặp phải thánh quân toàn lực xuất thủ, đều chưa chắc có thể làm cho hắn lui lại một bước. Có thể Ngọc Liên Hương vẹn vẹn nhẹ nhàng một trường, rõ ràng liền chân nguyên đều nhỏ yếu đến không đáng kể tình trạng, liền tạo thành loại này phá hoại uy lực. Vừa rồi đó cũng không phải đại đạo pháp tắc. Lý Diệp cũng không đần, dù là Ngọc Liên Hương nắm giữ vô cùng cường đại nguyên thần, có thể nàng bản thân tu vi quá yếu. Dẫn động thiên địa pháp tắc cũng không có khả năng có loại này uy lực. Còn không ngu ngốc, tự nhiên không phải đại đạo pháp tắc. Ngọc Liên Hương cái chán hiện ra một viên ấn ký, vẹn vẹn nổi lên liền để Lý Diệp cảm nhận được một loại tựa như đối mặt thương thiên, không thể ngôn ngữ cảm giác các bách. Cái kia phảng phất tựa như là trong nháy mắt đó, Ngọc Liên Hương hóa thành thiên đạo, mà hắn phải đối mặt chính là thiên đạo hóa thân. Đây chính là đạo ấn. Viên kia ấn ký dần dần biến mất, mà Ngọc Liên Hương cũng là biểu hiện ra một tia mỏi mệt. Rất hiển nhiên cưỡng ép vận dụng đạo ấn lực lượng tuyệt không phải nàng bây giờ có khả năng tiếp nhận. Đạo ấn. Lý Diệp tinh tế dư vị, một khắc này hắn như là chân chính thân lâm kỳ cảnh, càng giống là tại đối mặt thương thiên hóa thân, thiên đạo một bộ phận. Căn bản không phải đại đạo pháp tắc ngưng tụ ra đến cái kia nông cạn thiên địa pháp tắc cụ hiện có khả năng so sánh. Thậm chí một khắc này, hắn tự hỏi liền xem như một tôn đại đế tự mình vận dụng tự thân nắm trong tay đại đạo pháp tắc đối phó hắn, hắn đều chưa chắc e ngại mảy may. Có thể hết lần này tới lần khác, còn chưa động thủ, vẹn vẹn đối mặt cái loại cảm giác này, hắn liền có một loại không có sức chống cự mềm yếu. Nếu không phải hắn nhục thân đã sớm thoát thai hoán cốt, thánh thể tiểu thành càng là đủ để chống lại thiên kiếp mặt không đổi sắc, không chỉ có riêng chỉ là lui ba bước đơn giản như vậy. Nên có một ngày, ngươi đem một loại nào đó đạo chân chính luyện hóa, tự nhiên là minh bạch như thế nào đạo ấn. Ngọc Liên Hương một mặt mỏi mệt, thân ảnh cũng dần dần biến mất, linh hồn dung hợp cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể hoàn thành, nàng còn cần càng nhiều thời gian. Mà Lý Diệp thì là đắm chìm trong vừa mới đối với đạo ấn một tia hiểu ra bên trong, phảng phất ẩn ẩn có ngộ hiểu. Chẳng biết chẳng hay, toàn bộ đại điện đều lộ ra yên lặng đứng lên. Duy chỉ có bị bia đá chọn chúng mà đốn ngộ Diệp Thiên Đạo, Hạ Lan Thiên Lãng, Không Huyễn cùng quân tử Nho bốn người trên thân khí tức cùng ngày để thăng. Hiển nhiên bốn người trận này cơ duyên đều có thu hoạch, đồng thời rất có thể nhất cử đột phá bọn hắn bây giờ gông xiềng, để tu vi càng thêm đề thăng. Đồng thời, cuối cùng có người đặt chân đại điện. Hải Không Thành Thánh Tử. Bất quá tùy theo không lâu sau đó, lại là mấy đạo nhân ảnh lần lượt mà đến, chờ bọn hắn nhìn thấy những chết đi kia vô số năm thiên kiêu yêu nghiệt, dồn dập đến hít vào một hơi. Chỉ bất quá, theo những bia đá kia đập vào mi mắt, trong mắt bọn hắn chỗ hiển hiện tự nhiên chỉ có vẻ mừng như điên. Thiên duyên. Thì ra là thế. Cái gọi là tiên duyên chính là thượng cổ tồn tại ở phiến thiên địa này cường giả lưu lại truyền thừa. Nếu là có thể đạt được, dù là lĩnh ngộ một tia da lông đều được ích lợi vô cùng. Thậm chí một bước lên trời, thăm dò cái kia đại đế phía trên thiên địa. Chương 3658, Tam Thập Lục Yêu Thần Thông. Lần lượt từng thân ảnh phá vỡ hư không giam cầm, trên thân thỉnh thoảng lóng lánh pháp tắc ánh sáng, khí tức cường hoành vô cùng. Chỉ bất quá đặt chân đại điện về sau, đảm nhiệm ngươi có bản lĩnh thông thiên triệt địa, đến nơi này đều chỉ có thể bị trấn áp xuống dưới. Có đại giáo thánh tử không tin tà, lạnh hư một tiếng, Chu Thiên hiện ra 36 loại khí tức cường đại. Mỗi một cái đều chí ít tương đương với thánh hoàng giống nhau vô địch, kia là ngưng tụ 36 loại cường đại yêu thú kinh hồn sau thi triển một loại khủng bố thần thông. Vừa xuất hiện, liền tựa như trong truyền thuyết yêu thánh, lại không xen lẫn bất luận cái gì một tia yêu khí. Luyện Yêu Sơn Tam Thập Lục Yêu Thần Thông. Người này chính là tiếng tăm lừng lẫy một phương đại giáo, Luyện Yêu Sơn đương đại thánh tử. Một thân tu vi càng là đứng hàng đế bảng phía trên, so với chết tại Lý Diệp trong tay Thái Dương thần giáo thánh tử, cũng mạnh hơn mấy phần. Nhất là giờ phút này hắn thi triển Tam Thập Lục Yêu Thần Thông. Càng là Luyện Yêu Sơn tại tam giới đặt chân căn bản. Nghe đồn Luyện Yêu Sơn khai sơn tổ sư đã từng lẻ loi một mình giết vào yêu giới, càng là đã từng giết vô số yêu giới cường giả trung yêu, cầm máu tươi của bọn nó hồn phách tu luyện, một thân tu vi thông thiên triệt địa. Đúng vậy à, nghe nói năm đó Luyện Yêu Sơn luyện yêu thánh quân dù chưa đột phá trở thành đại đế, nhưng là tại đại đế phía dưới cơ hồ không người có thể địch. Nhất là cái kia Tam Thập Lục Yêu Thần Thông càng làm cho hắn như là nắm giữ 36 tôn yêu thần hóa thân, đáng sợ vô cùng. Mấy vị lần lượt mà đến ngày mới thấy cảnh này, đều là sắc mặt thoáng hiện hoảng sợ. Luyện Yêu Sơn tương đương cổ xưa, không thể so Hải Không Thành, Tam Thanh Điện loại này cổ xưa đại giáo yếu bao nhiêu. Càng đừng nói cái môn này thần thông. Càng làm cho Luyện Yêu Sơn cường giả một người có thể phát huy ra vượt qua thường nhân tưởng tượng thực lực kinh khủng. Lúc này, liền thấy cái kia Luyện Yêu Sơn thánh tử quanh thân quả nhiên hiện ra 36 loại khí tức cường đại, chỉ bất quá rõ ràng so với hắn sư môn khai sơn tổ sư Luyện Yêu Thánh Quân vẫn là chênh lệch rất xa, chỉ có thể ẩn ẩn hiện hiện. Lại cũng đủ làm cho không ít người kiêng kỵ kinh hãi. Cái này Tam Thập Lục Yêu Thần Thông. Một khi ngưng tụ hóa hình, tương đương với nhiều 36 cỗ cường đại phân thân, mà lại nghe nói luyện yêu sơn đệ tử chỉ có tự tay săn giết qua 36 con cường đại yêu thú, mới có thể xuất sư xuống núi môn lịch luyện. Nếu không, trung thân không thể bước ra tông môn bên ngoài. Có quen thuộc luyện yêu sơn người khẽ nhíu mày. So với cái khác đại giáo, luyện yêu sơn một mực ở vào nửa phong bế trạng thái, tươi có đệ tử xuất hiện. Nhưng là mỗi một cái luyện yêu sơn đệ tử, đều là bình thường người không nguyện ý trêu chọc. Dù sao ai đều không muốn tốt tốt đối phương đột nhiên bên người nhiều 36 con khủng bố yêu thú. Dù chỉ là chết đi yêu thú hồn phách bị luyện hóa yêu thần, thế nhưng đầy đủ chấn nhiếp thế nhân. Xem ra, thế hệ này luyện yêu sơn thánh tử cần phải còn chỉ là vừa mới ngưng tụ tam thập lục yêu thần thông, bất quá những khí tức kia, thật không biết luyện yêu sơn vì vị này thánh tử, giết nhiều ít cường đại yêu thú, bằng không thì không có khả năng ngưng tụ ra như thế quy mô. Lại nhìn thấy luyện yêu sơn thánh tử bên người, mỗi một loại khí tức đều tựa như tản ra vô cùng cường đại, mãnh liệt, thậm chí dữ tợn, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Hết lần này tới lần khác luyện yêu sơn thánh tử lại một mặt đắm chìm, phảng phất những yêu thần kia chính là hắn một bộ phận, mà bản thân hắn khí tức càng là bỗng nhiên tăng lên tiếp cận 3 lần. Bản thánh tử liền không tin, có cái gì phong ấn có thể trấn áp ta. Trước đó không người chú ý tới luyện yêu sơn thánh tử, bởi vì hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa biểu lộ phong mang. Nhưng là giờ phút này, cuối cùng triển lộ răng nanh, đồng thời càng là thể hiện ra đủ để so sánh đế bảng trước 10 thực lực kinh khủng. Giang giác. Khi hắn bước vào đại điện, lại có một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đem cả người hắn hướng phía dưới áp đi. Từ trong miệng hắn, phát ra hừ lạnh một tiếng. Trên thân 36 tôn yêu thần mặc dù còn chưa hiện hình, cũng đã đơn giản uy lực kinh khủng, trực tiếp hóa thành kình thiên chi trụ. Chỉ là trên mặt hắn đắc ý còn chưa bảo trì một giây, sau một khắc, liền có kinh khủng hơn lực lượng nháy mắt đem 36 tôn yêu thần khí tức trực tiếp đập vụn. Đồng thời luyện yêu sơn thánh tử cả người càng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, kém một chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Liên luyện yêu sơn thánh tử đều không thể chống cự loại kia chấn áp. Có người sau khi thấy được, sợ hãi liên tục. Mặc dù có thể đến nơi này, đều bằng bản lĩnh, cơ hồ đều đứng ở bây giờ tam giới chín vực chư đa thiên tài phía trên. Nhưng là luyện yêu sơn thánh tử tuyệt đối là trong bọn họ người nổi bật. Liên hắn đều như thế, cũng bỏ đi một số người khác trong lòng ngạo khí. Thôi được, nếu là thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa đại điện, tự nhiên không phải chúng ta hậu bối có thể mạo phạm. Hải không thành thánh tử ngược lại là thoải mái, cười nhạt một tiếng, thu liễm toàn thân khí tức trực tiếp bước vào đại điện. Quả nhiên, hắn vẫn chưa tiếp nhận những chấn áp kia, mà là một mặt tự nhiên. Mọi người khác xem xét, đều là tâm có điều ngộ ra. Thì ra là thế, càng là chống cự, tiếp nhận chấn áp càng là khủng bố. Ngược lại là không làm gì, căn bản sẽ không phát động chấn áp lực lượng. Liền ngay từ đầu kiêu ngạo tự phụ luyện yêu sơn thánh tử, đều giận hừ một tiếng, bất đắc dĩ cũng thu liễm ngạo khí, khí tức triệt để bị chính hắn đè xuống. Quả nhiên theo sau cái kia cố đem hắn gần như sắp muốn đập vụn chấn phong lực lượng cũng theo đó yếu bớt. Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tể, từng vị thiên kiêu đều phát hiện điểm này. Bọn hắn cũng nhìn thấy những truyền thừa kia bia đá. Có người nhịn không được, trực tiếp giải nguy xuất hiện tại một tấm bia đá trước mặt. Thiên duyên là của ta. Người kia cười ha ha, lại căn bản không có chú ý tới bia đá chung quanh những sinh động như thật kia phảng phất mới vừa rồi còn sống sót, lại không có chút nào khí tức thi thể. Sau một khắc, hắn một cái tay tham lam vô cùng muốn đem bia đá trực tiếp mang đi, lại một nháy mắt, phảng phất đã mất đi hồn phách, thậm chí từ trên mặt của hắn còn có thể nhìn thấy loại kia mừng rỡ cùng tham lam. Không có chút nào khí tức, thậm chí liền hồn phách đều không còn tồn tại. Mấy cái đồng dạng muốn cướp đi bia đá thiên tài, lập tức câm như hến, trong lòng một trận hoảng sợ. Thậm chí vừa rồi có người vừa định muốn xuất thủ từ phía sau lưng đánh lén, lại phát hiện căn bản không cần hắn xuất thủ, bởi vì người kia đã triệt để đã mất đi sinh mạng. Những bia đá này có gì đó quái lạ. Lúc này bọn hắn mới lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ lấy toàn bộ đại điện. Khi bọn hắn nhìn thấy những sinh động như thật kia lại không có chút nào bất kỳ khí tức gì hồn phách thi thể, trong lòng không khỏi nhiều một vẻ hàn ý. Bọn hắn làm sao không biết, những này người đã từng đều chính là giống như bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn kinh khủng hơn, đặt chân luân hồi tháp xông qua từng cái thí luyện mới lại tới đây tuyệt thế thiên tài. Chẳng lẽ nhìn xem tiên duyên ở trước mắt, chỉ có thể buông tay. Tiên duyên có thể đang ở trước mắt, nếu là tay không mà về, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Cổ Thiên cùng Cổ Liệt hai huynh đệ một dạng đến xông qua tầng tầng thí luyện, chỉ bất quá hai người đều mang tổn thương. Nhất là Cổ Liệt, nguyên bản hắn đã sớm vẫn lạc tại thí luyện bên trong, nếu không phải Cổ Thiên mấy lần xuất thủ cứu hắn, đã sớm hồn phi phách tán. Nhưng coi như thế, hiện tại cũng là miễn cưỡng ủng hộ. Liền mang theo Cổ Thiên vị này Cổ gia ký thác kỳ vọng tuyệt thế thiên tài, đều thụ thương không nhẹ. Giờ phút này hai người nhìn đến đại điện những bia đá kia, Cổ Liệt lắc đầu, đại ca, chúng ta Cổ gia hiện tại liền ngươi có hy vọng nhất chứng đạo. Không cần phải để ý đến ta. Chương 3659, chưa hề có người đặt chân chỗ. Đại điện bên trong, lại là có mấy đạo quang mang từ bia đá bên trong dâng lên, đó chính là trong đó một chút thượng cổ truyền thừa tự mình lựa chọn truyền thừa đối tượng. Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tể phân biệt bị hai khối so phổ thông bia đá lớn một lần trở lên truyền thừa bia đá lựa chọn chúng. Những bia đá này chọn chúng người, mới có thể có đến bên trong tiên duyên. Thấy cảnh này, mấy vị đại giáo thánh tử đôi mắt bên trong xẹt qua ghen ghét. Dù sao từ bọn hắn đặt chân đại điện, cho dù là bọn họ nghĩ muốn tới gần bia đá đều như là thừa nhận một loại áp lực cực lớn. Bọn họ minh bạch, kia là những bia đá kia bên trong lưu lại truyền thừa tại cự tuyệt tới gần của bọn họ. Chỉ là bọn hắn không cam tâm. Bản thánh tử không tin tưởng. Lấy thiên phú của ta ngộ tính, chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì một tấm bia đá đồng ý. Luyện Yêu Sơn thánh tử gầm thét liên tục. Bất quá ở đây, hắn lại căn bản không có biện pháp. Cái kia sợ rằng muốn cướp đoạt, có trước đó cái kia vẫn lạc đại giáo thánh tử vết xe đổ, đều không dám tùy tiện động thủ. Có thể để bọn hắn trơ mắt nhìn, tự nhiên cũng không có khả năng. Càng để bọn hắn ghen ghét đến nổi điên, nguyên bản căn bản không muốn có cơ hội lấy được tiên duyên Cổ Liệt, lại đột nhiên ở giữa cùng một tấm bia đá sinh ra cộng minh. Một khắc này, liên chính hắn đều có chút thất thần. Mặc kệ là tu vi, nộ tính, căn cốt vẫn là huyết mạch độ tinh khiết, so với hắn càng cường đại hơn Cổ Thiên giờ phút này còn vô pháp gây nên bất luận cái gì một tấm bia đá cộng minh, lại vẫn cứ có bia đá lựa chọn Cổ Liệt. Một nháy mắt, Cổ Liệt liền đắm chìm đến trong đó. Ha ha ha! Cổ Thiên! Không nghĩ tới! Ngươi tha thiết ước mơ tiên duyên lại bị ngươi chính mình tên phế vật này đệ đạt được. Lận ra lần này, chỉ có hai người tới nơi này. Lận Tử Hàm từ bước vào đại điện một sát na, liền cả người xuất hiện tại một tấm bia đá trước mặt, cả người càng là ẩn ẩn có tiên sáng long lánh, rõ ràng đạt được coi như không tệ tiên duyên. Ngược lại là lận ra một vị khác thiên tài, không thu được gì, giờ phút này càng là ghen ghét con mắt đều phiếm hồng. Nhìn thấy Cổ Liệt được tuyển chọn, lập tức tùy tiện cười ha hả. Cổ Thiên trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, bất quá cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, phảng phất đang bình phục trong lòng cái kia một vệ không cam lòng. Hắn không ghen ghét. Không. Hắn ghen ghét. Dựa vào cái gì? Cổ Liệt mặc dù là đệ đệ hắn, cũng mặc kệ là từ nhỏ tu luyện vẫn là các phương diện, đều xa kém xa hắn. Thậm chí có thể lại tới đây. Có hy vọng mắt thấy tiên duyên đều là hắn trên đường đi liều chết xuất thủ tương trợ, mới có kết quả. Nhưng cuối cùng, đạt được tiên duyên người lại không phải hắn. Xem ra Cổ gia cuối cùng, vẫn là sẽ trở thành đệ đệ ngươi vật trong bàn tay. Thấy Cổ Thiên không phản ứng chút nào, lận ra vị kia thiên tài cười lạnh liên tục, càng làm cho Cổ Thiên trong lòng cái kia một vệ không cam lòng lại một lần nữa dấy lên. Một nháy mắt, từ trong mắt của hắn xẹt qua một sợi sát ý. Cái kia một vệ sát ý cũng không phải là nhằm vào lận gia vị kia châm ngòi thiên tài, mà là nhằm vào hắn cái kia từ trước đến nay yêu mến có thừa thân đệ đệ. Chỉ là vừa mới sát ý tại trong đầu hắn hiện hiện, lại nghe được một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Tập trung ý chí, không nên bị tà ma ảnh hưởng. Vâng! Cổ Thiên cả người toàn thân chấn động, đồng thời cũng phát hiện chính mình dĩ nhiên không biết khi nào, dĩ nhiên đứng ở một tấm bia đá trước đó. Hắn tâm thần lóe lên, Cổ Liệt đang cách đó không xa căn bản chưa hề đặt chân qua một bước. Vừa rồi cái kia hết thảy, cũng chỉ là tâm ma sinh ra huyễn tượng. Bao quát lận ra vị kia thiên tài. Giờ phút này hắn mới nhớ tới, phân buổi sáng tại trước đó liền đã vất lạc, chỗ nào còn có thể ở đây mở miệng trào phúng. Đa tạ. Ở sau lưng của hắn bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đồng thời cũng là có chút nghi mà sợ. Vừa rồi cái thanh âm kia vừa lúc ở hắn sắp rơi vào tâm ma một nháy mắt, đem hắn kéo lại. Mà giờ khắc này sẽ ra tay cũng sẽ không là người khác, chính là từ đốn ngộ bên trong thức tỉnh Lý Diệp. Đám người đặt chân điện bên trong, cơ hồ đều bị cái kia vô ảnh vô hình tâm ma ảnh hưởng. Thậm chí trước đó Diệp Thiên Đạo đám người, cũng không khỏi sinh ra tâm ma. Bằng không thì cũng sẽ không làm to chuyện xuất thủ. Bao quát hắn kỳ thật một dạng có tâm ma sinh ra, chỉ bất quá bất luận cái gì tâm ma tại xuất hiện một sát na, cơ hồ cũng sẽ ở hỗn độn chi hỏa trước mặt tan thành mây khói. Có thể nói, chỉ cần hỗn độn chi hỏa vẫn còn hắn trong nguyên thần một ngày, trong thiên hạ này liền không có bất luận cái gì tâm ma có thể ảnh hưởng đến hắn. Cũng không biết cái này có tính không là một loại cân bằng. Đúng lúc này, sơ khai nhất bắt đầu đốn ngộ trên tấm bia đá lưu lại tiên duyên Diệp Thiên Đạo, cả người nháy mắt buộc phát ra khủng bố kiếm ý. Đồng thời trước mặt hắn trên tấm bia đá, càng là xuất hiện một vết nước, phảng phất theo hắn đốn ngộ một khắc, lưu ở phía trên tiên duyên cũng là hao hết ngàn triệu năm để tích lũy lực lượng, toàn bộ bia đá trở nên ảm đạm vô quang. Kiếm đến. Diệp Thiên Đạo hai con ngươi mở ra, càng là có một sợi kiếm ý từ hắn trong con ngươi bắn ra, hóa thành tuyệt thế lợi kiếm. Vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được cái kia tuyệt thế lợi kiếm bên trên kiếm khí, liền có thể để thánh quân đều nhượng bộ lui binh. Cái kia tuyệt đối không là phàm nhân có khả năng trưởng khống kiếm ý, mà là phương diện cao hơn, thiên ma kiếm trong tay. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, không huyễn toàn thân kim quang hóa thành một tôn cổ Phật, so với trước đó càng là ngưng thật mấy phần. Nhìn qua phảng phất biến hóa không lớn, nhưng mà lại từ đỉnh đầu của hắn như là có tượng trưng cho Phật Đạo La Hán quả vị Phật ấn tại hiện hiện. Mặc dù chỉ là có chút thoáng hiện về sau lại một lần nữa ảm đạm đi, lại đủ để cho không huyễn một thân Phật quang tăng lên mấy lần. Cả người càng là chân chính hóa thân thành Kim Cương La Hán. Rất hiển nhiên hai người đều được ích lợi không nhỏ, thậm chí tại bản thân vốn có cảnh giới bên trên, đột phá tầng 1. Sau một khắc, hai người đồng loạt biến mất. Tại bọn hắn biến mất về sau, quân tử nho trước mặt bia đá đồng dạng cũng là vỡ ra, mà hắn lại là cả người so với lúc ban đầu, càng nhiều một tia mờ mịt, như là vũ hoa phi thăng, ẩn ẩn có đạp ngày mà đi hương vị ở bên trong. Lý Diệp đạo hữu, ta ở bên kia chờ ngươi. Hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt, lưu lại câu nói này cả người cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, nơi này cũng không phải là phiến thiên địa này điểm cuối cùng, ba người lần lượt biến mất tự nhiên có cái khác chỗ. Mà cái kia có lẽ chính là mấy triệu năm qua, chân chính có lấy để người vũ hóa phi thăng bí mật chỗ. Lý Diệp cũng không đổi, từ đạt được hai tấm bia đá bên trong bí mật về sau, hắn liền cảm giác được có một cỗ lực lượng chính tại triệu hoán lấy hắn. Chỉ là hắn lại cường tử đè xuống loại kia xung động. Những bia đá này bên trong, phần lớn là thượng cổ một chút vô cùng cường đại đại đế thậm chí thiên đế lưu lại truyền thừa. Có lẽ đối với người bình thường lực hấp dẫn rất lớn, nhưng đối với ta mà nói lại trợ giúp yêu ớt. Hắn trực tiếp lướt qua những phổ thông kia bia đá, tại tòa đại điện này chỗ sâu. Có càng vô cùng cường đại bia đá, thậm chí so với Diệp Thiên Đạo mấy người lĩnh ngộ bia đá càng thêm to lớn. Phía trên vẹn vẹn phát ra một tia khí tức cổ xưa, liền thậm chí có thể tùy tiện chấn thương một tôn thánh quân cường giả. Căn bản không ai có thể tới gần. Dù là ngàn triệu năm đến, đại điện bên trong tới một vị lại một vị vô địch thiên tiêu, có người thu hoạch rời đi, có người chết ở đây. Có thể nhưng lại chưa bao giờ có người có thể tới gần đại điện chỗ sâu. Bao quát Diệp Thiên Đạo đám người, cũng từ bỏ đặt chân trong đó, mà là đi đến mặt khác chi địa. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Diệp lại không đi. Chương 3660, thật không đi không, hắn muốn hết. Đông. Toàn bộ đại điện tựa như một đầu ngủ say cự thú, cho dù vô số vạn năm qua bị không ít người đặt chân quấy rầy, nhưng thủy chung không trêu chọc có thể đem tỉnh lại. Hôm nay, lại có một người trực tiếp xuất hiện ở đại điện chỗ sâu, càng là nơi này cấm khu. Theo Lý Diệp bước vào, thậm chí có thể cảm giác được đại điện bên ngoài một vòng, cái kia từng khối bia đá từ trong ngủ mê tỉnh lại, phía trên những đã từng kia vô địch tồn tại lưu lại ý thức, trực tiếp từ trong bóng tối xuất hiện. Nguyên bản còn tại lĩnh ngộ một chút truyền thừa chư đa thiên tài, đều là cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt. Có người càng là trực tiếp miệng phun máu tươi, trực tiếp đoạn tuyệt khí tức, bị nháy mắt làm vỡ nát hồn phách. Đáng chết! Hắn làm cái gì? Truyền thừa bị đánh gãy. Không ít người gầm thét liên tục, có người thật vất vả cùng bia đá sinh ra một tia cộng minh, mặc dù không cách nào đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, có thể dù là đạt được một tia da lông đối bọn hắn mà nói cũng nhiều hơn mấy phần xung kích đế cảnh hy vọng. Kém nhất, tương lai chứng một cái thánh quân cũng dễ dàng mấy phần. Nhưng bây giờ, lại bởi vì Lý Diệp xâm nhập đại điện chỗ sâu, lập tức làm cho tất cả mọi người bị ép từ đốn ngộ bên trong rời khỏi. Chỉ có số rất ít mấy người, trước thời hạn đốn ngộ trong đó truyền thừa, có thu hoạch. Lý Diệp cũng chẳng biết chính mình lỗ mãng làm cho cả cổ xưa đại điện sản sinh biến hóa, lúc này hắn đi thẳng tới đại điện chỗ sâu. Ở trước mặt hắn, chỉ có chút ít mấy tấm bia đá. Có thể mỗi một khối nhưng lại có cao trăm trượng. Phía trên càng là khắc có vô số cổ pháp thần bí minh văn, hợp thành từng cái phức tạp hình ảnh. Vẹn vẹn coi trọng liếc mắt, Lý Diệp liền cảm giác được đầu của mình cơ hồ muốn nổ vỡ ra tới. Ở đây chút to lớn bia đá ở giữa, thì là một khối kim sắc bia đá. Lý Diệp chỉ là nhìn liếc mắt, liền cảm giác nguyên thần của mình nhận lấy xung kích. Dù là có hỗn độn chi hỏa thủ hộ, đều kém một chút bị xé nứt. Những bia đá này năm đó đến cùng là loại nào tồn tại lưu lại. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ kinh ngạc. Có thể dao động hắn nguyên thần, đây chính là liền đại đế đều không thể làm được sự tình. Mà vừa rồi vẹn vẹn chỉ là không biết bao nhiêu vạn năm trước, một cái nào đó vị hoặc là mấy vị cường giả lưu tại nơi này một vệt còn sót lại ý thức, liền kém một chút để hắn không chịu nổi. Đây là thánh giả minh văn. Ngọc Liên Hương thanh âm tại não hải hiện hiện, rất hiển nhiên vừa rồi xung kích để nàng xa xưa ký ức bắt đầu khôi phục. Chẳng lẽ là thượng cổ thánh giả lưu lại truyền thừa? Nếu như nói, đại đế cùng thiên đế lưu lại truyền thừa đầy đủ để thế nhân nổi điên, cái kia nếu là thánh giả lưu lại truyền thừa một khi xuất thế, thậm chí có thể nhấc lên toàn bộ tam giới chiến hỏa. Nhiều ít vào năm, tam giới chín vực, chưa hề có thánh giả xuất hiện, thậm chí chỉ tồn tại ở cổ xưa ghi chép bên trong. Đại đế đã là thế gian đỉnh phong. Thiên đế càng là thế gian chúa tể. Không tính là truyền thừa, chỉ là thánh giả lưu lại một bộ phận cảm ngộ. Bất quá ngay cả như vậy, cũng không phải ngươi bây giờ có thể đụng vào. Lý Diệp tự nhiên không tin, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào, đều không thể dao động đến phía trên những cổ pháp kia minh văn, phảng phất cùng hắn cách không mấy năm ánh sáng, thấy được lại sở không đụng tới. Thánh giả minh văn, chí ít cần ngươi ngưng tụ đạo ấn về sau mới có thể miễn cưỡng tu luyện, nếu không coi như ngươi có thể nhìn thấy, cũng vô pháp cảm ngộ đến trong đó chân chính nội dung. Đạo ấn. Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Đó cũng không phải đại đạo pháp tắc đơn giản như vậy, mà là chân chính từ thiên đạo bên trong, tức đoạt đồng thời dung nhập tự thân. Một khi ngưng tụ đạo ấn, toàn bộ tam giới chín vực chư thiên vạn giới, cũng chỉ có hắn một người có thể vận dụng loại lực lượng kia. Đó là chân chính chấp trưởng đại đạo. Dù chỉ là thiên đạo hơi không đủ đạo một bộ phận, có thể cũng đã chạm đến cấm kỵ biên giới. Lý Diệp liền từng tại không gian truyền thừa cái nào đó cổ tịch bên trên nhìn thấy một chút miêu tả, phàm là có thể ngưng tụ đạo ấn cường giả, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ đều là tung hoành thiên hạ, quét ngang vạn giới một phương kiêu hùng. Có thể nói, dù chỉ là ngưng tụ nho nhỏ một cái hỏa diễm đạo ấn, đều đầy đủ tùy tiện quét ngang cùng cảnh giới hết thể tồn tại. Thậm chí dù là đối thủ cao hơn tự thân một cảnh giới, tại đạo ấn trước mặt, bất luận cái gì đại đạo pháp tắc đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Bởi vì đạo ấn bên trong chỗ có, chính là thiên đạo một bộ phận. Là chân chính chấp trưởng đại đạo mà không phải mượn dùng đại đạo. Đạo ấn, nói nghe thì dễ. Lý Diệp cười khổ, nhưng lại chưa từ bỏ. Dù là hiện tại cách hắn còn rất xa xôi, có thể cuối cùng sẽ có một ngày, hắn đồng dạng có thể ngưng tụ đạo ấn. Hơn nữa còn cũng không phải là phổ thông đạo ấn. Chí ít hắn tu luyện ngũ hành chi thể, chính là thượng cổ một vị nào đó khủng bố đại năng sáng tạo dễ dàng nhất ngưng tụ đạo ấn pháp môn. Một khi ngưng tụ đạo ấn, đó chính là đồng thời ngưng tụ 5 loại đạo ấn cùng một thân. Tưởng tượng một chút liền có thể biết, dù là thời kỳ thượng cổ, có thể ngưng tụ đạo ấn cường giả đều là phượng mao lân giác. Đại bộ phận đều là ngưng tụ bình thường nhất đạo ấn, liền có thể quét ngang vạn giới, tung hoành thiên địa. Một khi hắn ngưng tụ ngũ hành đạo ấn, có thể nói toàn bộ tam giới chín vực, thế nhân chỗ kính sợ, tựa như thần minh giống nhau những đại đế kia cường giả, ở trước mặt hắn quả thực không chịu nổi một kích. Đại điện chỗ sâu, có khác thánh giả minh văn bia đá tổng cộng chỉ có 7 khối, mặc dù bây giờ hắn lĩnh ngộ không được, lại không có nghĩa là hắn sẽ tay không mà về. Vâng! Đầy trời huyết hải trực tiếp từ sau lưng của hắn hiện hiện. Toàn bộ đại điện chỗ sâu, tựa như có một cố lực lượng muốn đem huyết hải cự tuyệt ở ngoài cửa, hai cố lực lượng gắt gao cháy bỏng. Rõ ràng đại điện chỗ sâu phong ấn lực lượng kinh lịch ngàn triệu năm, đã suy yếu vô cùng, mặc dù cường đại nhưng còn xa không phải huyết hải cái kia vô cùng vô tận có khả năng triệt tiêu. Hắn muốn làm gì? Đám người nhìn thấy Lý Diệp cử động, dồn dập mở to hai mắt nhìn. Càng có người muốn tới gần, lại vừa tới gần lại trực tiếp bị lực lượng vô hình nháy mắt chấn thành phấn vụn, nhục thân liên quan thần hồn đều hóa thành khói xanh triệt để biến mất. Lên cho ta! Lý Diệp trong miệng phát ra giống giận chấm thấp, toàn bộ đại điện bên trong đều phảng phất mấy chục cấp bao, đám người càng là đứng không vững, ngã trái ngã phải. Những phổ thông kia đại đế thiên đế cấp truyền thừa bia đá càng bị huyết hải cuốn lên. Hắn không phải là muốn đem nơi này sở hữu truyền thừa bia đá, toàn bộ mang đi a? Có người kêu lên sợ hãi. Cổ thiên đám người càng là trợn mắt hốt mồm. Không có khả năng. Hắn cho là hắn là ai? Nơi này chính là thượng cổ một cái nào đó phương thiên địa. Trong truyền thuyết từng sinh ra vô số đại năng thượng cổ tiên thổ thế giới. Nơi này một viên ngói một viên gạch, đều có lưu cổ xưa cường giả khắc xuống minh văn. Đừng nói là chúng ta động thủ, liền xem như ngươi sau lưng ta tông môn gia tộc lao tổ tới, đều cầm không đi nơi này một viên ngói một viên gạch. Một vị đại giáo thánh tử tại chỗ chỉ lắc đầu, càng là mặt lộ vẻ xem thường vẻ trào phúng. Bọn hắn có thể có được bia đá đồng ý dù sao chỉ là số ít, có thể thấy Lý Diệp dĩ nhiên một dạng không được đến bất luận cái gì một tấm bia đá cộng mình, ngược lại là cưỡng ép muốn mang đi những bia đá kia. Lập tức phát ra cười nhạo âm thanh. Liên Thạch Ngạo Thiên, Nguyệt Thiên Tề đám người, đều nhìn nhau. Bọn hắn cũng không hiểu rõ Lý Diệp vì sao đột nhiên nổi điên, đã mất đi lý trí. Ầm ầm. Toàn bộ đại điện đều hơi có chút lay động, trên mặt mọi người nguyên bản không thể tin tưởng, xem thường, chế rêu cùng nghĩa mai biểu lộ nhưng dần dần thay đổi. Chương 3661, một tên cũng không để lại. Theo huyết hải đem toàn bộ đại điện một nửa đều thôn tính, cuối cùng dẫn tới cường giả thời thượng cổ lưu tại nơi này mạnh đại phong ấn triệt để bị kích phát ra tới. Nơi này phong ấn bị khởi động. Đáng chết! Mau dừng tay! Đám người kinh hoàng nhìn thấy, theo Lý Diệp cưỡng ép muốn đem toàn bộ đại điện những truyền thừa kia bia đá mang đi, cuối cùng đưa tới mầm thai vạn. Từng cái cổ xưa trận văn từ các nơi hiện hiện. Thậm chí ẩn ẩn có đại đạo thanh âm ở trong đó tấu vang. Đồng thời, những bia đá kia bên trong chỗ còn sót lại cổ xưa ý thức tự nhiên cũng không cam chịu bị người dễ dàng như thế thôn phệ, dù là chỉ còn lại ý thức liền tàn hồn cũng không tính, có thể cuối cùng tại khi còn sống chính là thông thiên triệt địa cường đại tồn tại. Liền còn sót lại một tia ý thức chấp niệm, tại thời khắc này đều buộc phát ra để đám người khó có thể tưởng tượng trình độ. Người nào lớn mật như thế, lại dám xúc động điện bên trong phong ấn. Vâng! Lại nhìn thấy một khối cổ xưa trên tấm bia đá, một bóng người nổi lên, mặc dù có chút mơ hồ lại phảng phất một tôn thượng cổ đại đế giáng lâm. Có một vị đại giáo thánh tử vừa vặn ngay tại bia đá trước mặt, muốn thừa dịp bị huyết hải thôn vệ trước đó ngộ đạo trong đó đại đạo cùng tiên duyên. Lại trực tiếp bị khủng bố lực lượng một nháy mắt hóa thành vỡ nát, liên đối lấy thần hồn cũng không kịp trốn cách. Trên thân các loại bảo vật cơ hồ đều không có bất cứ tác dụng gì, bao quát một tấm trong đó lấy thánh quân cường giả tinh huyết của vẽ bảo vệ tính mạng thần phù, đều trong khoảnh khắc đó triệt để vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, trực tiếp để không ít người hoảng sợ thất sắc. Cái này tuyệt đối là đại đế phía trên, thậm chí thiên đế phía trên cổ xưa tồn tại. Vị kia đại giáo thánh tử tu vi tuyệt đối không yếu, thế nhưng là liền đối phương xuất hiện sau chỗ phóng xuất ra khí tức đều chịu không được, có thể nghĩ. Mà vị kia thượng cổ đại năng lưu lại chấp niệm, càng là hai con ngươi hóa thành một sợi hàn mang. Toàn bộ đại điện đã sớm hoàn toàn thay đổi, dù là chỉ còn lại một tia ý thức, cũng đủ làm cho hắn nổi giận. Cũng không có chờ vị này cái gọi là thượng cổ lớn có thể động thủ, một nháy mắt liền bị đập vào mặt huyết hải bao phủ hoàn toàn. Liền một giọt bọt nước đều không có lật lên, triệt để không có chút nào tung tích. Thạch Ngạo Thiên đám người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây rốt cuộc là dạng gì thần thông? Đừng tới gần mảnh này huyết hải. Bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Bọn họ đích xác là sợ. Vẹn vẹn xuất hiện liền miểu sát một vị đại giáo thánh tử cổ xưa tồn tại lưu lại chấp nghiệm, lại bị huyết hải lập tức liền ướt. Thay đổi bọn hắn, ai dám tới gần. Liền cùng Lý Diệp quan hệ không tệ Thạch Ngạo Thiên cũng nhịn không được hít vào một hơi, tiểu tử này trên thân bí mật một cái tiếp theo một cái. Liền mảnh này huyết hải, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy. Hắn làm sao không chấn kinh. Trước đó Đông Châu nhiều ít người nghĩ muốn trừ hết Lý Diệp. Bao quát thánh quân đều không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ. Hết lần này tới lần khác không làm gì được Lý Diệp như thế một tên tiểu bối. Ngược lại nhìn thấy Lý Diệp càng sống càng thoải mái. Trước đó còn có người, bao quát thạch ra một chút lao tổ đều vụng trộm nói qua, Lý Diệp kẻ này bất quá chỉ là trên tơ thép hành tẩu, hơi không cẩn thận kỳ thật chính là vạn kiếp bất phục. Cái gọi là cân bằng, chẳng qua là các phương chân chính cường đại tồn tại bởi vì lẫn nhau chế ước hạ kết quả. Hắn mặc dù cũng không phải là hoàn toàn tán đồng, có thể chí ít cũng cảm thấy Lý Diệp vẹn vẹn dựa vào bản thân một người, muốn cùng những sừng sững kia mấy trăm ngàn năm thậm chí càng cổ xưa tuế nguyệt thế lực chống lại, chính là không biết tự lượng sức mình, quá mức tự phụ. Hiện tại, hắn lại hoài nghi. Nếu là hắn lúc ấy bại lộ cái này thần thông, đủ để cho vây công hắn mấy vị kia thánh quân nháy mắt vẫn lạc. Đúng vậy, bọn hắn những này người, cái nào đều có khiêu chiến thánh quân, thậm chí chống lại thánh quân thực lực kinh khủng. Có thể một người trong đó, lại bị bia đá kia bên trong một vệ chấp niệm nháy mắt chấn vỡ. Hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Nhưng mà như vậy a một cái cường đại chấp niệm hóa thân, lại ngăn không được huyết hải thôn phệ. Kể từ đó, đối mặt mảnh này đại dương mênh mông huyết hải, trừ phi một chút cổ xưa tồn tại vận dụng cực kỳ cường đại đại giới thậm chí vượt qua thường nhân tưởng tượng trí bảo, nếu không căn bản ngăn cản không nổi. Một khối tiếp lấy một tấm bia đá bên trong, có cổ xưa chấp niệm ý thức bị tỉnh lại, dù sao Lý Diệp hiện tại hành vi đã không phải là cả gan làm loạn có thể giải thích, kia là tiếp cận với điên cuồng. Người điên. Tiểu tử này quả thực liền là kẻ điên. Nguyệt Thiên Tề giận mắng lên tiếng, nhưng là cũng không có cách nào. Lúc trước hắn mới tìm hiểu trong đó một tấm bia đá không đến ba thành, đã để hắn ẩn ẩn có đột phá báo hiệu. Đáng tiếc lại bị Lý Diệp chỗ đánh gãy, bao quát mấy vị khác có chỗ kỳ ngộ thiên tài, đều là hận đến mặt mũi tràn đầy xanh xám. Nhưng bọn hắn có thể như thế nào, hiện tại đối mặt mảnh này huyết hải, bọn hắn vừa lui lại lui. Đại điện chỗ sâu, lúc này cơ hồ đại bộ phận bia đá đều đã bị huyết hải chỗ càn quét. Lý Diệp trên mặt cũng lộ ra một tia trắng bệnh chi sắc. Một chiêu này quả nhiên không thể tự tiện sử dụng, dù là hiện tại ta có tiếp cận hai dòng lực lượng chân nguyên, đều duy trì không được bao lâu. Huyết hải lực lượng ở xa hắn tưởng tượng phía trên. Đồng dạng, trong đó tiêu hao cũng là kinh người. Phải biết, bây giờ hắn một thân chân nguyên, chỉ kém cuối cùng bán long lực lượng, liền có thể đi đến nhị long lực lượng trình độ. Lực lượng của một con rồng là đủ quét ngang nghiền ép một vị phổ thông thánh quân một thân chân nguyên. Bởi vậy có thể thấy được hắn hiện tại thật muốn luận tu vi cường độ, đại đế phía dưới thật đúng là không có mấy người so ra mà vượt hắn. Bao quát Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên cái kia đám nhân vật. Dù là danh xưng vô địch thánh quân, nhưng là tại tu vi chân nguyên bên trên kỳ thật cùng phổ thông thánh quân chênh lệch không lớn. Bọn hắn cường đại chỗ, chính là đối với đại đạo vận dụng. Đã tiếp cận đến chân chính đại đế loại kia lĩnh ngộ. Giang giác. Cuối cùng một tấm bia đá cũng cuối cùng ngăn cản không nổi. Phía trên chí ít tương đương với đại đế đỉnh phong tồn tại một vệ chấp nghiệm, mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng triệt để bị thôn phệ. May mắn chỉ là một chút còn sót lại chấp nghiệm ý thức, nếu là những vật này còn sống sót, tùy tiện một cái đều đủ để quét ngang hiện tại tam giới chín vực. Liên bảo lưu lại vô số vạn năm một vệ chấp nghiệm ý thức đều tương đương với đại đế đỉnh phong. Lý Diệp cũng không dám tưởng tượng loại kia tồn tại khi còn sống lại là loại nào kinh người cường giả tuyệt thế. Chỉ còn lại cuối cùng này mấy khối thánh giả bia đá. Trước đó bị huyết hải chỗ càn quét thôn phệ, phần lớn đều là phổ thông đại đế cấp hoặc là thiên đế cấp bia đá. Nhưng trước mắt, toàn bộ đại điện chỗ sâu nhất, lại phảng phất có được một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản huyết hải tới gần. Nhìn kỹ lại, chính là từ cái kia bảy khối thánh giả trên tấm bia đá chỗ thấu lộ ra ngoài lực lượng. Đồng thời, ẩn ẩn có từng cái cổ xưa minh văn từ phía trên sáng lên. Muốn ngăn cản A. Nếu như là lưu lại những thứ này, những tồn tại kia xuất hiện, ta không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền chạy. Chỉ tiếc, hiện ở phía trên xuất hiện, chỉ là những tồn tại kia lưu lại chấp niệm ý thức. Vâng! Lý Diệp cắn răng một cái. Toàn thân chân nguyên cơ hồ bốc cháy lên. Phía sau huyết hải càng là phô thiên cái địa. Phảng phất có thể đem cả phiến thiên địa đều bao phủ. Có thể nhìn thấy, huyết hải chỉ muốn tới gần đại điện chỗ sâu, liền như là dầu hỏa gặp nhiệt độ cao triệt để bốc cháy lên. Nhưng là huyết hải vô biên vô tận, càng có Lý Diệp liều mạng trèo trống. Dù là đại điện chỗ sâu cố lực lượng kia tại cường đại, cũng duy trì không được bao lâu. Thạch Ngạo Thiên mấy người cũng nhìn ra điểm này. Chương 3662, hèn hạ vô sỉ. Người điên. Mười phần người điên. Có người giận mắng. Cũng có người hai con ngươi phong mang lấp lóe. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, cái kia bảy tấm bia đá rõ ràng so với bọn hắn bên ngoài nhìn thấy truyền thừa bia đá cao cấp nhiều. Đồ đần đều đoán ra. Phía trên tất nhiên có lưu cảng cường đại hơn cổ xưa tiên duyên kỳ ngộ. Nếu là thật sự bị hắn mang đi cái kia mấy tấm bia đá, nơi này tiên duyên chẳng phải là cơ hồ bị hắn một người sở đoạt được. Còn lại không ít thiên tài đều là biến sắc. Đột nhiên có người nháy mắt xuất thủ. Lý Diệp. Đây là thượng cổ tiên thổ đại điện. Há lại cho ngươi ở đây làm càn. Đám người giật mình, người xuất thủ không là người khác. Chính là Hoa Vân Hùng. Hắn đã sớm đối với Lý Diệp ghi hận trong lòng, càng là thù mới hận cũ. Bởi vì Lý Diệp nguyên nhân, Hoa phủ gia chủ thậm chí bị người chỗ săn giết. Loại này sỉ nhục làm cho cả Hoa phủ trên dưới đều tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Trước đó còn có kiêng kỵ cùng chế ước, không dám quá phận. Nhưng là ở đây, Hoa Vân Hùng đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm hiểm cười. Lý Diệp. Đảm nhiệm ngươi thực lực thông thiên, giờ phút này toàn lực đối phó cái kia mấy tấm bia đá, cũng vô lực ngăn cản sát chiêu của ta. Hắn sớm có dự mưu, thậm chí khi nhìn đến Lý Diệp cử động về sau liền tối xuống sát tâm. Vừa ra tay, càng là toàn thân buộc phát ra vượt xa khỏi bản thân hắn khí tức khủng bố. Một đạo vĩ nạn thân thể càng là trực tiếp hiện hiện. Đế khí. Có người kinh hô. Có thể sau một khắc, lại nghe được Thạch Ngạo Thiên trầm thấp quát một tiếng, không phải đế khí. Là đế binh. Quả nhiên đám người xem xét, Hoa Vân Hùng sớm đã không phải là trọng điểm. Cái kia một vệ vĩ nạn thân thể, chính là hoa phủ vị kia đại đế kinh khủng nhất ý chí hóa thân. Càng quan trọng hơn, tại trong tay, càng là nhiều hơn một tòa tử quang bảo tháp. Là hoa phủ lôi quang tháp. Có người nhận ra, kinh hô liên tục. Chẳng ai ngờ rằng, hoa phủ dĩ nhiên đem duy nhất một kiện đế binh lôi quang tháp để Hoa Vân Hùng mang đi qua. Dù sao cùng những cổ tộc kia thế gia, đã từng sinh ra không ngừng một vị đại đế cổ lao truyền thừa so sánh. Hoa phủ bất quá đã từng có một vị đại đế, mà lại cũng chỉ truyền cái tiếp theo đế binh. Chính là cái này tử quang bảo tháp. Phía trên càng là có thiên lôi cuồn cuộn. Hiển nhiên hoa phủ vị kia đại đế chứng đạo chính là đạo này. Lý Diệp, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hoa Vân Hùng tùy tiện cười to liên tục. Hắn toàn thân chân nguyên cơ hồ bị rút sạch chín thành. Cho dù là đế bảng thiên tiêu, đế môn truyền nhân, muốn vận dụng đế binh đều phải bỏ ra tương đối lớn đại giới. Nhất là một chiêu này, hắn căn bản không có bảo lưu, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Thừa dịp Lý Diệp không rảnh quan tâm chuyện khác, liền muốn đưa hắn vào chỗ chết. Liền mang theo hoa phủ lôi cắt đại đế ý chí hóa thân, đều ngưng kết mấy phần. Cầm trong tay lôi quang tháp, càng là đủ để phát huy ra cái này thần binh gần 6-7 thành uy lực. Đám người hoảng sợ thất sắc. Trong bọn họ đại bộ phận đều người mang trọng bảo. Như là Thạch Ngạo Thiên Nguyệt Thiên Tề đám người thậm chí còn người mang đế khí. Có thể đế binh loại này đủ để thủ hộ một môn phái mấy trăm ngàn năm sừng sững không ngã tuyệt thế chí bảo, sẽ không tùy tiện rời đi một cái tông môn tổ địa. Càng không khả năng bị bọn hắn những này truyền nhân mang đến luân hồi tháp, bước lên còn sót lại thậm chí bị người sở đoạt phong hiểm. Ầm ầm. Hoa phủ lôi cắt đại đế, chính là lấy thiên lôi chứng đạo. Càng là đã từng tiếng tăm lừng lấy cường giả tuyệt thế. Hắn một tay luyện chế lôi quang tháp, càng là hóa thành thiên lôi cuồn cuộn. Tựa như thiên kiếp giáng lâm. Cái kia trong đó màu tím lôi quang, coi như không bằng thiên kiếp như vậy khủng bố, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tuy tiện một đạo tử lôi hoanh ra, đủ để cho Thánh Hoàng Phi hôi yên diệt. Liền Thánh Quân gặp, đều không dám tùy tiện đụng vào. Càng là trực tiếp đem huyết hải bổ ra. Lộ ra Lý Diệp chân thân. Ha ha ha. Nhìn ngươi hôm nay còn có thể hay không tiếp tục phách lối xuống dưới. Hắn giờ phút này mặc dù chân nguyên bị rút sạch chín thành, lại cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đừng nói Lý Diệp không rảnh quan tâm chuyện khác, coi như chính diện gặp gỡ, hắn đều có tự tin cùng Lý Diệp một đấu. Vì giờ khắc này, hoa phủ có thể nói là tỉ mỉ bày ra, thậm chí không tiếc bước lên lôi quang tháp thất lạc ở luân hồi tháp bên trong phong hiểm, để Hoa Vân Hùng bí mật người mang theo, chỉ vì có cơ hội đánh giết Lý Diệp, thậm chí cướp đoạt tiên duyên. Vẹn vẹn một đạo tử lôi, liền bổ ra huyết hải. Đạo thứ hai tử lôi mới ra, càng là nhìn thấy chung quanh huyết hải như là bị bốc hơi, hóa thành nồng đậm sương mù màu máu. Vô số huyết hải tuôn ra mà đến, phảng phất muốn đem cái này lôi quang tháp nuốt vào, lại nghe được Hoa Vân Hùng cười ha ha, vô dụng. Lôi quang tháp chính là thủy tổ bộ tộc ta lấy thiên lôi luyện hóa mà thành, chính là thiên hạ sở hữu tà môn ma đạo khắc tinh. Cho dù ngươi huyết hải mạnh hơn, tại thiên lôi trước mặt cũng bất quá chỉ là hạt cát trong sa mạc. Huyết hải vô biên bát ngát, có thể từng đạo tử lôi như là thương thiên hạ xuống thiên phạt. Trực tiếp xé rách hết thảy. Lý Diệp cũng chưa hề đụng tới, hắn giờ phút này nếu là hơi có dị động, toàn bộ huyết hải liền sẽ sụp đổ. Đừng nói nuốt hết đại điện chỗ sâu cái kia 7 khối thánh giả bia đá, liên đối lấy hắn đều sẽ bị huyết hải phản phệ, triệt để rơi vào trong đó vĩnh viễn không siêu sinh. Vâng! Một đạo cơ hồ gần trượng lớn nhỏ tử lôi ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt đó, chung quanh thiên địa không gian đều phảng phất bị trong đó thiên lôi ẩn chứa khổng lồ nhiệt độ cao hòa tan. càng là hướng thẳng đến bốn phía sụp đổ ra. Không có chút nào bất kỳ trở ngại nào, dù là chung quanh huyết hải điên cuồng muốn bổ khuyết bị xé nứt lỗ hổng, lại căn bản ngăn cản không nổi. Lý Diệp, đảm nhiệm ngươi thần thông vô địch. Hôm nay cũng muốn chết tại ta Hoa Vân Hùng trong tay. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Lý Diệp không hề có động tĩnh gì, Hoa Vân Hùng tùy tiện cười to, trong tiếng cười có vô cùng đắc ý cùng tự phụ. Thậm chí đã thấy Lý Diệp hình thần câu diệt hạ tràng, không nhả ra không thoải mái. Tất cả mọi người là không dám tin tưởng, Lý Diệp vậy mà như thế tùy tiện liền hoàn toàn chết đi. Nhưng mà cái kia tử lôi đáng sợ, thậm chí liền Nguyệt Thiên Tề gặp đều hơi có chút sợ hãi. Ngoài đó, lấy đế binh xuất thủ đánh lén. Hoa Vân Hùng quả nhiên là ném đi đế môn truyền nhân mặt mũi. Hắn mặc dù cũng không thích Lý Diệp, lại càng trơ chén Hoa Vân Hùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Chỉ bất quá, loại kia thời điểm, liền coi như bọn họ nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, đều căn bản không kịp. Nhất là Hoa Phủ càng là không tiết xuất ra lôi quang tháp loại này đế binh, cũng muốn đánh giết Lý Diệp, có thể thấy được giết Lý Diệp tâm kiên quyết bực nào. Mặt mũi. Nguyệt Thiên Tề, ngươi nếu là không phục, có thể cùng ta đánh nhau một trận. Đổi bình thường, Hoa Vân Hùng tự nhiên không có lá gan này. Nhưng lúc này đây cầm trong tay đế binh, lại là không hề cố kỵ. Hắn biết Nguyệt Thiên Tể trên thân cho dù có đế khí lại tuyệt đối không có khả năng người mang đế binh mà đến. Lần này nếu không phải Hoa Phủ vì giết Lý Diệp, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Bọn hắn phía sau thế gia tông môn cũng không phải cửu đại môn loại kia xuống dốc thật lâu môn phái. Bất kỳ một cái nào sơ suất cũng có thể dẫn đến mấy trăm ngàn năm truyền thừa triệt để xuống dốc không thanh. Ngược lại là cửu đại môn sau cùng truyền nhân Ngô Mập Mạp lại không hề cố kỵ, cửu khúc minh đang xem như cửu đại môn cuối cùng một kiện đế binh, trong tay hắn ngược lại là đương nhiên. Ngươi cho rằng ta không dám. Nguyệt Thiên Tể trong hai con ngươi sát ý thoáng hiện. Ngược lại cũng không phải vì Lý Diệp, hắn vốn là đế bảng bên trên tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong, chưa từng bị người như thế khiêu khích. Dù là Hoa Vân Hùng có đế binh lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn sợ rồi? Có thể không chờ hắn động thủ, đám người lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. Chương 3663, lông tóc không tổn hao gì. Cuồn cuộn trong biển máu, một vệt bóng người chậm rãi nổi lên. Đám người xem xét, lại dồn dập ngược lại hít một hơi. Làm sao có thể? Hoa Vân Hùng càng là vô pháp tin tưởng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn điên cuồng giống giận, không. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống sót? Lý Diệp. Ngươi rõ ràng cần phải tại lôi quang tháp hạ hôi phi yên diệt. Đúng vậy, từ huyết hải bên trên nổi lên người chính là Lý Diệp. Đừng nói như là Hoa Vân Hùng cùng đám người suy nghĩ như vậy hôi phi yên diệt, thậm chí trên thân liền một tia góc áo đều không có tổn hại. Phảng phất vừa rồi cái kia đủ để hoành sát thánh quân, quét ngang hết thể đế binh bên trong phóng ra lực lượng kinh khủng, ở trước mặt của hắn chưa hề phát sinh. Nguyệt Thiên Tể càng là cả người khí tức một tiết, kém một chút không có tẩu hỏa nhập ma. Miễn cưỡng khống chế không có phun ra một cái lao huyết, hắn hít một hơi thật sâu. Ngoài nó, tiểu tử này căn bản chính là cái quái vật. Liên liên hắn tự hỏi, tại người hoài bảo giáp, trên thân các loại bảo vệ tính mạng bảo vật hạ, bị Hoa Vân Hùng cái này nhóm cường giả cầm trong tay đế binh phía sau đánh lén, đều chưa chắc hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Dù là may mắn sống, cũng tuyệt đối là trọng thương bỏ chạy. Còn lại tất cả mọi người là hít vào một hơi, thần xác trở nên khó coi, phức tạp thậm chí mang theo một loại sợ hãi. Không chờ Lý Diệp xuất thủ, Hoa Vân Hùng trực tiếp cắn chót lưới. Một ngụm tinh huyết trực tiếp phun tại lôi quang tháp bên trên. Hắn căn bản là không có cách vận dụng lôi quang tháp lần nữa đánh ra vừa rồi như vậy lực lượng, trừ phi là lấy hắn tự thân tinh huyết nhất là hiền thế. Hoa Vân Hùng đây là liều mạng. Lấy tinh huyết cưỡng ép khu động đế binh, coi như nhất cuối cùng thành công giết đối thủ, hắn ít nhất cũng phải tổn thất mấy chục năm khổ tu. Thậm chí có khả năng để hắn huyết mạch có chỗ hao tổn, rất khó bù đắp lại. Hải không thành thánh tử trầm giọng ngóng nhìn. Hắn ngược lại là chưa hề nghĩ tới đối địch với Lý Diệp, dù sao Hải không thành mấy vị lao tổ đều đã từng khuyên bảo qua, thậm chí hắn ngầm trộm nghe đến một tin tức, có quan hệ với Lý Diệp lai lịch chân chính. Chính là bởi vì nguyên nhân kia, hắn mới có thể bỏ đi hết thể tưởng niệm. Bởi vì hắn biết, nếu như tin tức kia thời thật, như vậy đừng nói hắn thậm chí tam giới những cái được gọi là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt, liền xem như các đại môn phái, cổ xưa thánh địa, đế môn đạo thống sở hữu lao tổ đều xuất thế, đều chưa chắc có thể thay đổi càn khôn. Mấu chốt nhất, Hải không thành, có thể là vị nào tại năm đó tạo dựng lên, đạt được một vị đế môn truyền nhân tinh huyết gia trì. Lôi quang tháp trực tiếp tỏa ra so vừa rồi kinh khủng hơn hình thái. Thậm chí trực tiếp hóa thành cao 3 trượng lôi tháp, phía trên hóa thành một mảnh lôi hải. Ẩn ẩn có hàng ngàn hàng vạn thiên lôi chính tại ngưng tụ. Hoa Vân Hùng trên mặt, chỉ có điên cuồng. Đồng thời hắn Thái Dương cũng bắt đầu xuất hiện tóc trắng. Kia là đã mất đi tinh huyết của sau đại giới. Sau ngày hôm nay, hắn thậm chí cả người cảnh giới đều sẽ rơi xuống. Có thể đây hết thể chỉ cần giết Lý Diệp toàn bộ đều đủ để hắn đền bù trở về. Lý Diệp, hôm nay ngươi nếu không chết, ta há có còn sống rời đi trở về thấy lao tổ khả năng. Hắn cũng không phải là không sợ chết, chỉ là Hoa Phủ nỗ lực như vậy lớn đại giới. Nếu là còn giết không được Lý Diệp, hắn dù là sống sót trở về đều sẽ bị nổi giận Hoa Phủ đại đế một trưởng cho bổ. Cho dù hắn là Hoa Phủ đại đế nhất dòng chính hậu đại, có thể đó cũng là mấy chục đời về sau. Giết! Được ăn cả ngã về không? Hoa Vân Hùng thậm chí lại một lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết. Cả người càng là ngạnh sinh sinh từ đế chữ cảnh giới tiểu thành, trực tiếp rơi xuống đến võ hoàng đỉnh phong. Trực tiếp rơi xuống chí ít hai cái cảnh giới, thậm chí liền hắn nguyên bản tràn đầy huyết khí, đều bị thôn phệ chí ít ba thành. Tương đương vì giết Lý Diệp, hắn hao phí chí ít 3.000 năm thọ nguyên làm đại giá, chỉ vì khu động lôi quang tháp phát ra kinh khủng nhất một kích. Đế bạo. Đã từng Lý Diệp lấy đế bạo đem những nhìn chằm chằm kia thánh quân cường giả bức lui trọng thương. Bây giờ, Hoa Vân Hùng cũng là liều lĩnh, đánh ra đế bạo một kích. Đế bạo A. Xem ra Hoa Phủ vì giết ta, là không từ thủ đoạn. Nhìn qua cái kia vạn trượng lôi hải, thay đổi thành bất kỳ ai đều sẽ run lẩy bẩy, thậm chí vô pháp có bất luận cái gì dũng khí đi đối mặt. Bao quát thánh quân tới, ở đằng kia vạn trượng lôi hải trước mặt đều bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng tại Lý Diệp trên mặt, lại hiện ra vẻ tươi cười. Một nháy mắt, trực tiếp bị vạn trượng lôi hải thôn phệ. Vô số huyết hải vào thời khắc ấy bị nháy mắt bốc hơi, hóa thành nồng đấm huyết vụ. Bao quát thiên địa không gian đều bị mảnh này vạn trượng lôi hải chỗ xé rách, đó là chân chính đã vượt ra thiên địa này ở giữa kinh khủng hơn ý chí hóa thành pháp tắc chi lực. Đắc tội một cái đế môn, đây chính là đại giới. Mấy vị đại giáo thánh tử đều là âu sầu trong lòng, mặc dù đại giáo một dạng bao trùm trên 9 tầng trời. Mà dù sao thiếu đế môn loại kia nội tình. Nhất là chính mắt thấy đế binh uy lực. Đương nhiên, đại giáo cũng có đại giáo sừng sững không ngã nguyên nhân. Đế binh dù là mạnh hơn, người bình thường cũng tùy tiện không vận dụng được. Trừ phi là như là Hoa Phủ như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, liền vì giết chết chuyện của một cá nhân ngàn triệu năm đến chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng để bọn hắn đối với đế binh khát vọng mãnh liệt hơn. Hoa Vân Hùng lần này về sau, xem như nửa người tàn phế, không đáng để lo. Quả nhiên, liên tiếp đánh ra hai lần đế bạo về sau, trong đó chỗ nỗ lực to lớn đại giới để Hoa Vân Hùng cả người phảng phất già nua 20 tuổi, bề ngoài càng là tựa như khoảng 40 tuổi trung niên nhân, Thái Dương tóc trắng có thể thấy rõ ràng. Cái này vậy thì thôi. Cả cá nhân tu vi càng là liên tiếp rơi xuống, bây giờ cho dù là tùy tiện một cái đại giáo thiên tài đều có thể một trưởng đem hắn oanh thành thịt nát. Không ai có thể dám động thủ. Chỉ cần trong tay hắn đế binh vẫn còn, cho dù là Nguyệt Thiên Tề muốn giết hắn, đều có chỗ lo lắng. Ai dám cam đoan, Hoa Vân Hùng vẫn sẽ hay không nổi điên, tự tổn thọ nguyên lần nữa kích phát trong tay lôi quang tháp cùng đám người liều mạng. Ha ha ha ha. Lý Diệp, ngươi không phải cuồng A. Ngươi không phải vô địch A. Còn không phải như vậy chết tại ta Hoa Vân Hùng trong tay. Ha ha ha. Ta mới là Đông Châu đệ nhất. Cùng loạn tiếng cười tại toàn bộ đại điện tiếng vọng, nhưng mà rất nhanh có người phát giác không đúng. Chờ chút. Vì sao những này huyết hải vẫn chưa biến mất? Hải không thành thánh tử những mày, nếu như tin tức kia là thật, hắn tuyệt đối không tin Lý Diệp liền dễ dàng như vậy chết. Mà lại, quả nhiên đám người xem xét, huyết hải căn bản không có biến mất. Sắc mặt của bọn hắn, đều dồn dập thay đổi. Nguyên bản tùy tiện cười to, đắc ý ngập trời Hoa Vân Hùng càng là khuôn mặt phảng phất bị người bóp lấy cổ, đỏ tía một mảnh. Lý Diệp, hắn dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Đám người loại nào chấn kinh. Lý Diệp bất tử đã để bọn hắn cơ hồ có chút thất thần kinh hô. Huống chi cẩn thận ngóng nhìn về sau, Lý Diệp trên thân đừng nói vết thương, thậm chí liền một chéo áo đều không có tại vừa rồi cái kia phiến vạn trượng lôi hải hạ hóa thành cho bụi. Trên người hắn chẳng lẽ có đế giáp hộ thân? Đế giáp? Đây chính là so đế binh càng thêm chân quý thế gian khó được phòng ngự loại trí bảo. Cho dù là đại đế, cuối cùng cả đời có lẽ có thể luyện chế ra một hai kiện đế binh, nhưng là đế giáp lại không phải đại đế có khả năng luyện chế. Toàn bộ tam giới chín vực đều chưa chắc tìm đạt được mấy món đế giáp. Chương 3664, Đế môn thiên tài, một dạng giết. Ngươi làm sao có thể trên thân nắm giữ đế giáp? Hoa Vân Hùng càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người đặng đặng đặng lui lại, trên mặt che kín hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn giờ phút này, khí tức càng là suy yếu tới cực điểm, đừng nói giống như vừa rồi tiếp tục chấp trưởng đế binh lôi quang tháp đánh ra đế bạo, thậm chí liền toàn bộ đại điện cái kia không có gì sánh kịp thượng cổ chấn áp lực lượng, đều có chút chống đỡ không nổi. Không đúng. Trên người hắn cũng không đế giáp khí tức. Đột nhiên, Thạch Ngạo Thiên trầm giọng nói, bất quá trên mặt trừ hoảng sợ bên ngoài, càng nhiều thì là một vệt cười khổ. Nghĩ hắn đường đường đế môn truyền nhân, Đông Châu đứng hàng đế bảng trước 10 tuyệt thế thiên tiêu, trên thân đều chưa chắc có một hai kiện đế binh. Huống chi là đế giáp. Lý Diệp coi như phía sau có đan võ đại đế xem như trèo trống, trên thân cũng không có khả năng lầm lượn từng món xuất ra các loại cường đại trí bảo A. Thật muốn như thế, cái kia đan võ đại đế liền thật cần thay cái danh tự, gọi đa bảo đại đế. Quan trọng hơn, đế giáp rõ ràng cùng đế binh khác biệt. Loại kia cơ hồ tựa như đại đế thi triển không gian thủ hộ hình thành pháp tắc khí tức, cùng đế binh loại kia phong mang tất lộ hoàn toàn là hai thái cực. Trên người Lý Diệp, bọn hắn vẫn chưa cảm giác được điểm này. Có thể chính là Thạch Ngạo Thiên một câu nói kia, lại làm cho đại điện bên trong, Đông Châu các đại thiên tài yêu nghiệt cùng nhau biến sắc. Thạch huynh, ngươi nói trên người hắn cũng không đế giáp, cái kia làm sao có thể? Không có đế giáp bảo hộ. Chỉ dựa vào hắn tự thân, tại không có chút nào phòng bị hạ bị người lấy đế binh đánh ra đế bạo, coi như không chết cũng tuyệt đối phải trọng thương. Làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại? Hải không thành thánh tử như mày, bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp. Nơi nào có bất luận cái gì thụ thương vết tích. Thậm chí liền góc áo đều không có xe rách, phảng phất vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa, thậm chí Hoa Vân Hùng không tiếc hao phí 3.000 năm thọ nguyên đại giới, mới đánh ra một lần đế bạo, căn bản là giống như là một trận khói lửa biểu diễn. Hoa Vân Hùng càng là sắc mặt liên tiếp lấp lóe, Lý Diệp, không nghĩ tới trên người ngươi còn có thay mạng thần phù. Bất quá ta ngược lại muốn xem. Trên người ngươi đến cùng có mấy chương. Đột nhiên Hoa Vân Hùng hét lớn một tiếng, các ngươi còn chờ cái gì? Hắn hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ chẳng lẽ còn không giết được hắn? Hắn như thế hống một tiếng ngược lại là có người trên mặt thoáng hiện ý động. Bất quá không chờ bọn hắn động thủ, Thạch Ngạo Thiên lại là cười lạnh một tiếng, tại chỗ quát lớn, Hoa Vân Hùng, ngươi cùng Lý Diệp thân đoán. Không có quan hệ gì với chúng ta. Nghĩ mượn đao giết người, cái kia cũng phải nhìn nhìn người có hay không bản lĩnh kia. Lời vừa nói ra, lập tức để mấy cái có chỗ động tâm đại giáo thánh tử toàn thân chấn động. Đúng vậy à, trừ núi Thanh Thành chờ mấy cái đắc tội Lý Diệp đại giáo, còn có Hoa phủ, lận ra sớm như vậy liền cùng Lý Diệp mâu thuẫn trùng điệp, thậm chí có huyết hải thâm cựu đế môn, bọn hắn kỳ thật cũng không cần cùng Lý Diệp cái này cái đồ biến thái là địch. Mặc dù những có dấu kia tiên duyên bia đá bị Lý Diệp một người cướp đi, có thể cái kia cũng muốn hắn cầm được đi. Hiện tại nếu là động thủ, giết Lý Diệp thì cũng thôi đi, vạn nhất không thành công. Lấy vừa rồi Lý Diệp triển hiện ra thực lực kinh khủng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nguyệt Thiên Tể mấy người cũng đều là lạnh lùng đứng ngoài quan sát, không chút nào thụ Hoa Vân Hùng mê hoặc. Xem xét như thế, hắn cả khuôn mặt trở nên khó coi. Thần sắc gâm tình bất định, ngay sau đó lại đột nhiên ở giữa lời nói xoay chuyển. Lý Diệp, người ta kỳ thật cũng không khắc cốt cừu hận, vừa rồi mặc dù ta đánh lén cùng ngươi, nhưng là ngươi trước đó cũng giết ta Hoa phủ gia chủ. Liền khi lẫn nhau không thiếu nợ nhau, như thế nào? Co được giãn được. Ai nói những này tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt đều từng cái tự phụ kiêu ngạo không chịu cúi đầu. Giờ phút này Hoa Vân Hùng thái độ chuyển biến nhanh chóng, liền Thạch Ngạo Thiên bọn người một mặt kinh ngạc. Có người càng là để lộ ra một chút khinh bỉ. Có thể Hoa Vân Hùng lại không đốc. Hiện tại nếu là không chịu thua, chờ đợi hắn đó là một con đường chết. Cứu hận gì, gia tộc mặt mũi tại mạng nhỏ mình trước mặt, đều không quan trọng gì. Hắn thậm chí còn tiếp liền nói, ngươi ta ở giữa bất quá chỉ là một đợt hiểu lầm. Sau ngày hôm nay, ta Hoa phủ tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Về phần có phải là hay không nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ, căn bản không trọng yếu. Chỉ cần hiện tại Lý Diệp nguyện ý dừng tay, Hoa Vân Hùng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Có thể chờ đợi hắn, lại là Lý Diệp tầm vang một trưởng đánh ra. Trong chốc lát, chung quanh thiên địa như là yếu ớt pha lê, trực tiếp bị một trưởng này chỗ sen lẫn khủng bố sức lực chỗ chấn vỡ. Liên nhiệm gì một tia đại đạo pháp tắc cũng không có đụng tới, vẹn vẹn đánh ra một trưởng. Lý Diệp, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhìn thấy Lý Diệp động thủ, Hoa Vân Hùng gầm thét liên tục. Trên thân lại một lần nữa hiện ra mấy tấm thần phù. Mỗi một chương bên trên đều có Lưu Hoa phủ mấy vị thánh quân lão tổ lấy tinh huyết của viết cường đại phù văn lực lượng. Thời khắc mấu chốt trực tiếp hóa thành từng tầng cường đại hộ thuẫn. Có thể những nhìn như kia cường đại đến hộ thuẫn lại cơ hồ như là giấy đồng dạng, tại Lý Diệp một trưởng này hạ yêu ớt vô cùng, tùy tiện liền bị vỡ nát. Hoa Vân Hùng hoảng sợ liên tục, càng là liên tiếp đem trên thân các loại bảo vệ tính mạng pháp bảo đều đem ra. Vô dụng. Lý Diệp nhẹ nhàng nói một câu, quả nhiên mặc kệ là thần phù, vẫn là những pháp bảo kia, tại hắn một trưởng này trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi. Thậm chí nhìn thấy một kiện chuẩn thánh binh cấp bậc pháp bảo trực tiếp tại Lý Diệp một dưới lòng bàn tay, triệt để bạo liệt. Trong đó càng là truyền ra gầm thét thanh âm. Kia là pháp bảo bên trong một vị nào đó Hoa phủ thánh quân còn sót lại một vệ ý thức, tại một trưởng kia hạ cũng trực tiếp hồi phi yên diệt. Hoa Vân Hùng càng là cả người thét lên bên trong hóa thành đột quang. Lúc này hắn đã sớm không quan tâm cái gì tiên duyên, truyền thừa, thậm chí thượng cổ tiên binh bảo vật. Chỉ có chính mình có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Hắn rõ ràng muốn chạy ra đại điện. Có thể cho dù hắn thiêu đốt toàn thân tinh huyết chân nguyên, cả người tựa như hóa thành một vệt cầu vồng, nháy mắt trốn xa mấy chục dặm lại nhưng vẫn bị Lý Diệp một trường đập vào hắn sau lưng. Phúc! Một trường này trực tiếp đem Hoa Vân Hùng nửa người trực tiếp hòa mình huyết vụ. Nếu không phải hắn thời khắc sống còn dễ rùa thân thể, cả người đã sớm không còn tồn tại. Nhưng coi như thế, lúc này hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng nửa cái mạng. Càng là sắc mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lý Diệp, ngươi như giết ta, Hoa phủ trên dưới tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đảm nhiệm ngươi chạy trốn tới cửu thiên thập địa, đều tuyệt không ngươi bất luận cái gì đường sống. Tử vong trước mặt, Hoa Vân Hùng cũng là được ăn cả ngã về không. Cả ngươi trực tiếp không để ý hậu quả, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Thậm chí liền hắn cái kia hư nhược thần hồn đều bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên bản sắp khô kiệt khí tức càng là lập tức khôi phục đến đỉnh phong. Thậm chí so với trước đó còn phải mạnh hơn một bậc. Đây rõ ràng là một loại nào đó đại giới cực lớn bí pháp. có thể trong nháy mắt để thăng to lớn thực lực tu vi. Chỉ khi nào thời gian kết thúc, thậm chí sẽ vạn kiếp bất phục. Hoa Vân Hùng tự nhiên minh bạch, nhưng bây giờ hắn nếu là không liều mạng, cái kia đó là một con đường chết. Đồng thời trong tay hắn ảm đạm đi lôi quang tháp, càng là lại một lần nữa tách ra thần quang. Đây là ngươi bức của ta. Lý Diệp, ngươi muốn giết ta, vậy liền cùng ta cùng chết đi. Vâng. Nương theo lấy Hoa Vân Hùng điên cuồng tiếng giống giận dữ, lôi quang tháp càng là ẩn ẩn có siêu thoát phổ thông đế binh phía trên vô địch ý chí tại thức tỉnh. Mà Hoa Vân Hùng cả người nguyên bản liền tiếp cận sụp đổ, giờ phút này trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, trực tiếp bị lôi quang tháp toàn bộ nuốt vào. Chương 3665, trực tiếp bóc nát. Hiến tế. Chẳng ai ngờ rằng, Hoa Vân Hùng dĩ nhiên như thế hung ác. Cầm nhục thân của mình trực tiếp xem như hiến tế. Triệt để cầm trong tay lôi quang tháp bên trong ngủ say lực lượng cho tỉnh lại. Quả nhiên, theo Hoa Vân Hùng cả người bạo liệt thành huyết vụ, thôn phệ máu tươi của hắn sau lôi quang tháp trực tiếp hóa thành hơn ngàn trượng to lớn thông thiên bảo tháp. Càng là ẩn ẩn như là chấp trưởng thiên địa lôi kiếp thần linh, từ trong đó bước ra một bước. Lôi quang tháp bên trong khí linh bị tỉnh lại. Thấy cảnh này, Thạch Ngạo Thiên đám người dồn dập hoảng sợ bên trong, liên tiếp xa xa đột mở. Nhất là nhìn thấy cái kia tựa như lôi thần giống nhau thân thể khổng lồ, từ lôi quang tháp bên trong bước ra, bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được như là đối mặt lấy một vị chân chính đại đế. Loại kia sợ hãi bất lực, cùng cảm nhận được loại kia thiên địa uy áp hạ, run lẩy bẩy bất an. Đế binh khí linh. Cái kia tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ có khả năng đối mặt. Hoa Vân Hùng dĩ nhiên đối với mình như thế hung ác, hiến tế chính mình nục thân, coi như hắn thần hồn chạy trốn trở về, đời này cũng coi là phế đi. Cho dù là thế gian tại thượng thừa tiên đan diệu dược, đều tuyệt đối không cách nào làm cho hắn trở lại đỉnh phong. Bọn hắn những này người có thể có hôm nay, càng là trong cơ thể của bọn họ huyết mạch bên trong chỗ có cổ xưa lực lượng đưa tới một loại tiến hóa. Nhất là những cổ xưa kia đế môn, trong đó đối với huyết mạch coi trọng xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hoa Vân Hùng coi như có thể còn sống trở về, đã mất đi nhục thân đồng đẳng với đã mất đi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết mạch nơi phát ra. Từ đây dù là đoạt xá những người khác nhục thân, cũng bất quá chỉ là biến thành một người bình thường, cũng không còn cách nào cùng bọn hắn những này người kề vai sát cánh. Nhưng bọn hắn lại biết, trước mắt đây chính là Hoa Vân Hùng đường sống lựa chọn duy nhất. Lấy thân tuấn đạo, tỉnh lại lôi quang tháp bên trong khí linh. Hiện tại, trừ phi là chân chính đại đế xuất hiện, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản một tôn đế binh khí linh lửa giận. Đám người khẽ lắc đầu. Mặc dù Hoa Vân Hùng nỗ lực như vậy lớn đại giới, nhưng coi như trọng thương thậm chí cả giết Lý Diệp lại như thế nào. Chính hắn cũng đem biến thành phế nhân, thậm chí đã mất đi nhục thân về sau, vẹn vẹn chỉ còn lại thần hồn hắn như thế nào rời đi luân hồi tháp phiến thiên địa này, đều rất khó nói. Nhưng là lúc này, bọn hắn càng thêm để ý thì là Lý Diệp. Lôi quang tháp chính là năm đó lôi cắt đại đế chứng đạo đế binh. Khí linh bị tỉnh lại, tương đương với lôi cắt đại đế tự mình trình diện. Mặc dù không thể bền bỉ, có thể trong thiên hạ này, đại đế phía dưới căn bản không ai có thể ngăn cản được. Đúng vậy a, đây cũng không phải là đế bạo đơn giản như vậy. Đế binh khí linh tỉnh lại, đủ để cầm trong tay đế binh đánh ra đế diện. Mà lại chí ít có thể đánh ra 3 lần trở lên đế diện. Cái này tam giới chín vực. Đại đế phía dưới dù là liền xem như Diệp gia vị kia vô địch thánh quân Diệp Hoàng Cực, đều chưa chắc có thể từ dưới loại cục diện này sống sót ta. Bọn hắn lắc đầu, Lý Diệp cho dù lợi hại, thế nhưng là vừa rồi mặc kệ dùng thủ đoạn gì, tại không có chút nào phòng bị hạ bị đế bạo đánh một chút đều lông tóc không tổn hao gì, nhưng là tại đế binh một tôn khí linh trước mặt, như thế nào ngăn cản đánh ra kinh khủng hơn đế diệt. Quả nhiên, lôi quang tháp bên trong bước ra cái kia một tôn lôi thần, chính là bên trong ngủ say khí linh. Bị Hoa Vân Hùng lấy tự thân toàn bộ tinh huyết làm đại giá triệt để tỉnh lại, toàn thân càng là phảng phất đại đế, mang theo vô thượng khủng bố khí tức, vô số lôi hải ở sau lưng của nó hiện hiện, tựa như là hóa thành một mảnh lôi vực, bất kỳ người nào dù là coi trọng liếc mắt, đều sẽ triệt để bị trong đó thiên lôi khí tức chỗ xé rách hồn phách mà chết. Lý Diệp, đây là ngươi bức của ta. Chỉ còn lại một đoàn thần hồn hoa vân hùng phát ra hư nhược cùng thiếu, hắn tự nhiên biết hôm nay coi như hắn sống sót cũng tuyệt đối sẽ trở thành phế nhân. Chính vì vậy, hắn đối với Lý Diệp hận ý quả thực so vực sâu càng thêm thâm trầm. Không có bất kỳ khí tức gì bộc lộ, nhưng là trong nháy mắt đó, lôi quang tháp khí linh lại là một quyền hóa thành vạn trượng lôi quang. Đế diện, kia là lôi quang tháp tối trung cực lực lượng biến thành. Cho dù là lôi cắt đại đế tự mình xuất thủ, cũng không gì hơn cái này. Đám người càng là dồn dập chống lên hộ thuẫn phòng ngự, lại vẫn như cũ là lùi gấp không thôi. Thế gian tối trung cực lực lượng, dù là lấy hủy thiên diệt địa đều không cách nào hình dung, bao quát chung quanh thiên địa đều vào thời khắc ấy dần dần chôn vùi, lại có bất luận cái gì cường đại thủ hộ, cũng vô pháp trong thời gian ngắn tiếp nhận loại này lực lượng bộc phát. Chết rồi. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng, có thể lại không cho rằng Lý Diệp có thể sống sót. Dù sao loại lực lượng kia hạ, thánh quân đều bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả. Hoa Vân Hùng càng là hư nhược toàn bộ thần hồn cũng hơi bất ổn, phảng phất tùy thời có thể vỡ vụn hình thần câu diện. Chuẩn. Ha ha ha. Lý Diệp. Ngươi cuồng. Ngươi lại cuồng. Cũng cuối cùng muốn chết tại ta Hoa Vân Hùng trong tay. Ha ha ha ha. Lôi quang tháp bên trong thức tỉnh khí linh cũng thân hình mở nhạt mấy phần. Dù sao khí linh không phải đại đế bản tôn, dù là cùng đế binh chặt chẽ tương liên, nhưng là tiêu hao bản thân liền là đế binh bên trong tích lũy lực lượng. Duy nhất một lần đánh ra đế diện, cơ hồ cần phải hao phí mấy trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Đương nhiên nếu là đại đế tự mình tay cầm đế binh, tự nhiên có thể không hề cố kỵ. Trừ phi đại đế bản nhân tự mình kết lực, nếu không liền có thể một mực phóng xuất ra trình độ này lực lượng hủy diệt. Có thể khí linh trung quy là khí linh, lúc này cũng là lần nữa biến mất hóa thành một đạo quang mang trốn vào lôi quang tháp bên trong. Chỉ để lại một mảnh hư không, phảng phất cái gì đều không từng tồn tại qua. Nhưng mà sau một khắc, Hoa Vân Hùng cười to không ngừng tùy tiện lại là ngạc nhiên mà tới. Từ vùng hư không kia bên trong, lại nhìn thấy một bóng người, chậm rãi bước ra. Hán, quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Cái quái vật này, đế diệt đều giết không được hắn. Lý Diệp trên thân, phảng phất còn mang theo từng đạo vô cùng cường đại tử sắc lôi điện, thậm chí tùy tiện một đạo đều có thể để thánh hoàng nháy mắt hóa thành cho bụi. Để thánh quân cảm nhận được áp lực. Nhưng là duy chỉ có lại căn bản là không có cách làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Bất quá Thạch Ngạo Thiên đám người cẩn thận ngóng nhìn, lại phát hiện một tia khác biệt. Hắn vẫn là thụ thương, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế. Quả nhiên, Lý Diệp cũng không phải là cùng vừa rồi giống nhau lông tóc không tổn hao gì. Trên thân ẩn ẩn có bị thiên lôi chỗ thiêu đốt cháy đen vết tích. Nhưng là cả người khí tức lại không giảm chút nào. Cái này càng làm cho mấy người ngược lại hít một hơi. Hoa Vân Hùng càng là trực tiếp đã mất đi thanh âm, một đoàn thần hồn run rẩy liên tục. Hắn cuối cùng cảm thấy tử vong tiếp cận. Không. Không. Ngươi làm sao có thể bất tử? Không có khả năng. Ta không tin. Hắn thất hồn lạc phách, dù sao liền hắn lớn nhất át chủ bài đều đã dùng. Thậm chí không tiếc tự tổn nhục thân huyết mạch, từ đây hóa thành phế nhân. Có thể coi như thế đều không có để Lý Diệp chết ở trong tay hắn, như thế nào để hắn có thể rất bình tĩnh. Hối hận. Nếu như trên đời này thật sự có thuốc hối hận có thể ăn, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ trêu chọc Lý Diệp. Chỉ tiếc, không có. Đường đường hoa phủ đương đại truyền nhân, đế bảng thiên kiêu một trong. Trực tiếp bị Lý Diệp nhẹ nhàng bóp nát thần hồn của hắn. Cái kia vô cùng cường đại lực lượng linh hồn tại tiêu tán trước đó, trực tiếp bị trong cơ thể hắn huyết hải thôn phệ không còn một mảnh. Tiên thổ thế giới bên ngoài, đột nhiên có đinh thai nhức góc gầm thét trùng thiên quanh quẩn. Phảng phất đem trời đều muốn vỡ ra đến. Không. Đến cùng là ai? Là ai? Là người phương nào giết ta Hoa phủ đệ tử? Chương 3666, từng cái bóp chết. Toàn bộ thiên địa, đều một mảnh yên tĩnh. Vô số đôi mắt, đều cho đủ số lấy chấn kinh, không tin cùng các loại khó nói lên lời thần sắc biến hóa. Hoa phủ mấy vị lão tổ, càng là toàn thân buộc phát sát ý ngút trời. Trong tay bọn hắn, một khối hồn ngọc bài trực tiếp vỡ vụn, phía trên có lưu cuối cùng một tia hồn phách hóa thành một sợi khói xanh nhẹ nhàng tiêu tán ở chung quanh thiên địa bên trong. Đây chính là cái kia hồn phách chủ nhân hình thần câu diệt biểu hiện. Mà cơ hồ sở hữu môn phái, môn hạ trọng yếu đệ tử cùng thiên tài, một chút cường giả, cũng sẽ ở tông môn của mình bên trong có lưu loại ngọc này bài. Một khi bên ngoài vẫn lạc nháy mắt liền có thể để tông môn biết được. Cũng là các đại truyền thừa thánh địa, đối với những cường giả kia cùng môn hạ đệ tử một loại chế hành. Nhưng bây giờ, Hoa phủ mấy vị lao tổ lại là thần sắc lửa giận ngập trời. Hoa phủ đệ tử dĩ nhiên chết. Ngọc bài vỡ vụn, tự nhiên là hình thần câu diệt, dù là đại la kim tiên xuất thủ cũng không thể liền về được. Nhưng lại không biết tại luân hồi tháp bên trong xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, mặc dù trước đó không ít đại giáo trong tay, những đại biểu cho kia môn hạ thiên tài ngọc bài nát không ít. Thậm chí còn có một số phong ấn đại giáo thánh tử ngọc bài vỡ vụn, có thể cuối cùng Hoa phủ đế tử chết, trở thành vị thứ nhất đế môn truyền nhân vẫn lạc tín hiệu. Hơn nữa, còn là Đông Châu thập đại gia một trong, Hoa phủ đế tử bị người giết chết. Chỉ tiếc, mặc kệ Hoa phủ mấy vị lao tổ như thế nào tức giận, bọn hắn đều không thể tiến nhập luân hồi tháp tìm tòi hư thực. Thậm chí bọn hắn đều không thể biết được là người phương nào giết Hoa Vân Hùng, hoặc là Hoa Vân Hùng tự thân gặp cái gì nguy hiểm, vẫn lạc tại trong đó. Cái khác mấy cái đế môn đạo thống, đại đế thế gia, giờ phút này cũng đều là thần sắc ngưng trọng lên. Liên Hoa phủ đế tử, đế bảng thiên kiêu một trong Hoa Vân Hùng đều vẫn lạc trong đó, bên trong đến cùng loại nào hung hiểm. Không biết là bị người nào giết chết, nếu là chết tại những hiểm địa kia tuyệt cảnh thì cũng thôi đi, vạn nhất là bị những người khác giết chết, Hoa phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia lại như thế nào, chúng ta căn bản là không có cách tiến nhập luân hồi tháp cái kia phiến tiên thổ thế giới, không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì, ngàn triệu năm đến. Đều không người biết được. Nếu thật là bị người giết chết, vậy cũng chỉ có thể quái hắn thực lực mình không tốt, chết cũng là chết vô ích. Không đề cập tới ngoại giới đám người thời khắc này thần sắc phản ứng. Lúc này, luân hồi tháp, cổ xưa đại điện bên trong. Theo Hoa Vân Hùng sau cùng hồn phách bị Lý Diệp bóp nát, tất cả mọi người là từng cái thần sắc đại biến. Bao quát cổ thiên cổ liệt, còn có thạch ngạo thiên đám người. Đều cũng không hiểu biết Lý Diệp sẽ hay không đại khai sát giới. Dù sao hiện tại Lý Diệp triển hiện ra thực lực, đã sớm vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Gia hỏa này, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh, đến cùng là lúc trước hắn cố ý ẩn tàng, hay là thật nắm giữ tuyệt thế vô song thiên phú và kỳ ngộ. Cổ liệt giờ phút này tâm tình phức tạp nhất. Lúc ban đầu hắn thậm chí một trận còn xem thường Lý Diệp một cái nho nhỏ tán tu, bây giờ lại phát hiện đừng nói cùng Lý Diệp so sánh, thậm chí hắn đều chưa chắc có thể có tư cách cùng Lý Diệp động thủ. Liền hắn bội phục nhất đại ca, cổ gia đương đại truyền nhân cổ thiên, bây giờ đều không nhất định có thể tại hiện tại Lý Diệp trước mặt ngăn cản một chiêu. Các ngươi vừa rồi cũng muốn động thủ. Lý Diệp ánh mắt bình thản như nước. Lại tựa như trên đời kinh khủng nhất nhìn chăm chú. Mấy cái kia nguyên bản bị Hoa Vân Hùng cổ động có vẻ siêu lòng đại giáo thánh tử, lập tức từng cái biến sắc. Có người lúc này trực tiếp quay người hóa thành đột quang, nhanh chóng bỏ chạy. Cũng có người lắc đầu liên tục, lớn tiếng phủ nhận, Lý Đan Vương, không, Đan Đế Đại Nhân hiểu nhầm, vừa mới bất quá chỉ là Hoa Vân Hùng quyết định của mình, không có quan hệ gì với chúng ta. Tự nhiên cũng có người trầm mặt, kiêu ngạo tự tôn để bọn hắn không nguyện ý tại lúc này cúi đầu. Thậm chí nghĩ bọn họ vừa rồi vẫn chưa xuất thủ, bây giờ Hoa Vân Hùng đã chết, bọn hắn tự nhiên sẽ không nhận liên lụy. Có thể không chờ bọn họ âm thầm may mắn, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy phi độn mà chạy mấy cái kia đại giáo thánh tử trực tiếp phảng phất đâm vào bức tường vô hình, tiêu thảm bên trong rút lui trở về. Lý Diệp, ngươi đều đã giết Hoa Vân Hùng, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng không nguyện ý bỏ qua? Có người gầm thét cùng một chỗ. Càng là toàn thân buộc phát ra ngập trời khí tức, trên thân từng kiện trí bảo thần binh toàn bộ nổi lên. Cả người càng không để ý hết thảy, trực tiếp thiêu đốt thần hồn tinh huyết. Chỉ tiếc nháy mắt, liền bị Lý Diệp một trưởng trực tiếp chụp thành huyết vụ đầy trời, chết không thể chết lại. Liền mang theo những cái được gọi là thần binh trí bảo, phần lớn đều bị một trưởng này đập nát, hóa thành sát vụn. Lại là một vị đại giáo thánh tử vẫn lạc. Mọi người khác xem xét, vừa kinh vừa sợ. Có người càng là gầm thét, Lý Diệp, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ liền không sợ tam giới chín vực lại không ngươi chỗ dung thân? Vị kia đại giáo thánh tử trong tiếng gầm giống tức giận, một dạng bị Lý Diệp một quyền hoành sát. Từ đầu tới đuôi, liền phản kháng chỗ trống đều không có, bao quát trên người hắn các loại bảo vật toàn bộ bị chấn thành bụi phấn. Vị thứ hai đại giáo thánh tử, lần nữa vẫn lạc. Ngay sau đó, trước đó toát ra sát ý một vị thanh váy nữ tử thì là gương mặt xinh đẹp tái mét, nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt trông lại, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, vừa định muốn lên tiếng, lại bị Lý Diệp tiện tay một trưởng trực tiếp chụp thành thịt nát. Một vị khác đại giáo thánh nữ thấy thế, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, đan đế đại nhân tha mạng, ta nguyện ý từ đây phụng dưỡng tại ngài khoảng trường, trở thành ngươi thị thiếp tỷ nữ. Đường đường đại giáo thánh nữ, loại nào kiêu ngạo, dù cho là những tuyệt thế thiên tài kia truy cầu đều chưa chắc có thể để nàng có chỗ tâm động. Nhưng bây giờ, lại vì mạng sống, thậm chí nguyện ý không để ý đến thân phận tự tôn, chỉ cầu Lý Diệp có thể mở một mặt lưới. Mà vị này đại giáo thánh nữ cũng là bề ngoài cực đẹp, càng mang theo một tia lấy lòng, lông mày ở giữa tận lực toát ra một tia mị thái. Vâng! Lý Diệp nhẹ nhàng một cước, đem trực tiếp đạp diệt. Bao quát nàng thần hồn đều tại một cước này hạ triệt để vỡ vụn, chết không thể chết lại. Còn lại tất cả mọi người là phía sau phát lệnh, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, mấy vị đại giáo thánh tử cùng thánh nữ, liền tại bọn hắn trước mặt bị người tùy tiện giết chết, đã từng cao cao tại thượng quan sát chúng sinh tuyệt thế thiên tài, phảng phất đều cùng sâu kiến không có chút nào khác nhau. Thời khắc này tiên thổ thế giới bên ngoài, từng cái đại giáo lao tổ, trong tay ngọc bài liên tiếp vỡ vụn ra. Nhất là mấy vị đại giáo thánh tử cùng thánh nữ ngọc bài vỡ vụn, trực tiếp để những đại giáo kia lão tổ sắc mặt xanh xám một mảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều như vậy đại giáo thánh tử cùng thánh nữ ngọc bài vỡ vụn hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Trừ phi bọn hắn đụng phải hung hiểm vô cùng, liền thánh quân đều có vẫn lạc khả năng bí cảnh hoặc là tuyệt địa. Nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắn, nhiều người như vậy chết ở bên trong. Tất nhiên xảy ra chuyện gì? Không nên bị lão phu biết là người phương nào gây nên, nếu không. Cho dù trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, lão phu đều thể muốn đem hắn tìm ra. Trong đó có đại giáo lao tổ gầm thét liên tục, hiển nhiên trong đó vỡ vụn ngọc bài bên trong có hắn một mạch hậu đại thiên tài, tự nhiên là tức giận liên tục. Dù sao đến bọn hắn loại này tồn tại, mặc dù vô số năm qua tử tôn vô số, nhưng là chân chính có thể có cơ hội kế thừa bọn hắn cường đại huyết mạch cùng y lìa bát, lại lắc đắc không có mấy. Bất kỳ người nào đều bỏ ra to lớn đại giới bồi dưỡng. Bây giờ chết bất kỳ một cái nào, bọn hắn tự nhiên là đau thấu tim gan. Càng là lửa giận ngút trời. Chương 3667, không người dám ngăn cản. Bất kỳ một cái nào đại giáo thánh tử, đều là những lao tổ kia tâm huyết. Có chút càng là trong bọn họ một mạch hậu thế tử tôn. Dù là có chút cũng không phải là thân nhi tử hoặc là cháu trai. Cách mấy đời thậm chí mấy chục đời. Nhưng cuối cùng trong cơ thể chảy xuôi chính là huyết mạch của bọn hắn, tăng thêm lại thiên phú xuất chúng, tương lai đây chính là từng cái có hy vọng trở thành thánh quân thậm chí xung kích đế cảnh hạt giống. Bây giờ, lại liên tiếp vẫn lạc. Làm sao có thể khiến cái này từng cái chí ít sống mấy vạn năm thậm chí càng lâu đời tuế nguyệt lão bất tử, trong lòng nuốt được khẩu khí này. Có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào tức giận, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Thậm chí có người tức giận về sau, lại là một mặt bất đắc dĩ. Luân hồi tháp cũng không phải là lần thứ nhất mở ra, mấy triệu năm thậm chí càng cổ xưa thời kỳ, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện. Thậm chí đã từng có thánh quân thậm chí đại đế cường giả, nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ biện pháp nào. Chờ! Cuối cùng có người sẽ sống lấy ra. Đến lúc đó, lão phu ngược lại muốn xem, đến cùng là người phương nào gây nên. Đúng vậy, giờ phút này bọn hắn chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Luân hồi tháp mở ra một lần cũng không phải là vô hạn tồn tại, người ở bên trong chỉ cần còn sống sót cuối cùng có thể ra mấy cái. Đến lúc đó, bọn hắn lại ra tay, mặc kệ là uy bức lợi dụ vẫn là hiểu lấy động tình lấy lý, ít nhất cũng phải biết chân tướng sự tình. Chỉ có số ít người, trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán. Chỉ bất quá cái kia suy đoán lại quá mức nghe rợn cả người, liền chính bọn hắn đều rất mau đem loại kia ý niệm ép xuống. Không. Giang giác. Đầy trời mưa máu trực tiếp hóa thành một tôn huyết sắc nguyên thần, lại ngay cả cơ hội đào tẩu đều không, nháy mắt bị từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ trực tiếp chụp thành thịt nát. Toàn bộ đại điện bên trong, một mảnh yên tĩnh. Bảy vị đại giáo thánh tử cùng thánh nữ. Ngắn ngủi không đến mấy hơi thở thời gian, liền toàn bộ chết tại Lý Diệp trong tay. Phảng phất bọn hắn cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, xuất thân đại giáo danh môn thực lực cường đại đến chúa tể thiên địa tuyệt thế thiên tài. Mà chẳng qua là một chút yếu ớt không chịu nổi sâu kiến, bị từng cái đập nát dẫm chết. Thậm chí một người trong đó, trước khi chết, trực tiếp thiêu đốt toàn bộ thần hồn cùng tinh huyết. Trên thân càng là bộc phát ra ba tấm tản ra thánh quân đẳng cấp uy lực thần phù, muốn cùng Lý Diệp đồng quy vu tận, lại tùy tiện bị Lý Diệp một bàn tay trực tiếp đập nát ba tấm thần phù, liên đối lấy đem cả người hắn đánh thành đầy trời mưa máu, bao quát thần hồn đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lý Diệp, ngươi giết bọn hắn, chẳng lẽ liền không sợ rời đi luân hồi tháp, gặp bọn hắn phía sau những đại giáo kia trả thù? Chơ mắt nhìn xem Lý Diệp một tay ở giữa, giết nhiều người như vậy, Nguyệt Thiên Tề mặt tâm trầm, đồng thời đáy mắt chỗ sâu lại là hiện đầy nồng đậm kinh hãi cùng một tia kiên kỵ. Đúng vậy, danh xưng Nguyệt gia đương thời tiểu ba vương, ai đều không phục. Thậm chí đã từng liên tiếp khiêu chiến Diệp Thiên đạo vị này danh xưng Đông Châu không gì sánh kịp, tuyệt thế vô song thiên kiêu, đều bộ mặt đáng chết hắn. Bây giờ lại cảm thấy sâu trong đáy lòng cái kia một vẻ sợ hãi. Đại giáo thánh tử thánh nữ, đó cũng đều là Đông Châu đứng đầu nhất thiên tài, cho dù là hắn nghĩ muốn giết bọn hắn bất kỳ người nào, đều phải tốn nhiều sức lực. Thậm chí trong đó có ít người trong tay, càng là có nghịch chuyển càn khôn thần phù hoặc là bí bảo. Có thể ngay cả như vậy, lại từng cái tại Lý Diệp trước mặt như là bỏ chết giống như, bị tùy ý chụp chết. Đám người xem xét, chết mất những đại giáo thánh tử kia thánh nữ, đều là trước kia cùng Hoa Vân Hùng cùng Hoa Phủ đi tương đối gần, phía sau sư môn càng là đã từng hoặc nhiều hoặc ít, toát ra nhằm vào Lý Diệp những một phương kia đại giáo. Rất hiển nhiên, Lý Diệp đây là thừa cơ hội này, tới một cái thu được về tính sổ sách. Cái kia lại như thế nào? Cái kia lại như thế nào? Đám người trợn mắt hốt mồm. Bao quát Thạch Ngạo Thiên đều hít một hơi thật sâu. Lý huynh, ngươi đây thật là... Chu! Tiên của tôi đốt hơn nửa ngày, hắn đều nói không ra lời, cuối cùng lắc đầu. Thôi được, bọn hắn hôm nay chết, kỳ thật cũng là gieo gió gặt bão. Chỉ bất quá đến lúc đó bọn hắn phía sau sư môn, có lẽ đối với Lý huynh mà nói sẽ có một chút phiền toái. Đúng vậy, phiền phức. Nếu như đổi bất cứ người nào, giết nhiều như vậy đại giáo thánh tử thánh nữ. Càng quan trọng hơn, còn giết Hoa Phủ truyền thừa đệ tử. Thiên hạ này đều không có bất luận cái gì đất dung thân. Liên Nguyệt Thiên Tề loại này cuồng ngạo người, đều chưa chắc dám giết nhiều như vậy phía sau đều đứng một phương đại giáo vô địch thiên tài. Huống chi Hoa Vân Hùng đứng sau lưng, cũng không phải đại giáo đơn giản như vậy. Đây chính là đứng hàng Đông Châu thập đại gia một trong. Đại đế như cũ còn tại thế Hoa Phủ truyền thừa đế tử. Hừ, phiền phức. Hắn phiền phức lớn rồi. Lý Diệp, ngươi xông ra đại họa như thế, liền xem như ta Nguyệt gia đều không nhất định giữ được ngươi. Lời nói này nói lãnh khốc vô tình, nhưng lại để còn lại mấy cái bên kia còn sống đại giáo cùng đế môn thiên tài sau khi nghe trong lòng run lên. Mặt ngoài nghe phảng phất Nguyệt Thiên Tề tại oán trách, thậm chí toát ra một tia lời oán giận. Nhưng cẩn thận phẩm vị nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng âm thầm kinh hãi. Bởi vì đây rõ ràng là Nguyệt Thiên Tề tận lực lớn tiếng nói ra, cũng không phải là tại đối với Lý Diệp mà nói, mà là tại cảnh cáo bọn hắn. Nguyệt gia, dĩ nhiên thật đứng sau lưng Lý Diệp, tin tức này đủ để cho không ít tâm tư kế hoạch nham hiểm người, phải thật tốt cân nhắc một chút. Lý Diệp tự nhiên cũng nghe được lần này mịt mờ ám chỉ, không khỏi mỉm cười. Nguyệt Thiên Tề mặc dù không thích hắn, lại chí ít minh bạch một cái đạo lý. Lý Diệp bây giờ cùng Nguyệt gia cũng không phải là địch nhân, thậm chí có khả năng quan hệ sẽ còn tiến một bước mật thiết. Mấy cái đại giáo thánh tử thánh nữ chết rồi, cũng liền chết. Đừng nói Lý Diệp, thật muốn chọc giận hắn, hắn đồng dạng cũng dám giết người. Chỉ bất quá duy nhất để hắn trong lòng còn có sầu lo, chỉ có Hoa Phủ phản ứng. Những đại giáo kia không cần lo lắng, duy chỉ có Hoa Phủ. Nguyệt Thiên Tề có chút thấp giọng truyền âm nhập nhĩ, mà Lý Diệp lại cũng không thèm để ý. Hoa Phủ bên kia vị kia đại đế còn tại thế, hắn tự nhiên minh bạch. Một vị tại thế đại đế uy hiếp cùng khủng bố, tuyệt đối vượt xa những đã sớm kia mất tích vô số năm đế môn đạo thống mang đến lực ảnh hưởng. Không nói những cái khác, Tiêu gia Đông Nhạc đại đế vẹn vẹn ra mặt, liền có thể để vô số Tiêu gia đối thủ không dám tùy tiện xuất thủ. Những thiên tài kia thần sắc lấp lóe, Nguyệt Thiên Tề cảnh cáo đối bọn hắn mà nói vẫn có chút tác dụng. Bất quá cuối cùng như thế nào, ai cũng không dám cam đoan. Vâng! Theo Lý Diệp giết nhiều người như vậy, sau lưng của hắn hiển hiện huyết hải càng là ngập trời vạn trượng. Nguyên bản còn có thể ngăn cản huyết hải đại điện chỗ sâu cấm chế, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cấm chế muốn bị phá ra. Có người thấp giọng kinh hô. Lý Diệp muốn đem sở hữu truyền thừa bia đá mang đi, bọn hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không có thể làm sao. Không thấy được đường đường Hoa Phủ đế tử, đế bảng thiên kiêu một trong Hoa Vân Hùng đều bị Lý Diệp tùy tiện chém giết. Tăng thêm mấy vị kia đại giáo thánh tử thánh nữ chết, bọn hắn trừ phi không muốn sống nữa, nếu không ai dám ra tay ngăn cản. Về phần những người khác, hoặc là cùng Lý Diệp có cũ, hoặc là chính là có nguyên nhân khác, đều vẫn chưa động thủ. Xem ra lần này lớn nhất tiên duyên, chúng ta là không có cơ hội. Hải không thành thánh tử cười khổ một tiếng, hắn một thân tu vi thậm chí lại không đế bảng thiên kiêu phía dưới, chỉ bất quá vẫn giấu kín thực lực. Có thể lại như thế nào, nhìn thấy Lý Diệp loại kia một trưởng đập nát đại giáo thánh tử, thậm chí liền đế binh khí linh tỉnh lại trực tiếp đánh ra đế diệt đều giết không được quái vật, cũng chỉ có thể nhìn than thở. Chương 3668, nhục thân quét ngang. Giang giác. Đại điện chỗ sâu. Cấm chế cuối cùng kinh lịch ngàn triệu năm, đã sớm không còn hoàn chỉnh thời điểm một phần vạn uy lực, tại liên tiếp không ngừng huyết hải ăn mòn xuống, cuối cùng triệt để vỡ nát. Một ngày mắt, toàn bộ đại điện đều bị huyết hải nuốt mất, chỉ thấy cái kia bảy khối thánh giả bia đá bên trong, phảng phất đi ra bảy tôn vô cùng kinh khủng hóa thân. Thánh giả chấp niệm. Nhìn thấy cái kia bảy đạo hóa thân, Lý Diệp cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Mặc kệ như thế nào, thánh giả loại kia tồn tại, vượt ra khỏi bây giờ tam giới chín vực tưởng tượng của mọi người. Dù chỉ là lưu lại một đạo chấp niệm, cũng vô cùng kinh khủng. Thậm chí cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Giống như tỉnh lại không nên tỉnh lại đồ vật ta. Lý Diệp trên mặt hiện ra cười khổ, bởi vì cái này bảy tôn hóa thân, tùy tiện một cái đều tựa như hắn đã từng đối mặt Phi Dương Thiên Đế. Thâm bất khả trắc, càng là còn giống như tinh không thâm thúy. Chỉ là một ánh mắt, thậm chí liền để hắn hồn phách chấn động. Nếu không phải hỗn độn chi hỏa đủ để thôn phệ bất luận cái gì tới gần hắn nguyên lực lượng của thần, liền vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã hình thần câu diệt. Lớn mật chi đồ, lại dám phá hoại đại điện phong ấn. Cái kia trong đó một tôn hóa thân hóa thành một cái trung niên đạo bào nam tử, không giận tự uy. càng là mang theo bình ngày quan tựa như thượng cổ thần linh. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ giận dữ, cho dù chỉ là lưu lại chấp niệm, nhưng cũng có thể quét ngang bây giờ tam giới chín vực sở hữu cường giả. Đó là chân chính siêu thoát thế gian phía trên, một cái khác sinh mạng cấp độ tồn tại. Vâng! Vẹn vẹn một tiếng gầm thét, liền để thiên địa sụp đổ, bao quát cái kia ngập trời huyết hải đều phảng phất dừng lại, trực tiếp ngưng kết tiếp lấy triệt để vỡ vụn. Một lời chi uy, nôn xuất pháp tùy. Lý Diệp lần thứ nhất tự mình cảm nhận được thánh giả lực lượng, đến cùng là đáng sợ đến bực nào. Càng là may mắn lúc trước gặp phải thiên mộng thánh giả lúc, là may mắn dường nào. Bởi vì Ngọc Liên Hương, càng bởi vì thiên mộng thánh giả vẫn chưa ra tay giết hắn, nếu không hắn chết như thế nào cũng không biết. Toàn bộ đại điện đều bị càn quét, tất cả mọi thứ tại thánh giả trước mặt, đều bất quá chỉ là yếu ớt một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng đâm một cái triệt để xuyên thủng. Lý Diệp càng là cả người như lâm trọng kích. Trên thân bảo giáp một nháy mắt liền hóa thành vỡ nát, cho dù là chuẩn thánh binh trình độ bảo giáp đều ngăn cản không nổi một cái hóa thân ngôn ngữ uy lực. Liền hắn đều như thế, những người khác lại càng không cần phải nói. Cơ hồ đều dồn dập bị đánh bay ra ngoài, liên tục thổ huyết. Kia rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Nguyệt Thiên Tề đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vẹn vẹn một đạo chấp niệm hóa thân. Một câu gầm thét liền kém một chút để đám người bọn họ ngăn cản không nổi. Nếu như là chân chính cường giả thời thượng cổ đến đây, chẳng lẽ có thể xé rách toàn bộ tam giới? Lý Diệp trực tiếp đụng nát đại điện từng mặt cổ xưa có khắc minh văn vách tường, cuối cùng mới ngưng được thân hình. Có thể nhìn thấy, thân thể của hắn mặt ngoài lưu quang lấp lóe, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa rồi chính diện tiếp nhận đối phương một tiếng gầm thét. Mặc dù bộ dáng rất thảm, có thể cuối cùng hắn hiện tại thánh thể tiểu thành, không phải dễ dàng như vậy có thể xé rách. Thấy cảnh này, càng làm cho Nguyệt Thiên Tề đám người trợn mắt hốt mồm. Nhục thể của hắn, đến cùng cường đại đến mức nào? Chẳng lẽ vừa rồi hắn có thể tại đế bạo thậm chí đế diệt bên trong sống sót, cũng không phải là ỷ vào trên thân có đế giáp thậm chí cái khác bí bảo thủ hộ, mà là chỉ dựa vào nhục thân. Phát hiện này, để bọn hắn càng thêm động dung, trong mắt hiện đầy kinh hãi muốn tuyệt. Một người nhục thân, lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đừng nói là thế nhân, cho dù là bọn hắn những này từng cái xuất thân cổ xưa nội tình thâm hậu truyền thừa cường đại thánh địa thiên tài, đều chưa từng nghe nói qua. Đại đế kim thân, không. Coi như là chân chính đại đế, cũng không thể chỉ dựa vào nhục thân. Liền chống được đế bạo thậm chí đế diệt thờ ơ. Mặc dù đại đế danh xưng vô địch, lại cuối cùng chỉ là đối với bọn hắn những phàm nhân này mà nói. Thật muốn đến cùng đại đế loại kia tương đương lực lượng cấp độ, đại đế một dạng cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí vẫn lạc. Dù là Hoa Vân Hùng cầm trong tay đế binh vô pháp phát huy ra uy lực chân chính, có thể dù chỉ là 6-7 thành lực lượng, đều đủ để uy hiếp được chân chính đại đế. Lý Diệp lại lông tóc không tổn hao gì. Cái kia mang ý nghĩa nhục thể của hắn, chí ít to hơn của chân chính đế đều cường đại hơn. Hắn đến cùng là dạng gì quái vật? Thân thể như vậy, dù là hắn hiện tại liền cưỡng ép độ kiếp, cái kia danh xưng có thể hủy diệt hết thể 36 nặng cửu thiên thần lôi, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì à. Có người càng là nhịn không được rên rỉ lên, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Bọn hắn liều mạng tu luyện, tranh đoạt tiên duyên, cùng vô số thiên tài lục đục với nhau, không phải liền là muốn tại tương lai đối mặt đế kiếp lúc, gia tăng một tia cơ hội, có thể sống sót. Dù là độ kiếp thất bại, chí ít còn có thể chuyển tu luân hồi đại đạo, thành làm một đời thánh quân. Nghe đồn đế kiếp chính là thiên đạo chia cắt phàm nhân cùng nhập thánh lệch trời. Trước sau dòng dã có tầng 72 cửu thiên thần lôi. Thạch Ngạo Thiên càng là trầm giọng hít vào một hơi, nói, trong đó 36 vị trí đầu đạo cửu thiên thần lôi, chính là nhất định phải lấy nhục thân chống đỡ, không thể mượn dùng bất luận cái gì một tia pháp khí thần binh. Một khi gánh không được, chính là hôi phi yên diệt, triệt để tan thành mây khói. Ngàn triệu năm đến, không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, vô địch thiên tài, ngã xuống cái kia tầng 72 cửu thiên thần lôi phía dưới. thậm chí hơn 9 thành người, liền 36 vị trí đầu đạo cửu thiên thần lôi đều ngăn cản không nổi. Dù sao cùng bất luận cái gì thiên kiếp khác biệt, đế kiếp nhất định phải lấy tự thân đi chống lại. Một khi mượn dùng pháp khí thần binh, liền sẽ triệt để bị thiên đạo mạt sát. Nhưng mà thế gian này, có thể lấy nhục thân chống lại thiên kiếp, mà lại muốn liên tiếp chống đỡ 36 đạo cửu thiên thần lôi biến thái có mấy cái. Thời đại thượng cổ cuối cùng xuống dốc, càng làm cho thượng thừa nhất công pháp luyện thể cơ hồ biến mất. Bây giờ tam giới chín vực, ngàn triệu năm đến, cho dù là những cổ xưa kia đế môn, cổ tộc thế gia, truyền thừa mấy triệu năm, nhiều đời cường giả vô địch cũng bất quá là ngày qua ngày, lắng động mấy vạn năm tích lũy cường đại chân nguyên. Lấy trong cơ thể chân nguyên ngạnh sinh sinh hóa thành hộ thân áo giáp, lấy này đến độ kiếp tranh thủ một đường sinh cơ kia. Đế kiếp thần lôi. 36 vị trí đầu trọng độ thể kiếp. Sau 36 trọng mới là độ thần kiếp. Vô số vạn năm qua, đây là bất luận kẻ nào cũng biết bí mật. Có thể 9 thành 9 trở lên cường giả, căn bản chống đỡ không nổi 36 vị trí đầu nặng thể kiếp, liền sẽ bị thần lôi chém thành cho bụi. Huống chi là sau 36 nặng thần kiếp, đây chính là cửu thiên thần lôi trực tiếp bổ vào người độ kiếp nguyên thần phía trên. Bây giờ Lý Diệp, lại tại trước mặt bọn hắn, thể hiện ra cơ hồ không thể tưởng tượng nổi nhục thân cường độ. Loại trình độ kia, thậm chí bọn hắn căn bản không có nghe nói, cũng chưa từng tưởng tượng qua. Ngoài đó, liền hắn thân thể này, cho dù là đế kiếp 36 vị trí đầu nặng thể kiếp, đều chí ít có 7-8 phần hy vọng ngạnh sinh sinh gánh đi qua đi. Đồng dạng xuất thân đế môn truyền thừa, danh xưng đế tử Thái Sơ Thánh Cảnh thủ đồ, hít vào một hơi, trong mắt vô cùng cực kỳ hâm mộ. Đừng nhìn hắn thân là đế môn đạo thống truyền nhân. Đương đại đế tử, một thân tu vi càng là đứng hàng đế bảng liệt kê. Nhưng nếu là xung kích đế cảnh, hắn thậm chí liền một thành cơ hội đều không nhất định có. Không chỉ là hắn, toàn bộ Đông Châu vô số thiên tài, thậm chí là đế bảng thượng vị xếp trước 10 những này đương thời yêu nghiệt, thật phải đối mặt đế kiếp lúc, có thể còn sống sót cơ hội tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành. Chương 3669, chém thánh giả hóa thân. Mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, toàn bộ tam giới chín vực, đều chưa chắc có thể có mấy người độ kiếp thành công, đăng lâm đế cảnh. Danh xưng đế bảng thiên tiêu, bị vô số cường giả tông môn truy phủng bọn hắn đám người này, bất quá cũng chính là có hy vọng xung kích đế cảnh. Cũng không phải là nhất định có thể thành công. Từ xưa đến nay, đế bảng thiên tiêu một đời xuống tới, tuyệt đại bộ phận người, cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí chỉ có đế bảng đứng hàng trước 10 những yêu nghiệt kia, mới có đảm lượng đi xung kích một chút, những người còn lại căn bản không có tự tin thậm chí là tư cách. Lý Diệp cũng không biết đám người giờ phút này trong lòng ao ước, một đạo hóa thân liền để hắn ngăn cản không nổi, ỷ vào thánh thể tiểu thành mới không chịu thiệt. Nhưng là xuất hiện ở trước mắt hắn, lại là dòng dã 7 vị thánh giả hóa thân. Một cái ta còn có thể miễn cưỡng nghĩ biện pháp ứng phó. Trực tiếp tới 7 cái, đây cũng quá để mắt ta. Một nụ cười khổ tại trên mặt hắn hiện hiện, bất quá hắn vẫn chưa nghĩ tới đây hết thảy đều là hắn muốn đem 7 khối thánh giả bia đá cương ép mang đi quan hệ. Bằng không thì, những này ngủ say vô số vạn năm chấp niệm, căn bản sẽ không hiển lộ tung tích. Nhưng mà đã đều tỉnh lại, Lý Diệp cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Nếu như là chân chính thánh giả tới, ta không nói hai lời trực tiếp rời đi. Bất quá chỉ là mấy cái liền tàn hồn cũng không tính chấp nghiệm, cũng muốn ngăn cản ta. Vâng! Lý Diệp trên thân, như là có tiên quang hộ thể. Nhục thân một khi đột phá tiến nhập thánh thể cảnh giới, cơ hồ đã cùng phàm nhân có bản chất khác nhau. Bây giờ thân thể của hắn, cơ hồ đã bước vào một loại khác phương diện, dù là nhẹ nhàng một quyền đủ để xuyên thủng đất trời. Liền những đại giáo thánh tử kia cầm trong tay thánh binh cũng đỡ không nổi hắn nhẹ nhàng một trường. Chết! Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không chết, cái kia một vệ chấp niệm hóa thân càng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ tiếc chỉ còn lại cuối cùng chấp niệm ý thức, cũng không có cách nào quá nhiều suy nghĩ, lại bị dẫn thực sự tức giận. Nếu như nói, vừa rồi quát lớn là mưa to gió lớn, Cái kia giờ phút này cái kia hóa thân trực tiếp ẩn ẩn có một vệt cường đại lực lượng tại hiện hiện. Đạo ấn. Lý Diệp con ngươi có chút co vào, nhưng là rất nhanh liền cười lạnh, nếu như là chân chính đạo ấn, ta còn thực sự ngăn cản không nổi. Đáng tiếc, chỉ là đạo ấn lưu lại lực lượng, cho dù cường đại, cũng không phải không thể phá hoại. Thánh giả chính là siêu thoát trên trời đất một loại khác cảnh giới, càng là chấp trưởng thiên đạo một bộ phận, ngưng tụ đạo ấn vô địch tồn tại. Dù chỉ là đạo ấn hiện hiện, liền có thể chấn vỡ hết thể đại đế phía dưới tồn tại, cho dù đại đế đối mặt, đều ngăn cản không nổi đạo ấn bên trong nhẹ nhàng lưu lộ ra ngoài một vệ pháp tác. Nhưng trước mắt, cái kia hiện hiện đạo ấn lại có chút hư ảo, căn bản không phải chân chính đạo ấn. Hoặc là, vẹn vẹn chỉ là đạo ấn lưu tại nơi này một tia lực lượng lắng đọng, một khi vận dụng liền sẽ tiêu tán. Tự nhiên, vẹn vẹn một kích chi huy, là đủ hoành sắt bất luận cái gì đại đế cường giả. Một nháy mắt, thiên địa như là dừng lại, thậm chí liền trong đó pháp tắc đều ngưng kết. Chỉ còn lại cái kia đạo ấn biến thành một vệ pháp tắc, hung hăng vỡ vụn Lý Diệp trước người hết thể hư không. Càng là trực tiếp ở trên người hắn, sẽ mở một đạo cự đại lỗ hổng. Lần thứ nhất, tại hắn thánh thể tiểu thành về sau, có đồ vật có thể sẽ rách nhục thể của hắn. Phải biết, Hoa Vân Hùng lấy tự thân 3.000 năm thọ nguyên làm đại giá thiêu đốt, tỉnh lại đế binh khí linh đánh ra đế diệt một kích, đều không có làm bị thương hắn một sợi lông. Bất quá tại sẽ rách hắn nhục thân ra thịt ngáy mắt, Lý Diệp phía sau hiện ra màu đen tử thần hóa thân, trong tay liêm đao bên trên càng là thể hiện ra 5 loại đại đạo pháp tắc cuối cùng dung hợp thành vì một tia ngũ sắc thần quang. Chém. Vâng. Một đao kia xuống dưới, trực tiếp đem ngưng kết thiên địa trực tiếp bổ ra, thậm chí một đao đem cái kia cổ xưa thánh giả lưu lại hóa thân toàn bộ chém nát. Mà cùng lúc đó, Lý Diệp trên mặt cũng là hiện ra một tia trắng bệnh, cưỡng ép ngăn trở đối phương loại kia đạo ấn lực lượng, cơ hồ khiến hắn nhục thân đều chống đỡ không nổi. Thêm lên một chút tử dẫn động ngũ hành đại đạo dung hợp tử vong chi đạo chỗ chém ra một đao kia, cũng là nháy mắt rút sạch trong cơ thể hắn 3 thành khoảng chừng chân nguyên. Tương đương nói, một đao kia xuống dưới, đủ để cho một vị thánh quân trong nháy mắt dầu hết đèn tắt, hóa thành thây khô. Cũng chính là hắn trong cơ thể chân nguyên đã sớm hóa thành càng cao cấp hơn long nguyên lực lượng, tăng thêm tu luyện đế ngự cửu long quyết đã mới nhìn qua tinh túy, luyện hóa một dòng nửa lực lượng, bằng không thì cũng không dám như thế khinh thường. Một đao bổ khai thiên địa, càng là liền thánh giả hóa thân đều bị đánh nát. Trung quanh thiên địa lập tức khôi phục bình thường, đồng thời cũng có thể nhìn thấy Nguyệt Thiên Tể đám người trên mặt hoảng sợ muốn tuyệt. Cho dù bọn hắn không biết cái kia hóa thân đến cùng là người phương nào, nhưng cũng nhìn ra được, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Thậm chí như là Nguyệt Thiên Tể, Thạch Ngạo Thiên dạng này từng tại trong tộc gặp qua đại đế, đều cảm giác sâu sắc cái kia dù là chỉ là một đạo hóa thân, đều phảng phất có được vượt qua đại đế phía trên khủng bố. Loại kia đáng sợ hóa thân, hắn đều có thể một đao chảm diệt. Nếu như nói Lý Diệp lấy nhục thân chống được đế bạo đế diệt đã để bọn hắn đám người này phảng phất nhìn xem quái vật, như vậy giờ phút này, liền nội tâm từ đầu đến cuối mang theo một tia không phục cảm xúc Nguyệt Thiên Tể, cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi. Còn có 6 cái hóa thân. Coi như hắn có thể chảm diệt một cái, thế nhưng tất nhiên hao hết hắn toàn bộ chân nguyên. Đúng vậy a, còn thừa lại 6 cái, hắn lại nên ứng đối ra sao? Chấn kinh thì chấn kinh, theo Lý Diệp một đao chạm diệt trong đó một cái thánh giả hóa thân về sau, cái khác 6 cái cũng là khẽ ngẩng đầu. Trong mắt bọn họ đã sớm không tồn tại bất kỳ nhân tính giống như suy tư, chỉ còn lại đối với thủ hộ đại điện một tia chấp niệm. Xúc phạm đại điện phong ấn người, chết. Từng cái đạo ấn trực tiếp hiện hiện. Dù chỉ là hư ảo đạo ấn cái kia cũng so đại đạo pháp tắc càng khủng bố hơn. Kia là đã từng những này tồn tại chấp trưởng thiên đạo một bộ phận, tại đạo ấn trước mặt cho dù là đại đạo pháp tắc đều như là yếu ớt giấy trắng, căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Trừ phi, vâng, một con đáng sợ vô cùng thần mâu tại Lý Diệp phía sau hiện hiện, cái kia trong đó càng là ẩn ẩn có siêu thoát trên thiên đạo, càng thêm cổ xưa cùng càng thêm vĩnh hằng vết tích. Theo thần mâu mở ra, cái kia sáu cái thượng cổ thánh giả hóa thân, đều tựa như gặp được thế gian sợ hãi nhất hình tượng. Trên người bọn họ hư ảo đạo ấn đều khẽ run lên, phảng phất muốn bị trong đó ý chí trô mẫn diệt. Giang giác. Sáu cái thánh giả hóa thân đồng loạt sinh ra vết dạ. Về phần Nguyệt Thiên Tề đám người đã sớm không chịu nổi song phương loại kia siêu thoát trên trời đất lực lượng va chạm, toàn bộ ngất đi. Cũng may mắn bọn hắn ngất đi, nếu không tất nhiên sẽ hoảng sợ phát hiện, lúc này Lý Diệp phảng phất đổi thành một người khác. Trong mắt hắn không có bất luận cái gì một chút tình cảm, tựa như trong truyền thuyết siêu thoát tam giới bên ngoài vậy chân chính cửu thiên chỗ sâu, thiên địa bên ngoài thần linh. Một đôi tròng mắt quan sát thương sinh, lạnh lùng vô cùng. Chết! Cổ xưa ngôn ngữ từ Lý Diệp trong miệng truyền ra, trước mặt hắn hư không trực tiếp biến mất, liên đối lấy sáu cái thánh giả hóa thân đều ở trong đó triệt để chôn vùi. Nương theo lấy cuối cùng thủ hộ đại điện cổ xưa lực lượng biến mất, toàn bộ đại điện triệt để bị huyết hải nuốt mất. Cái kia bảy khối thánh giả bia đá càng là ảm đạm vô quang, cũng không còn cách nào trèo chống vỡ vụn ra. Chương 3670, không gian nguyên thạch. Vâng! Toàn bộ đại điện phảng phất đã mất đi sau cùng trèo chống, nguyên bản thậm chí liền thánh quân một kích toàn lực đều không thể đánh nát vách tường càng là bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Nhất là đại điện bầu trời, lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền muốn đổ sụp. Không tốt, đại điện muốn sụp. Đáng chết. Nơi này căn bản là không có cách ra ngoài. Mọi người thất kinh thất sắc, chẳng ai ngờ rằng, cái này tồn tại ước vào năm, không biết thời đại nào lưu lại cổ xưa đại điện, không có biến mất tại vô số vạn năm ăn mòn hạ, ngược lại là bởi vì Lý Diệp cử động, lại muốn sợ. Lý Diệp ánh mắt ngưng lại. Cái kia bảy khối thánh giả trên tấm bia đá, quả nhiên có một chút vô cùng cường đại tiên duyên, chỉ bất quá trong mắt hắn lại có vẻ hơi gân gà. Bởi vì kia cũng là một chút thánh giả đối với thiên đạo cảm ngộ. Nhưng mà hắn bởi vì đi mặt khác một con đường, đối với những này đủ để cho đại đế gặp đều như si như cuồng đại đạo cảm ngộ, lại căn bản không cảm giác bất cứ hứng thú gì. Duy chỉ có phía trên cổ xưa thánh giả lưu lại một vệt ý thức, dù là bị hắn tiêu diệt, lại cuối cùng vẫn là để lại bộ phận xuống tới. Trực tiếp bị huyết hải thôn phệ. Nhị long lực lượng. Mặc dù những này tiên duyên đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là vẹn vẹn những này chấp niệm vỡ vụn hóa thành chân nguyên, dĩ nhiên đem ta nhất cử đẩy lên nhị long lực lượng cảnh giới. Cái này đích xác là ngoài ý muốn kinh hỉ. Dù sao lực lượng của một con rồng cũng đủ để cho hắn quét ngang đại đế phía dưới bất luận kẻ nào. Bây giờ nhị long lực lượng càng tuyệt không hơn là đơn giản 1+1=2 đơn giản như vậy. Đơn giản cảm thụ một phen, hắn thậm chí có thể cảm giác được nếu như là hắn hiện tại, vẹn vẹn chỉ cần một kích, cũng đủ để cho lúc trước vây công hắn Hỏa Vân Sơn mấy vị thánh quân đều hành thành thịt nát. So với trước đó hắn, đâu chỉ cường đại một lần. Căn bản là thực lực lộn mấy vòng. Một tay lấy thánh giả bia đá thu hồi, dù là triệt để vỡ vụn, khả năng tồn tại vô số vạn năm, nhưng bia đá này bản thân liền là bảo vật hiếm có. Không nói những cái khác, trông chân những bia đá này nếu là rơi vào một vị vô cùng cường đại luyện khí sư hoặc là phụ lục sư trong tay, đủ để cho bọn hắn si mê điên cuồng. Những này, thế nhưng là luyện khí thượng giai vật liệu. Thậm chí so với rất nhiều đại giáo chân tàng mấy ngàn năm đỉnh cấp vật liệu luyện khí đều cường đại hơn vô số lần. Lại càng không cần phải nói, phía trên những chân quý nhất kia cổ xưa thánh giả đại đạo cảm ngộ mặc dù bị huyết hải thôn phệ, nhưng là để lại những mảnh vụn bên trên kia, như cũ còn có một số đại đạo minh văn. Tuy tiện một mảnh vụn, nếu là rơi xuống những võ hoàng kia trong tay, chí ít có thể để bọn hắn một đường tu luyện tới thánh quân cảnh giới. Không có chút nào bất luận cái gì bình cảnh. Theo Lý Diệp phất tay, đem toàn bộ đại điện quét sạch sành sanh. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại cuối cùng to lớn vô cùng kim sắc bia đá còn sừng sững tại đại điện chỗ sâu. Giờ phút này, càng là ẩn ẩn truyền đến không gian ba động. Cái này dĩ nhiên là một khối không gian nguyên thạch. Nguyên bản hắn cho rằng đại điện này lớn nhất tiên duyên chính là cái này kim sắc bia đá. Lại không nghĩ rằng theo bảy khối thánh giả bia đá vỡ vụn về sau, bao phủ tại kim sắc trên tấm bia đá mê vụ cũng là tiêu tán theo. Cuối cùng lộ ra trong đó chân diện mục. Lại nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít, phảng phất có được vô số cổ xưa minh văn, nhưng lại từng cái giống là có lỗ đen giống nhau thôn phệ bất luận cái gì dám can đảm đến gần ý chí cùng tinh thần. Cái kia rõ ràng là từng cái truyền tống minh văn, giống như là một cái truyền tống trận. Vừa thấy như thế, Lý Diệp liền minh bạch cái này kim sắc bia đá lai lịch. Không gian nguyên thạch. Trong truyền thuyết sinh ra ở giữa thiên địa thần kỳ nhất thần thạch một trong. Thế gian này, bất luận cái gì pháp khí vật liệu bên trên, có thể là cấn mấy chục loại trận pháp đều xem như cấp cao nhất tiên thiên trí bảo hoặc là tiếp cận với tiên thiên trí bảo bảo vật. Nhưng trước mắt bia đá, phía trên bày ra hơn vạn loại minh văn, mỗi một cái đều là một cái trận pháp truyền thống. So với bình thường trận pháp, kinh khủng hơn. Dù sao một cái trận pháp truyền tống chí ít cần một tôn đại đế hao hết hơn phân nửa lực lượng mới có thể đem triệt để lạc ấn vào pháp khí bên trong. Nhiều như vậy trận pháp truyền tống, tại hắn trong ấn tượng, toàn bộ tam giới chín vực sở hữu đế môn đại giáo, toàn bộ cường giả đủ tụ tập ở đây, đều chưa chắc có thể làm đến mức độ như thế. Huống chi, có thể thừa nhận được không gian ba động cùng truyền tống thời sẽ rách không gian sinh ra hủy diệt phong bạo. Bảo vật tầm thường đã sớm bị triệt để xé nát, không còn tồn tại. Lý Diệp tự nhiên không khách khí. Không đề cập tới khác, liền trước mắt có ít nhất cao 3 trượng không gian nguyên thạch, đều đủ để một cái đại giáo táng ra bại sản, đều chưa chắc có thể bắt lại trong đó lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối nhỏ nguyên thạch. Mà trước mắt, lại là dòng dã 3 trượng to lớn, phía trên càng có thượng cổ đại năng lưu lại từng đạo trận pháp truyền thống. Mặc kệ phía trên thông hướng nơi nào, khi Lý Diệp tới gần về sau, đều phát hiện trong đó hơn 9 thành truyền tống minh văn đều đã mất đi hiệu quả, phảng phất là bị người trực tiếp phá hoại xóa đi. Chẳng lẽ mấy triệu năm qua, cũng có người tới gần nơi này, có thể vì sao muốn đem phía trên trận pháp truyền tống phá hoại hơn phân nửa? Lý Diệp rõ ràng nhìn ra, những bị kia người tận lực giấu vết hư hại tuyệt đối sẽ không vượt qua vạn năm. Ẩn ẩn còn giữ động thủ người còn sót lại khí tức ở phía trên. Mặc kệ đến cùng là người phương nào gây nên, thả lên trước mắt như thế lớn không gian nguyên thạch, Lý Diệp quả thực mừng rỡ. Nguyên bản còn lo lắng ngũ hành thế giới diễn hóa quá trình bên trong có khả năng sinh ra không gian sụp đổ, bây giờ ngược lại là có thể lấy này làm hòn đá tảng đến tránh loại này phong hiểm. Không nói những cái khác, vẹn vẹn một khối to bằng đầu nắm tay không gian nguyên thạch, đủ để cho một phiến thiên địa ổn định 100.000 năm sẽ không sụp đổ. Dù là mở phiến thiên địa này cường giả ngoài ý muốn vẫn lạc, đều có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. Mà trước mắt như thế một khối lớn không gian nguyên thạch, thậm chí đủ để cam đoan mấy ngàn vạn dặm rộng lớn thiên địa ước vạn năm sẽ không mục nát. Nếu là có thể đem linh mạch thậm chí long mạch cưỡng ép rời nhập trong đó, chỉ cần ngàn năm, liền có thể trở thành một mảnh động thiên phúc địa, thiên địa linh khí nồng đậm, pháp tắc diễn hóa, thành là chân chính tiên cảnh. So với cái này đại điện bất kỳ vật gì mà nói, trước mắt cái này một khối không gian nguyên thạch, mới thật sự là tiên duyên. Mặc kệ là truyền thừa bia đá, đại đế thiên đế truyền thừa, thậm chí cổ thánh giả thiên đạo càng ngộ, đều không thể cùng trước mắt kim sắc bia đá so sánh. Mà Lý Diệp vừa động thủ, lập tức có thể cảm giác được mảnh này cổ xưa thiên địa đều phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại, một mảnh đất rung núi chuyển. Không thể nghi ngờ, trước mắt kim sắc bia đá chính là ổn định mảnh này cổ xưa thiên địa sau cùng một khối nền tảng. Một khi bị người đào đi, sẽ triệt để dao động phiến thiên địa này căn cơ. Coi như không sẽ lập tức sụp đổ, cũng tuyệt đối sẽ tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm, không còn tồn tại. Giờ phút này, toàn bộ luân hồi tháp thế giới, có thể nhìn thấy như là tận thế, bầu trời xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất vỡ vụn mặt kính. Đại địa càng là xuất hiện vô số sâu không thấy đáy khe hở, phía dưới có nham tương phun ra ngoài, thiêu đốt đại địa. Liền to lớn cổ thành đều ở đây loại thiên địa biến thiên bên trong, lung lay sắp đổ. Những cổ xưa kia đạo quán, miếu thờ cùng tiên cung, càng là tại loại biến hóa này hạ, từng toa đổ sụp, triệt để hóa thành phế tích. Lý Diệp tự nhiên chẳng biết đây hết thảy, trực tiếp đem kim sắc bia đá cương ép từ đại điện bên trong rút lên, đem cất đặt tại ngũ hành thế giới bên trong. Chương 3671, Thượng Cổ Côn Luân. Người điên. Nương theo lấy đại điện bắt đầu sụp đổ, tất cả mọi người là tìm kiếm đường ra. Có người càng là trong lòng thầm giận, dù sao nếu không phải Lý Diệp cưỡng ép lấy đi cái kia kim sắc bia đá, cũng sẽ không để toàn bộ đại điện bắt đầu sụp đổ. Làm sao bây giờ? Tiếp tục lưu lại nơi này nói không chừng liền bị chôn sống. Nhất định phải tìm tới đường ra. Nếu không chờ đợi chúng ta đó là một con đường chết. Giờ khắc này, liền Nguyệt Thiên Tề, Thạch Ngạo Thiên chờ đế bảng thiên tiêu, đều trong lòng khủng hoảng. Dù sao mảnh này cổ xưa thiên địa quá mức thần bí, không ai biết tiếp xuống lại biến thành như thế nào. Ngược lại là Lý Diệp, tại rời đi kim sắc bia đá về sau, tại nguyên bản bia đá chỗ dưới chân, lại là xuất hiện một mảnh hư không chi môn. Đường ra. Hắn tin tưởng đã từng kiến tạo nơi này thượng cổ đại năng tất nhiên cân nhắc qua một ngày kia bia đá bị hủy, hoặc là bị người cướp đi sau đường lui. Hiển nhiên dưới chân hư không chi môn, chính là cái kia một đầu đường lui một trong. Không do dự, trực tiếp trốn vào trong đó. Những người còn lại mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Đi! Thạch Ngạo Thiên cắn răng một cái, đi theo cũng là bước vào hư không chi môn biến mất không thấy gì nữa. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập bắt trước, dù sao lưu lại cũng là đường chết một đầu, không bằng đi vào liều một phen. Còn nữa, liền Lý Diệp đều tự mình bước vào trong đó, bọn hắn liền không tin còn có cái gì nguy hiểm chờ đợi bọn hắn. Đi thôi, phiến thiên địa này sắp sụp đổ, có lẽ hết thể thật nên kết thúc. Cổ Thiên lắc đầu, cùng Cổ Liệt hai người cũng lần lượt tại hư không cánh cửa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mấy người từ hư không bên trong đi ra, lại phát hiện đã đến mặt khác một phiến thiên địa. Nơi này là, trước mắt chỗ hiện ra, chính là một tòa cao vút trong mây tựa như tháp cao giống nhau gò núi. Liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy phía trên có vô số tiên vân vần quanh, càng lại như là trong truyền thuyết tiên giới, cái kia hoàn toàn vụ hóa đến gần như hóa lỏng thiên địa linh khí, dù là phàm nhân hút vào một ngụm, đều có thể kéo dài tuổi thọ, sống trên mấy trăm năm. Càng có vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên, bên trên cao ngàn trượng cổ thụ, phảng phất chứng kiến lấy nơi này trải qua vô số vạn năm tuế nguyệt biến thiên. Càng quan trọng hơn, trước mặt bọn hắn chỉ có một đầu thông hướng cái kia tiên cảnh con đường, tựa như cho trước tới triều bái thành kính tín đồ chuẩn bị. Tiên lộ. Có người nhịn không được thấp giọng kinh hô. Giờ phút này bọn hắn mới nhìn đến, trước đó bước đầu tiên mà đến Diệp Thiên Đạo mấy người, kỳ thật cũng ở nơi đây. Bao quát cái thứ nhất bước vào hư không chi môn Lý Diệp, hiện tại trước hết bọn hắn một bước, đã đứng ở tiên trên đường. Có lẽ chúng ta đều sai. Thạch Ngạo Thiên đột nhiên biểu lộ cảm xúc, ánh mắt phức tạp lại ngạc nhiên nhìn qua cái kia thông hướng tiên cảnh, lên như diều gặp gió tiên lộ. Trong ánh mắt của hắn, mang theo một loại kinh hỉ. Không chỉ là hắn, không ít người đều ý thức được cái gì. Tiên duyên. Chân chính tiên duyên căn bản không phải những truyền thừa kia bia đá, mà là nơi này. Thông hướng tiên cảnh. Nơi đó tất nhiên có thượng cổ chân chính tiên duyên. Chỉ muốn lấy được, tất nhiên có thể chứng đạo xưng đế, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Chúa tể thiên địa. Có người trực tiếp kìm nén không được, cả người hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp liền muốn đi trước cái kia sâu không thấy đáy, lại phảng phất đứng thẳng vào mây trời phía trên thiên cung chỗ. Nhưng mà không chờ hắn tới gần, lại đột nhiên ở giữa có một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, nháy mắt đem cả người hắn chấn thành phấn vụn. Bao quát thần hồn ở bên trong, triệt để tan thành mây khói. Lần này, trực tiếp để cái khác nghĩ có hành động người, lập tức đều bình tĩnh lại. Chỉ là sâu kiến, như thế nào có tư cách trèo thành tiên đường? Đạp lên tiên cung. Diệp Thiên Đạo có chút lạnh hừ một tiếng, mấy người bọn họ sớm đã đi tới nơi này, lại vẫn cứ dừng lại tại nhập khẩu, chính là bởi vì trước mắt cái này tiên lộ cũng không tốt đi. Nếu là tùy tiện người nào đều có thể đi lên, bọn hắn đã sớm đạp lên tiên lộ, thậm chí nhanh chân trước đăng, xuất hiện tại tiên cung bên trong. Cho dù là bọn hắn từng cái thần niệm cường đại, lại vẫn là không cách nào xuyên thấu qua tiên lộ cảm giác được phía trên kia đến cùng có vật gì. A-di-đà Phật, nghe đồn Đông Châu Thượng Cổ chính là tiên nhân chỗ ở, càng có vạn tiên truyền đạo, mở thiên cung, truyền đạo tam giới. Không Huyễn ở một bên miệng hét Phật hiệu, toàn thân kim sắc Phật quang so với trước càng là ngưng tụ mấy phần. Ẩn ẩn có hóa thân thành kim cương La Hán chi thân, uy nghiêm tử mục. Hai người bên người, quân tử nho ngược lại là hoàn toàn như trước đây không lộ ra trước mắt người đời, giờ phút này lại là cười nói, thượng cổ có ghi chép truyền xuống, Đông Châu chính là vạn tiên khởi nguyên chi địa, trong đó đặc biệt Côn Luân một mạch nhất là sinh động, càng là danh xưng thiên hạ chúng tiên bắt nguồn từ Côn Luân, cùng thượng cổ thiên đình cộng đồng chúa tể thiên địa. Mấy người nói hời hợt, lại làm cho đám người sau khi nghe, từng cái trong lòng chấn động liên tục. Thượng cổ Côn Luân, đây không phải là truyền thuyết ta. Có đại giáo thánh tử trực tiếp kinh hô. Cũng có người nghe vậy, hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết thượng cổ Côn Luân. Cái kia danh xưng liền một trận chúa tể tam giới vạn vật chúng sinh cổ thiên đình đều không thể dao động, thậm chí trực tiếp đem một vực một giới bỏ mặc thượng cổ Côn Luân. Đám người nhìn lại, mặc dù không cách nào thấy rõ ràng cái kia cổ xưa tiên trên đường đến cùng có phía trên, vẹn vẹn cái kia tiên lộ chỗ thấu lộ ra ngoài khí tức khủng bố, cái kia nồng đậm đến như là muốn hóa thành vô số cam lâm tiên lộ nhỏ giọt xuống thiên địa linh khí, thậm chí kia từng cái động một tí bên trên cao ngàn trượng cổ thụ, đều phảng phất đang chứng minh nơi này cổ xưa cùng cường đại. Lý Diệp một dạng ngẩng đầu nhìn lại, mặc kệ là bước vào phiến thiên địa này, còn là trước kia cổ xưa vương thành, đều có vô số vết tích nói nơi này đã từng huy hoàng. Bất quá rất hiển nhiên, trước mắt đám người chỗ đứng lấy địa phương, mới thật sự là luân hồi tháp khu vực hạch tâm nhất. Cũng là vô số vạn năm qua, đám người theo đuổi tiên duyên chỗ. Côn Luân, ở trước mặt mọi người, tiên lộ mới bắt đầu, có một tấm bia đá. Dù là kinh lịch ngàn triệu năm tuế nguyệt, đều từ đầu đến cuối mang theo một loại cổ phát nặng nề khí tức, thậm chí liền thánh hoàng ở đây đều sẽ không thể thừa nhận phía trên cổ xưa ý chí, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Không nghĩ tới, luân hồi tháp chỗ phiến thiên địa này, lại chính là thượng cổ Côn Luân bí cảnh. Như thế nói đến, cái kia cái gọi là tiên duyên đến thật đúng là có thể là thật. Cổ thiên ánh mắt hiện ra một tia thích thú. Mặc dù trước đó hắn tại một khối truyền thừa trên tấm bia đá, lĩnh ngộ không ít thứ, để hắn thực lực để thăng không ít. Có thể nghĩ muốn xung kích đế cảnh, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Trước mắt trong truyền thuyết thượng cổ Côn Luân, đúng là hắn tha thiết ước mơ hết thảy. Có người càng là hít một hơi thật sâu, nếu như truyền thuyết không sai, tại thời kỳ thượng cổ, Côn Luân chúng tiên thế nhưng là áp đảo đại đế phía trên khủng bố tồn tại. Hoàn toàn chính xác giống như này nghe đồn, những Côn Luân kia tiên nhân tùy tiện một cái đều có chúa tể tinh hà, mở một giới quảng đại thần thông. Cho dù là bọn hắn tọa hạ tùy tiện một người đệ tử, đều là thế gian vô cùng cường đại đế cảnh cường giả. Mặc dù những đều là kia truyền thuyết, nhưng trước mắt xuất hiện tiên lộ, không thể nghi ngờ để trong lòng mọi người dã tâm bắt đầu bành trướng. Tọa hạ đệ tử cũng có thể trở thành đại đế cái kia nhóm cường giả. Nếu như bọn hắn có thể có được bất kỳ một cái nào thượng cổ Côn Luân tiên nhân truyền thừa, há không phải chân chính một bước lên trời. Không nói những đại giáo thiên tài kia, liền Diệp Thiên Đạo cái này đám nhân vật, giờ phút này trong đôi mắt, đều lóe ra một cỗ cực nóng. Chương 3672, Thượng Cổ Tiên Lộ. Tiên lộ đã bị phong kín. Chính khi mọi người kích động vạn phần lúc, Lý Diệp một câu, nhưng lại làm cho bọn họ triệt để bị phá buồn nước lạnh, bình tĩnh lại. Ngươi làm thế nào biết? Có người không vui, đương nhiên cũng không dám quá mức biểu lộ. Dù sao trước đó Lý Diệp nhất nhân chạm giết Hoa Phủ đế tử, càng là một quyền liền có thể bóp nát những đại giáo thánh tử kia đáng sợ vô địch thực lực, trừ phi là sống không kiên nhẫn thả, nếu không cũng không dám chính diện cùng Lý Diệp phát sinh xung đột. Làm thế nào biết? Lý Diệp vẫn chưa trả lời, ánh mắt lại hơi hơi ngưng trọng. Trong mắt hắn, trước mắt tiên lộ tựa như một tòa vô cùng to lớn trận pháp tụ tập. phía trên có vô số thâm ảo vô cùng, thậm chí liền hắn đều không thể xem thấu trận pháp đường vân. Vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc mắt, phảng phất liền để hắn đại não gần như nổ tung, bên trong chỗ truyền ra ngoài vô số cổ xưa tin tức, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Càng quan trọng hơn, hắn bất quá chỉ là nhìn liếc mắt, liền chí ít nhìn ra không dưới 100.000 loại trở lên trận pháp, mà toàn bộ tiên lộ chí ít thông hướng cái kia vân tiêu phía trên Côn Luân Tiên Cung. Cái này căn bản không là phàm nhân có khả năng kiến tạo ra được. Đối với thời kỳ thượng cổ, Lý Diệp hiểu rõ cũng vẹn vẹn chỉ là không gian truyền thừa bên trong nhìn thấy những ghi chép kia. Kia là một cái bách hoa tranh thả, thiên tài bối xuất, cường giả san sát thời kỳ. Vô số nghịch thiên đến nghịch chuyển càn khôn cường giả, đều đản sinh tại thời đại kia. Chỉ tiếc, cuối cùng nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, hết thể triệt để kết thúc. Liên mang theo thượng cổ các loại truyền thừa đều đoạn tuyệt hơn chín thành, còn sót lại đều chỉ là một chút da lông. Toàn bộ tam giới thiên địa đại biến, xa kém xa cùng thời đại thượng cổ cái kia động một tí vô số động thiên phúc địa, càn khôn nghịch chuyển, linh khí hóa xương mù chỗ so sánh. Thấy Lý Diệp vẫn chưa trả lời, mấy vị đại giáo thánh tử đều là trong lòng thầm giận. Đương nhiên cũng có người như có điều suy nghĩ. Lý Diệp đạo hữu phải chăng có thể nhìn ra cái này tiên lộ như thế nào mở ra? Quân tử Nho khẽ cười nói, bọn hắn sở dĩ bị cản ở đây, cũng chính là bởi vì tiên lộ bị phong, nghĩ muốn mạnh mẽ thông qua không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cho dù là Diệp Thiên Đạo dạng này tự tin người, đối mặt đã từng vạn tiên chỗ trên cổ Côn Luân bí cảnh, cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Thậm chí, Hạ Lan Thiên Lãng, toàn thân bao phủ tại tầng một vực sâu trong sương mù, cũng từng thử qua bổ ra tiên lộ, lại không công mà lui. Mấy người nghiên cứu nửa ngày, lại không thu hoạch được gì. Ngược lại là Lý Diệp vừa đến, ẩn ẩn có một tia dấu vết, để trong lòng bọn họ khẽ động. Lý Diệp trầm ngâm, mặc dù hắn nhìn ra tiên lộ đã bị phong kín, nhưng mà lại cảm giác được cái kia trong đó còn có lưu một cái sinh môn, cũng không phải là triệt để bị phong bế. Chỉ bất quá, muốn tìm được cái kia một chỗ sinh môn, lại không phải dễ dàng như vậy. Đi nhầm bất luận cái gì một bước, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục. Trong mắt hắn, vô số trận pháp thật nhanh diễn hóa thành từng cái trận văn, càng là tựa như thế giới bên trên nhất vô cùng phức tạp không gian. Phàm nhân trong mắt có lẽ chỉ là cách xa một bước, nhưng là trong mắt hắn lại tựa như vượt ngang một cái tinh hà, một phiến đại lục. Cái kia trong đó triển hiện ra tựa như cổ xưa nhất mê cung, trong đó càng là dấu không có cách nào dự đoán nguy hiểm. Có thể nói, liền hắn đều không dám tùy tiện nếm thử. Cố làm ra vẻ, ta nhìn hắn căn bản cũng không biết như thế nào tìm đến mở ra tiên lộ pháp môn. Có người nhịn không được, tức giận hừ lên tiếng. Lý Diệp cũng không để ý tới, mà là hết sức chăm chú, đại não điên cuồng vận chuyển. Đồng thời hắn trực tiếp bước ra một bước, tại mọi người kinh ngạc, cười lạnh, chờ mong chờ chút ánh mắt hạ, trực tiếp dẫm tại tiên trên đường. Vô dụng, coi như thân có đế giáp, đều không thể ngăn cản trên tiên lộ cái kia áp lực vô tận. Diệp Thiên Đạo lạnh lùng cười một tiếng, trước đó hắn ỷ vào thần thông, nghĩ muốn mạnh mẽ đi vào, lại kết quả bước ra một bước, liền triệt để chống đỡ không nổi phun ra một ngụm lớn máu tươi bay ngược mà ra. Giờ khắc này, liền không huyễn, Hạ Lan Thiên Lãng bọn người híp mắt lại. Tiên lộ đang ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên muốn đăng đi lên xem một chút trong truyền thuyết thượng cổ Côn Luân đến cùng là loại nào tiên cảnh chi địa. Dù là không có tiên duyên, cũng đầy đủ hấp dẫn bọn hắn hiếu kỳ. Đông. Một bước này, Lý Diệp lại là đầu đầy mồ hôi. Trong mắt mọi người hắn vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, phảng phất nhàn nhã tàn bộ. Lại không biết hắn một bước này bên trong, chí ít trong nháy mắt đối mặt lấy 1.000 loại trận pháp doanh sát. Sát trận. Huyễn trận. Thậm chí trong đó một chút, có thể để thánh hoàng tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Cả người hắn càng là không gió mà lên, phảng phất thổi lên một trận cương phong. Tất cả mọi người một trái tim nhấc lên. Hắn đứng vững. T. Lý Diệp một bước này mặc dù nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, lại đủ để cho đám người hít vào một hơi. Bởi vì hắn là một cái duy nhất, thành công đứng ở tiên trên đường người. Tại lúc trước hắn, Diệp Thiên Đạo, Hạ Lan Thiên Lãng bọn người thử qua, đều không ngoại lệ, đều là thất bại chấm dứt. Đương nhiên bọn hắn muốn mạnh mẽ xông tới cũng có mấy phần tự tin. Thế nhưng là toàn bộ tiên lộ cũng không phải là mấy bước đường, bọn hắn cũng không nắm chắc có thể một đường độc xông vào nhập thượng cổ Côn Luân bí cảnh. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật làm được. Không ít người hít một hơi thật sâu, trước đó cười lạnh chào phúng cái kia đại giáo thánh tử càng là khuôn mặt trướng thành màu gan lợn, đôi mắt bên trong tức giận chợt lóe lên. Bước ra bước đầu tiên, Lý Diệp rất nhanh liên tiếp bước ra ba bước. Một bước so một bước nhẹ nhõm, rất cho tới bước thứ tư bước ra, cả người càng là bình đi lên, bay quang lực ảnh, hướng thẳng đến tiên trên đường cái kia thượng cổ Côn Luân mà đi. Hạ Lan Thiên Lãng cả người hóa thành một cỗ hắc yên, trực tiếp dọc theo Lý Diệp bước ra bộ pháp, quả nhiên thành công tiến vào tiên lộ, một dạng nhanh chóng mà đi. Những người còn lại xem xét. Diệp Thiên Đạo đám người mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể dọc theo Lý Diệp mở ra trên đường tới đi. Cái này Lý Diệp, dĩ nhiên liền thượng cổ phong bế tiên lộ đều có thể đủ tìm tới một đầu sinh môn. Quân tử Nho mỉm cười, đám người bên trong, nếu bàn về đối với trận pháp tạo nghệ, hiển nhiên trừ Lý Diệp bên ngoài liền duy chỉ có hắn mạnh nhất. Nho môn tử cổ thần bí, thậm chí nghe đồn truyền tự thượng cổ cái nào đó thánh địa. Trong đó trận pháp chính là nho môn nhất tuyệt. Trước đó hắn cũng giống vậy ở trong lòng yên lặng đo lường tính toán tiên lộ sinh môn chỗ, nhưng thủy chung kém một chút, lại không nghĩ rằng Lý Diệp xuất thủ vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, đã tìm được hắn bỏ ra mấy canh giờ đều không tìm được sinh môn. Trên trận pháp, hai người lập tức phân cao thấp. Mấy người tốc độ rất nhanh. Mặc dù phiến thiên địa này uy áp so với trước kinh khủng hơn. Cho dù là thánh quân đến nơi này, đều bị áp chế đến không cách nào ngự không mà đi tình trạng. Nhưng là có thể một đường đi tới đây, cái nào không phải khoáng thê yêu nghiệt thiên tài, cho dù vô pháp đạp không mà đi, nhưng là cũng giống vậy một bước mấy trượng, như là đất bằng bay vút lên. Lý Diệp một ngựa đi đầu, bất quá mỗi bước ra một bước, đều có mắt thường vô pháp nhìn thấy nguy hiểm. Thượng cổ tiên lộ, thì ra là thế. Từ bước ra bước đầu tiên, hắn liền cảm thấy trong đó tiên lộ bí mật. Cái này căn bản chính là một đầu tuyển lọc tiên lộ. Chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả chân chính đồng thời có không tầm thường trận pháp tạo nghệ, mới có thể đủ đạp lên tiên lộ mà đi. Nếu không, tất nhiên bị tiên lộ ngăn lại cản, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Chương 3673 Thoát thai hoàn cốt. Tiên lộ mênh ngông, cơ hồ vô pháp nhìn thấy phía trước đến cùng có cái gì. Giờ phút này cũng dần dần thể hiện xuất chúng người thực lực chênh lệch. Lý Diệp một ngựa trước mắt, mỗi một bước kỳ thật đều là tại mở một đầu an toàn nhất thông lộ, nhưng là nguy hiểm trong đó chỉ có hắn chính mình mới minh bạch. Thậm chí ngẫu nhiên, hắn sẽ còn đường cũ quay trở lại, một lần nữa tìm kiếm con đường. Theo sát phía sau tự nhiên là Hạ Lan Thiên Lãng, hóa thành một đoàn hắc vụ, cơ hồ vô pháp ngăn cản. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ chung quanh có tiên quang nổ tung, rõ ràng cùng Lý Diệp khác biệt, Hạ Lan Thiên Lãng căn bản không để ý trên tiên lộ các loại sát trận, trực tiếp xông vào. Đây cũng không phải là lúc ban đầu Lý Diệp tìm tới sinh môn, sinh cửa không mở, mặc hắn tu vi thông thiên cũng không thể mạnh mẽ xông tới. Nhưng bây giờ, hắn liền có thể không hề cố kỵ. Không bao lâu, thậm chí gắng sức đuổi theo, vượt qua Lý Diệp bước lên cao hơn tiên lộ. Đối với cái này Lý Diệp cũng không để ý, mà là một bước một cái dấu chân. Đầu này tiên lộ, hẳn là thượng cổ Côn Luân vẫn còn, trong truyền thuyết vạn tiên truyền đạo thời điểm, đối với những muốn kia tìm kiếm tiên duyên người một loại ma luyện. Dù sao thế gian nghĩ phải cầu được trường sinh người ngàn ngàn vạn vạn, cho dù là thượng cổ Côn Luân cũng không có khả năng mở rộng sân môn, toàn bộ dung nạp đi vào. Chỉ có những có kia tiên cốt tiên căn người, mới là bọn hắn nguyện ý tuyển nhận đối tượng. Không thể nghi ngờ, thượng cổ Côn Luân có cường đại hạng người, ở đây bày ra thông thiên tiên lộ, chính là vì để người biết khó mà lui. Chỉ có những chân chính kia leo lên, kinh lịch tiên lộ cường giả, mới có tư cách bái nhập Côn Luân, tìm kiếm cái kia con đường trường sinh. Như thế nào tiên cốt? Lại làm sao tiên can? Lý Diệp ẩn ẩn có một tia hiểu ra. Mỗi một bước hắn tại trên tiên lộ, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó một cỗ tiên linh khí như là muốn đem hắn doanh xuống núi. Loại kia áp lực cực lớn ngay từ đầu hắn đồng dạng cũng là ỷ vào cường đại thể phách cùng tu vi, trực tiếp đỉnh lấy bước ra. Chính như là Hạ Lan Thiên Lãng, lấy cường hoành thực lực một đường đẩy ngang, căn bản không có trở ngại. Lại như là Diệp Thiên Đạo, quanh thân lục đạo luân hồi tựa như sáu tôn thần đem sừng sững ở bên người, vừa ra tay chính là xé rách hư không, trực tiếp vượt qua trên trăm trượng cự ly. Càng có Phật quang hóa thành La Hán Pháp Tướng, kim sắc đài sen đẳng không mà lên, lấy La Hán kim thân kháng trụ tiên lộ áp lực đất bằng đẳng không mà lên không huyễn. Có thể nói, mấy người kia mỗi một cái đều là hoành tuyệt đương thời vô địch thiên tài, tương lai có khả năng hoành áp một thời đại, trở thành chí tôn vô địch cường giả tuyệt thế. Tiên lộ mặc dù cường đại, có thể cuối cùng chỉ là thượng cổ Côn Luân đối với người bái phỏng một trận lịch luyện, cũng không phải là chân chính sát trận. Mấy người các hiện thần thông, rất nhanh liền đem Lý Diệp hất ra, một đường lên như diều gặp gió, phảng phất đang giành trước cái thứ nhất bước vào trong truyền thuyết Côn Luân Thiên Cung. Lý Diệp đạo hữu ngược lại là có nhàn hạ thoải mái. Quân tử Nho không vội không chậm, cùng Lý Diệp, hắn vẫn chưa vội vã trèo đăng tiên lộ, mà là mỗi một bước đều có chỗ dừng lại, có rõ ràng cảm ngộ. Cái kia trong đó ẩn ẩn phát ra khí tức, để Lý Diệp không khỏi nhìn hắn liếc mắt. Tiên lộ đã mở, loại này tiên duyên như là bỏ lỡ, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Cũng mặc kệ đối phương phải chăng minh bạch, Lý Diệp bước ra một bước, lại là mấy trượng bên ngoài. Mặc dù hắn mỗi một bước đều có rõ ràng cảm ngộ, nhưng lại không phải thật đối với thượng cổ Côn Luân Thiên Cung không có chút nào hứng thú. Quân tử Nho nghe vậy, ngược lại là nhịn không được cười lên, thấp giọng tự nói, quả nhiên hắn cũng phát hiện điểm này, như thế nói đến, hắn bây giờ nhục thân cũng đã có thể so với thánh thể, trách không được, trách không được. Không ai minh bạch hắn lẩm bà lẩm bẩm nói cái gì, trừ Lý Diệp bên ngoài, căn bản không ai chú ý tới. Quân tử Nho từ bước vào tiên lộ về sau, trên thân khí tức hoàn toàn không có lưu động, tựa như là một người bình thường tại trèo lên cao núi. Nhưng mà mỗi một bước, đều có thể nhìn thấy thân thể của hắn ẩn ẩn có tiên quang tại hiện hiện, trăm bước về sau, càng là phảng phất thoát thai hoàn cốt. Tiên lộ, tiên duyên, tiên cốt cùng tiên can. Lý Diệp một đường mà lên, lại là trong lòng cảm ngộ càng sâu. Dù là giờ phút này, Hạ Lan Thiên Lãng đã sớm chỉ còn lại nhỏ bé một đạo bóng lưng, cùng hắn cự ly càng ngày càng xa, thậm chí liền cổ thiên bọn người đuổi siêu tại đằng trước, lại từ đầu đến cuối không có để hắn đạo tâm dao động qua một lần. Thậm chí cổ liệt, thạch ngạo thiên đều đã từng mê hoặc hướng phía hắn trông lại. Bọn hắn không rõ ràng vì sao Lý Diệp bước vào tiên lộ bên trong, dĩ nhiên phảng phất đã mất đi đối với tiên duyên tiên cung tưởng niệm. Một bộ chẳng hề để ý thần sắc. Mặc dù nghi hoặc, lại trong lòng cũng may mắn. Có thể thiếu đi Lý Diệp như thế một cái đối thủ, đối với tại bọn hắn mà nói tựa như một cái lớn nhất lợi tin tức tốt. Nhưng mà Lý Diệp nhìn lấy bọn hắn xa xa bóng lưng rời đi, lại là lắc đầu. Bỏ gần tìm xa, chân chính tiên duyên kỳ thật ngay tại dưới chân. Hắn sở dĩ như vậy chậm rãi phảng phất chẳng hề để ý. Cũng không phải là hắn không thèm để ý, mà là hắn phát hiện cái này thông thiên tiên lộ bí mật. Thượng cổ Côn Luân chúng tiên quả nhiên đem tiên duyên giấu tại nơi đây, cái gọi là tiên lộ, kỳ thật chính là một đầu ma luyện tiên căn tiên cốt con đường. Toàn bộ tiên lộ, đều nắm giữ như biển ngập trời đếm mãi không hết tiên linh khí. Lý Diệp bây giờ cả người hoàn toàn chỉ dựa vào nhục thân, thu liệm hết thể chân nguyên cùng tu vi. Lấy như thế đại giới trèo đăng tiên lộ. Tự nhiên vô pháp cùng những người khác ỷ vào một thân tu vi cưỡng ép trèo đăng như vậy, cơ hồ bay quang lực ảnh, thẳng vào mây trời. Ngay tại lúc hắn nhục thân cưỡng ép trèo đăng, thậm chí đôi cứng lấy toàn bộ tiên lộ áp lực dưới, mỗi bước ra một bước, liền có thể nhìn thấy vô số tiên linh khí đặt vào nhục thể của hắn. Nguyên bản hắn nhục thân cũng đã là thánh thể tiểu thành, giờ phút này càng là ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Nguyên bản lấy ta tốc độ tu luyện, không có kỳ ngộ, chỉ dựa vào ta tự thân, muốn đem thánh thể đẩy lên đại thành chí ít còn cần số năm khoảng chừng. Không nghĩ tới lần này ngược lại là dựa vào cái này thượng cổ tiên lộ, chí ít có thể để cho ta thánh thể trước thời hạn đăng đường nhập thất. Thẳng vào cảnh giới đại thành. Cái này tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nguyên bản Lý Diệp cũng không nghĩ tới tiên lộ hạ thế mà lại là thượng cổ côn luân chúng tiên đối với cầu đạo người một trận ma luyện. Không chỉ là khảo nghiệm cầu đạo người đạo tâm, càng quan trọng hơn chính là ở đây trèo đăng trên tiên lộ, đem nhục thân tăng lên tới một cái khác cảnh giới quá trình. Bất quá từ cái này tiên lộ cường độ, chí ít cũng cần hoàng thể đại thành mới có thể có cơ hội trèo đăng. Muốn chân chính đi đến Côn Luân Thiên Cung, có lẽ còn xa xa không ngừng. Trong lòng có chỗ hiểu ra, Lý Diệp càng là không nóng nảy. Cho dù hắn giờ phút này đã sớm lạc hậu hơn người khác, thế nhưng là hắn lại minh bạch, ỷ vào tu vi cưỡng ép phán đoán tiên lộ, dù là có thể sớm một bước leo lên thiên cung lại cuối cùng vô pháp mở ra thiên cung đại môn. Thậm chí đối với hắn mà nói, nếu là có thể đem thánh thể nhất cử đẩy lên cảnh giới đại thành, vẹn vẹn dựa vào nhục thân hắn là đủ quét ngang thánh quân cái kia nhóm cường giả. Trừ phi thánh quân cầm trong tay đế binh, thiêu đốt chân nguyên tỉnh lại đế binh bên trong vô địch ý chí, nếu không căn bản là không có cách làm bị thương hắn một phân một hào. Càng quan trọng hơn, tại từng bước trèo đăng tiên lộ bên trong, không chỉ hắn thánh thể ẩn ẩn có đột phá, liên đối lấy trong cơ thể hắn bị áp chế chân nguyên đều có chỗ buông lỏng. Phảng phất lúc nào cũng có thể đột phá ràng buộc, trèo đăng nhị long lực lượng cảnh giới. Nhất tiễn song điêu. Lý Diệp trong hai con ngươi tinh quang lấp lóe, cả người càng là bắt đầu thoát thai hoàn cốt. Chương 3674, khủng bố tiên lộ. Một sợi tiên linh khí đến cùng khủng bố cỡ nào? Dù sao từ Lý Diệp đạp lên tiên lộ bắt đầu, liền không giờ khắc nào không tại thừa nhận cái kia tích lũy ngàn triệu năm xuống tới, đã sớm cùng toàn bộ tiên lộ hòa làm một thể tiên linh khí chấn áp. Loại kia phảng phất muốn đem toàn thân hắn nghiền nát, xe rách giống nhau áp lực kinh khủng, căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Liên cương đại như Hạ Lan Thiên Lãng loại này đã từng cùng Hoành Thiên Đại Đế tranh phong tương đối cường giả vô địch, đều cần ỷ vào một thân thâm hậu tu vi, toàn thân bao phủ tại vực sâu hắc vụ bên trong, mới có thể tại trên tiên lộ hành tẩu. Những người khác cũng dồn dập bắt trước, các hiện thần thông. Không phải lấy chân nguyên chống lên hộ thuẫn chính là trên thân pháp khí hiển thị rõ, trong đó càng là có người chịu không được áp lực, trên thân chân nguyên hộ thuẫn không kiên trì được bao lâu, liền bắt đầu xuất hiện vết rạn. Như là Lý Diệp như vậy, hoàn toàn thu liệm hết thể lực lượng chỉ dựa vào tự thân nhục thể khiêng áp lực trèo đăng tiên lộ, cơ hồ ở trong mắt những người còn lại chính là kẻ ngu cùng người điên giống nhau hành vi. Bao quát cổ liệt, Thạch Ngạo Thiên đám người, đều trong lòng không hiểu, vì sao Lý Diệp muốn từ bỏ ưu thế của mình, thậm chí liền bọn hắn đều đuổi vượt qua, tiếp cận cái kia trong truyền thuyết Côn Luân Thiên Cung, Lý Diệp như cũ một người chậm rãi ở phía dưới từng bước một trèo đăng. Bao quát quân tử Nho, mặc dù cũng phát hiện tiên lộ bí mật, nhưng rõ ràng nhất vô pháp cùng Lý Diệp như vậy, nhiều ít vẫn là ma luyện một đoạn đường về sau, cuối cùng chống lên chân nguyên, khống chế lấy pháp khí gắng sức đuổi theo. Giờ phút này nhìn lại, đám người đã sớm trèo đăng không dưới bên trên cao vạn trượng độ, nhưng thủy chung vô pháp nhìn thấy Côn Luân Thiên Cung cái bóng. Liền đi ở đằng trước đầu Hạ Lan Thiên Lãng, lúc này đều ẩn ẩn đã nhận ra một kia không ổn. Có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào suy tư, đều không thể tìm ra trong đó quy luật. Chẳng lẽ cái này tiên lộ từ đầu đến cuối không có cuối cùng? Xa xa nhìn lại, vẫn như cũ là mênh mông vô bờ mông lung mây mù vờn quanh thánh sơn, phảng phất bọn hắn trèo đăng bên trên cao vạn trượng độ chẳng qua là giọt nước trong biển cả, như cũ chỉ ở chân núi. Có thể cho dù là đám người tu vi tại phiến thiên địa này bị áp chế đến một cái cực hạn, xa không đủ tu vi chân chính 1%, nhưng có cái gì có thể sừng sững mấy trăm ngàn trượng ở trên mặt đất. Liên bọn hắn đều không thể nhìn thấy cái kia điểm cuối cùng chỗ. Hừ, bản tọa liền không tin, cái này Côn Luân Thiên Cung còn có thể chân chính siêu thoát tam giới bên ngoài. Hạ Lan Thiên Lãng giận hừ một tiếng, cả người phảng phất cùng toàn bộ tiên lộ không hợp nhau, toàn thân bao phủ tại một mảnh vực sâu hắc vụ, tựa như địa ngục ma thần. Cho dù là hừ lạnh một tiếng, đều như là cuồng mãnh kinh lôi, chấn động đến chung quanh mấy trăm trượng hư không vặn vẹo vỡ vụn. Tốc độ của hắn chính là trong mọi người nhất nhanh, dù sao thuần lấy tu vi mà nói, trong thiên hạ này căn bản không có người có thể so sánh với hắn. Cho dù là Diệp Thiên Đạo, danh xưng đương kim Đông Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thiên Đạo chi tử, tập kết Đông Châu Diệp gia chí ít 100.000 năm khí vận cùng một thân, được trời ưu ái thiên phú kinh người, ở trước mặt của hắn cũng bất quá chỉ là một cái văn bối. Còn lại người khác, như là Không Huyễn, Quân Tử Nho đều hơi yếu một bậc. Theo tiên lộ càng trèo đăng càng cao, đã có người ngăn cản không nổi. Cái này tiên lộ đến cùng có hay không cuối cùng, cái này đáng chết chấn áp lực lượng gần như sắp muốn ngăn cản không nổi. Có đại giáo thánh tử mặt mũi tràn đầy không cam tâm, giờ phút này trên người hắn chân nguyên hộ thuẫn tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Càng là tế ra trên thân từng kiện pháp khí. Có thiên ngân luyện chế bảo giáp, càng có lưu quang lấp lóe phi kiếm. Thậm chí cuối cùng liền thân bên trên chân tảng có thể khôi phục chân nguyên cường đại linh đan đều không cần mạng nuốt vào. Có thể cuối cùng vẫn là vô pháp ngăn cản loại kia đè ép, ngạnh sinh sinh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người như là như lưu tinh triệt để rơi xuống. Cao vạn trượng độ. Tại lúc này không thể nghi ngờ trở thành vách núi treo leo, cái kia đại giáo thánh tử kêu thảm bên trong điên cuồng muốn ổn định thân hình. Lại căn bản là không có cách khống chế, trực tiếp rơi xuống. Không cần đoán, cái kia rơi xuống đại giáo thánh tử cũng là giữ nhiều lành ít. Nguyên bản lấy tu vi của bọn hắn đừng nói vạn trượng, cho dù là mấy trăm ngàn trượng đều chẳng qua trong một ý niệm liền có thể vượt qua. Nhưng là hiện tại, đám người tu vi bị áp chế 9 thành 9 trở lên, thậm chí liền khống chế hư không đều không thể làm được, cao vạn trượng độ rơi đập. Trừ phi là như là Lý Diệp như vậy thánh thể tiểu thành, nếu không tất nhiên hóa thành một đám thịt nát, tuyệt không còn sống khả năng. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liên tiếp có người ngăn cản không nổi, có người cắn răng, toàn thân như là đốt bốc cháy. Cái kia rõ ràng là không tiếc thiêu đốt trong cơ thể chân nguyên huyết mạch, cũng muốn mạnh mẽ đứng tại trên tiên lộ. Cũng có người thầm than một tiếng, quả quyết từ bỏ. Trực tiếp từng bước một lui lại, quả nhiên cái kia tùy theo mà đến áp lực cũng là dần dần yếu bớt. Thanh Vân Điện Thánh Tử cũng không có kháng trụ a. Có người thấp giọng kinh hô, rõ ràng sắc mặt do dự mang theo một tia giấy rủa. Liệt Không Môn Thánh Tử cũng từ bỏ, hắn nhưng là đã từng cùng đế bảng đứng hàng 28 vị thiên kiêu một trận chiến, đều bất phân thắng bại cường giả a. Lại là một vị đại giáo Thánh Tử ảm đạm từ bỏ. Hiển nhiên so với tiên duyên, vẫn là tính mạng của mình trọng yếu nhất. Dù là vô pháp trèo đăng đế cảnh, mở chính mình đại đạo trở thành tam giới chúa tể. Chí ít lấy bọn hắn những người này thiên phú và phía sau sư môn nội tình, tương lai chí ít có 7 thành cơ hội, chứng được thánh quân chính quả. Ngắn ngủi mấy ngày, chí ít có hơn 10 vị đại giáo thiên tài thánh tử, hoặc là cưỡng ép trèo đăng sau rơi xuống tiên lộ mà chết. Hoặc là chính là ảm đạm từ bỏ, trực tiếp rời đi tiên lộ. Chân chính còn có thể tiếp tục trèo đăng, 10 không đủ 3. Cơ hồ chỉ còn lại đứng hàng đế bảng mấy vị thiên kiêu yêu nghiệt, còn có thể tiếp tục trèo trống. Tự nhiên có người không cam lòng, thế nhưng không có thể làm sao. Cái kia Lý Diệp lại còn tại. Giờ phút này, có từ bỏ tiên lộ cùng tiên duyên đại giáo thánh tử đột nhiên kinh hô một tiếng. Còn lại đám người nghe vậy, nhìn kỹ cũng đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Bọn hắn trước đó thậm chí đã sớm đem Lý Diệp người này lãng quên, dù sao so với Hạ Lan Thiên Lãng chờ mấy cái đứng đầu vô địch thiên kiêu, từ khi đạp lên tiên lộ, Lý Diệp liền như là đổi một người. Trong mắt bọn hắn, cơ hồ không có tranh đoạt tiên duyên tư cách. Thật không nghĩ đến, theo càng ngày càng nhiều thiên tài ngăn cản không nổi tiên lộ áp lực, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là bị ép từ bỏ, lại nhìn thấy Lý Diệp một người, không vội không chậm, thậm chí còn tại trèo đăng. Hừ, ta nhìn hắn là chỉ là hư danh, trước đó tất nhiên là ỷ vào trên thân một ít bí bảo hoặc là thần thông, mới có thể đủ giết chết rất nhiều đại giáo thánh tử, bước lui đế bảng thiên tiêu. Bây giờ cái này tiên lộ phía trên, so là người bản lĩnh thật sự, tự nhiên để hắn lộ rõ. Có đại giáo thánh tử lạnh giọng chế dễ ước. Không ít người đều là âm thầm nhíu mày. Trong đó, Cổ Liệt một dạng sớm liền từ bỏ trèo đăng tiên lộ, dù sao hắn cùng Cổ Thiên khác biệt, mặc dù đỉnh lấy đế môn truyền nhân thân phận lại tu vi tại mọi người bên trong thậm chí đủ để biến thành hạng chót. Giờ phút này nghe xong, lại là có chút bất mãn, nếu là Lý Diệp chỉ là hư danh, cái kia trước đó chết ở trong tay hắn những người kia đây tính toán là cái gì? Hắn cái này hỏi một chút, ngược lại để mấy cái lạnh nóng trào phúng đại giáo thánh tử á khẩu không trả lời được. Đúng vậy à, cho dù là ỷ vào thần thông cùng bí bảo, thậm chí là thủ đoạn khác, đó cũng là nhân gia bản lĩnh. Chương 3675, trên 9 tầng trời. Bọn hắn những này cái gọi là cao cao tại thượng tuyệt thế thiên kiêu, đại giáo thánh tử, không phải cũng là người mang các loại pháp khí bí bảo. Nếu không phải bọn hắn thực sự gánh không được trên tiên lộ áp lực, ai sẽ dễ dàng buông tha? Hừ, mặc kệ lúc trước hắn như thế nào, bây giờ hắn đã sớm lạc hậu hơn đế bảng những thiên kiêu kia phía dưới, dù là hắn cuối cùng có thể đăng lên Côn Luân Thiên Cung lại như thế nào, tiên duyên căn bản không có duyên với hắn. Đúng vậy à, ta nhìn lần này tiên duyên, tất nhiên tại những người kia ở giữa có một trận khoáng thế chiến. Chính là chẳng biết, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Một vị khác đại giáo thánh tử hơi hơi mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, dù sao mấy triệu năm trôi qua, mỗi một lần luân hồi tháp mở ra, một khi có người đạt được tiên duyên, 89/10 đều có thể đủ tại trong ngàn năm, chứng đạo xưng đế, từ đây áp đảo thế nhân thương sinh phía trên, chân chính làm được chúa tể thương thiên, mở đại đạo. Càng là trở thành một tông một phái thủy tổ cấp đại năng. Chuyên xuống mấy trăm ngàn năm thậm chí hơn triệu năm đều tuyệt đối sẽ không biến mất cường đại đạo thống. Cơ hội như vậy, thay đổi thành bất kỳ ai đều sẽ tâm động. Chỉ tiếc, bọn hắn lại có tự mình hiểu lấy. Có thể đến nơi đây, đã là mỗi người bọn họ cực hạn. Như tiếp tục cưỡng cầu, hạ chàng cũng chính là cùng mấy vị kia từ tiên lộ rơi xuống thân tử đạo tiêu thiên tài kết cục giống nhau. Thiên duyên, lên trời một bước. Cũng không biết là có hay không sẽ xuất hiện. Rất khó nói, mặc dù luân hồi tháp trăm năm mở ra một lần, lại không phải mỗi lần đều có tiên duyên rơi xuống. Nghe nói lần trước tiên duyên xuất hiện, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước đó, một lần kia cơ hồ toàn bộ Đông Châu vô số đại giáo cùng đế môn, đều phái người tiến đến, tử thương vô số. Vạn năm trước, nghe nói lúc ấy có ba cái đại giáo, bởi vì thánh tử cùng chư đa thiên tài đều vẫn lạc, nguyên khí đại thương tị thế mấy ngàn năm mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí. Càng có môn phái trực tiếp đoạn tuyệt truyền thừa, triệt để biến thành nhị lưu môn phái, không phục đã từng huy hoàng. Vạn năm trước một màn, mặc dù bọn hắn vẫn chưa kinh lịch, nhưng cũng theo sư môn trưởng bối miệng bên trong nghe nói. Mỗi một lần tiên duyên xuất hiện, đều nương theo lấy gió tanh mưa máu. Vạn năm trước, ai có thể nghĩ tới cuối cùng tiên duyên sẽ rơi vào một cái không biết tên tán tu trong tay, bao quát cổ xưa đại giáo, cổ tộc thế gia hao tổn nhiều người như vậy, nhưng vẫn là vô cớ làm lợi người khác. Không biết người nào than nhẹ một tiếng, lại rất nhanh không ít người hơi biến sắc mặt. Thanh y kiếm quân một dạng từ bỏ tiên lộ, giờ phút này nghe nói lại là lạnh hừ một tiếng. Vừa mở miệng người có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Bởi vì vạn năm trước cuối cùng được đến tiên duyên cái kia tán tu không là người khác, chính là bây giờ Kỳ Liên Kiếm Đế. Gần triệu năm đến, tiên duyên chỉ xuất hiện qua 7 lần, nhưng là mỗi một lần đều có người bởi vì đạt được tiên duyên từ đó một bước lên trời, triệt để thoát thai hoàn cốt. Triệu năm đến, tiên duyên bất quá xuất hiện 7 lần, nhưng lại trực tiếp tạo nên 7 vị đương thời cường giả tuyệt đỉnh, vô địch chí tôn. Có người thở dài, có người mặt mũi tràn đầy đắng chát. Dù là lần này tiên duyên vẫn chưa xuất hiện, có thể trong truyền thuyết Côn Luân Thiên Cung, chính là thượng cổ chúng tiên chi địa. Ai cũng không biết bên trong sẽ có loại nào kinh người truyền thừa cùng kỳ ngộ. coi như đạt được một tờ nửa cuốn kinh thư, có lẽ đều đủ để một cái nguyên bản không chút nào thu hút người bình thường, ngắn ngủi mấy trăm năm trở thành vô địch thiên kiêu. Hiện tại liền xem ai mới có thể chân chính leo lên trong truyền thuyết thượng cổ đỉnh Côn Luân, cái kia trong thiên cung. Cổ Côn Luân thiên cung, đây chính là cùng cổ thiên đình đặt song song, đã từng tam giới chín vực cường đại nhất cổ xưa thánh địa, chúng ta mặc dù không thể tự mình tiến vào, khả năng đủ chứng kiến cái này tòa cổ xưa thiên cung xuất thế, cũng coi là đáng quý. Đám người phảng phất đem Lý Diệp lãng quên, dù là giờ phút này Lý Diệp như cũ một bước một cái dấu chân, còn tại trèo đăng tiên lộ bên trong. Nhưng là trong mắt bọn hắn, Lý Diệp đã sớm đã mất đi tranh đoạt tiên duyên cơ hội. Vạn trượng, 30.000 trượng, tiên lộ phía trên. Thậm chí liền Thạch Ngạo Thiên bọn người có chút cảm thấy một cỗ nặng nề ngạt thở cảm giác. Cái này tiên lộ đến cùng cao bao nhiêu? Thật chẳng lẽ muốn thông hướng vòm trời phía trên? Cửu thiên bên ngoài. Hải không thành thánh tử đều thở hừng hộp, trên thân chân nguyên hộ thuẫn thêm ra nước ra. Ở trên người hắn, thân mang lưu ly áo giáp, ẩn ẩn truyền ra thánh quân giống như uy nghiêm khí tức. Đây rõ ràng là một kiện thánh quân lấy tự thân tinh huyết. Đem một tia đại đạo dung nhập trong đó bảo giáp. Liên Thạch Ngạo Thiên bọn người gặp hơi có chút kinh ngạc, trong lòng thầm than Hải không thành không hổ là truyền thừa mấy triệu năm, cổ xưa vô cùng đại giáo. Loại này nội tình, tuyệt không phải phổ thông đại giáo có thể so sánh, cho dù là một chút đế môn đạo thống đều chưa chắc có loại này thủ bút. Muốn luyện chế một kiện bảo giáp vốn là so luyện chế công phạt loại thần binh khó khăn mấy lần. Bình thường thánh quân hoặc là đại đế, cuối cùng cả đời đều chưa chắc biết luyện chế một kiện, nhưng mà chống chân Hải không thành thánh tử trên thân, liền thân mặc một bộ thánh quân cấp bảo giáp cùng một kiện thánh quân cấp trường sam. Vẹn vẹn cái này hai kiện phòng ngự loại trí bảo, liền đầy đủ để hắn ngăn cản đại đế một kích toàn lực không tổn mảy may. Tự nhiên cũng không phải là triệt để vô địch, dù sao cho dù là phòng ngự loại bảo giáp cũng cuối cùng cũng có cực hạn chịu đựng. Giờ phút này liền ẩn ẩn phát ra từng tia kêu khẽ, rõ ràng cũng đến cực hạn. Xem ra, cái này tiên lộ chí ít tại 100.000 trượng trở lên. Có người mặt mũi tràn đầy cười khổ, vẹn vẹn 30.000 trượng liền để bọn hắn hao hết đại bộ phận tinh lực. Như quả thật có 10 cao vạn trượng độ, bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, thế gian này có mấy người có thể leo lên. Thạch Ngạo Thiên chờ xuất thân đế môn đế tử mặc dù còn có thừa lực cùng một chút át chủ bài không có ra, có thể giờ phút này cũng là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Thượng cổ quả nhiên vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, thượng cổ Côn Luân có thể được xưng là chúng tiên tri địa, có lẽ xa xa không phải chúng ta bây giờ có thể hiểu được độ cao. Bất quá càng là như thế, càng là chứng minh cái kia trong thiên cung. Tất nhiên có thượng cổ Côn Luân lưu lại tiên sách bảo điện, thậm chí tiên binh lợi khí. Quả nhiên, còn lại đám người nghe vậy trong mắt sáng lên. Đúng vậy à, thượng cổ thời đại kia, đại đế đều bất quá chỉ là phổ thông cường giả, còn có danh xưng vạn tiên triều bái, sừng sững tại tam giới phía trên, cùng cổ thiên đình bình khởi bình tọa Côn Luân tiên cảnh. Đây chính là thượng cổ tiên nhân vị trí. Bên trong tùy tiện một quyển tiên sách bảo điện, có lẽ đều có thể để bọn hắn có cơ hội thăm dò cao hơn càng rộng lớn hơn cảnh giới. Đế cảnh. Thậm chí là đế cảnh phía trên. Hết sức vì đó đi. Thạch Ngạo Thiên giơ thẳng lên trời cười một tiếng, đạo không hết hào khí ở trên người hắn bắn ra. Thạch gia vốn là có lấy một môn thần thông, cùng loại với thượng cổ cường đại luyện thể thần quyết. Mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, cũng vô pháp phát huy ra thượng cổ loại kia uy lực đáng sợ. Nhưng là so với những người khác, tự nhiên chiếm hết ưu thế. Hắn hôm nay, càng là ỷ vào nhục thân so cùng cảnh giới người càng mạnh, mơ hồ bắt đầu tại đám người kéo ra cự ly. Tốt một cái hết sức vì đó, thượng cổ Côn Luân, tiên sách bảo điện, ta Nguyệt Thiên Tể ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là loại nào thông thiên triệt địa. Vâng! Nguyệt Thiên Tể cũng là lại không bảo lưu, trên thân khí tức cuồng bạo trực tiếp bộc phát. Ẩn ẩn không ngớt đều hóa thành một mảnh ánh trăng tung xuống, tắm rửa ở dưới ánh trăng tựa như đạt được một loại nào đó cổ xưa lực lượng, dĩ nhiên nháy mắt bộ pháp tăng tốc, liền toàn bộ tiên lộ đều dưới chân hắn lung lay sắp đổ.